Vạn cổ đệ nhất thần chương 5134 tới chương 5166. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cha cha. Bạch Dạ cùng Bạch Lăng vẫn cười trên nỗi đau của người khác, chế giễu. Hiển nhiên bọn hắn biết, Bạch Phong này còn phải bị nữ nhân kia tra tấn. Cửa Mị Tinh phu nhân này, xác thực qua được. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười, dừng lại một chút rồi hỏi Bạch Phong, người xác nhận cái chìa khóa màu sắc được rỡ vào bên trong tinh hải của Trấn Bắc Tinh Vương là do lão bà hắn bảo quản chứ? Chìa khóa bên trong tinh hải là vật trọng yếu của Tinh Huyền Mạch. Để phòng ngừa mất mát, bất kỳ ai rời khỏi đế khư đều phải gửi tạm trong nhà. Tinh Huyền Đạo bình thường đều ném cho vợ hắn. Nói đến chính sự, Bạch Phong coi như nghiêm túc. Cái chìa khóa màu sắc được đỡ kia rất quan trọng để Trấn Bắc Tinh Vương vào lại bên trong tinh hải, cho nên Lý Thiên Mệnh nhất định phải có được nó. Vậy Mị Tinh phu nhân là không thể không gặp. Người lấy thân phận Trấn Bắc Tinh Vương chỉ là muốn lấy lại chìa khóa gửi tạm thôi, vấn đề không lớn. Chỉ một hồi tiếp xúc, không đến mức bại lộ chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không đến mức. Nếu không cho, ta trực tiếp quất nàng. Trong trí nhớ của lão già này có không ít cảnh quất nàng. Bạch Phong ha ha nói. Ồ, ta nhớ Mị Tinh phu nhân cũng xuất thân từ đại gia tộc của Thần Mộ giáo, địa vị thấp vậy sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Không tính là thấp, nhưng nàng đối với trượng phu hình như rất tôn kính. Bạch Phong nói. Trượng phu bên ngoài khắp nơi gây họa, nàng không thể không biết, vậy mà không nháo. Còn ngoan ngoãn phục tùng. Vì sao? Địa vị, thực lực của nàng cũng không kém mà. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Ta quỷ biết. Dù sao không liên quan. Bạch Phong trợn mắt nói. Xác thực không liên quan. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, cái đế khư được tạo thành từ hơn ức hàng tinh nguyên cấp đế thiên, nói, Mị Tinh phu nhân giờ phút này ở Trấn Bắc Cục, vậy chúng ta trực tiếp đến đó. Trong Trấn Bắc Cục, Tinh Vương Điện nằm ở nơi sâu nhất của Trấn Bắc Cục. Ngày thường, nơi này là chỗ Trấn Bắc Tinh Vương nắm quyền, các thủ hạ gặp mặt Tinh Huyền Đạo, cùng nhau phụ trách khai thác các mỏ tinh vân tế. Gần đây Trấn Bắc Tinh Vương không có ở đây, Tinh Vương Điện toàn phong bế, bốn phía không một ánh sáng, người khác không dám tới gần. Nhưng thật không ngờ, Tinh Vương Điện vốn nên yên tĩnh, lại truyền đến tiếng cười e lệ, yêu kiều của nữ tử phong tình. Đại ca, đệ ngươi mới rời khỏi 5 năm, ngươi đã đến bao nhiêu lần rồi, còn tới nữa à? Thanh âm nữ tử lạ lướt nói. Đệ muội phong tình tập kích người, vì huynh khó quên. Một thanh âm trầm thấp, uy nghiêm đáp. Nói bậy, lão nhân gia người thiếu gì tiểu cô nương, thanh xuân mỹ mạo còn nhiều lắm. Nhẹ một chút. Ngay thời khắc tình ý say sưa, đại địa Trấn Bắc Cục bỗng nhiên chấn động âm âm. Nam nhân kia bỗng chấn động, có chút không vui nói, là Trấn Bắc Hào. Gã này về sớm vậy. Giọng nữ kia hơi kinh, nhưng càng nhiều là khó chịu. Ta đi trước. Nam nhân kia không do dự, hóa thành một đạo bóng trắng, theo Tinh Vương Điện ra ngoài, tốc độ quá nhanh, không ai có thể thấy rõ. Thật đáng ghét, trò vui vừa khởi động, đang muốn lên món chính, người cái đồ chết tiệt này về quấy rối. Giọng nữ kia hùng hùng hổ hổ, sửa sang lại y phục. Lúc nàng từ trong Tinh Vương Điện đi ra, chính là một vị nữ nhân váy đỏ kiều diễm, Mị Tinh phu nhân mị cốt trời sinh. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, nhưng ánh mắt lại có vẻ bất mãn, chỉ có thể cưỡng ép che giấu. Không lâu sau, một lão giả cao gầy lạnh lùng, mũi ưng, từ bên ngoài bước vào, liếc mắt nhìn Mị Tinh phu nhân. Phu quân Mị Tinh phu nhân thay đổi sắc mặt, cười mỉm hướng về Trấn Bắc Tinh Vương đi tới. Trấn Bắc Tinh Vương đang muốn nói chuyện, thấy Mị Tinh phu nhân phong hoa tuyệt đại, phút chốc thanh tịnh một thân, cánh tay câu lấy hắn, mềm mại đáng yêu nói, đừng nói gì cả, người ta nhớ chàng muốn chết. Ta nhớ ngươi đại gia. Bạch Phong âm thầm chửi mắng, đưa tay đẩy nàng ra, nhìn xuống xúc động muốn đá một cước vào mông nàng, lãnh đạm nói, không có thời gian, chìa khóa cho ta. Ách! Mị Tinh phu nhân vốn chỉ che giấu trạng thái của mình, thấy hắn thái độ này, liền cười ha ha nói, người cái đồ chết tiệt này, chắc chắn là trên đường ăn no rồi. Nói xong, nàng vung tay, một cái chìa khóa màu sắc được đỡ ném tới tay Trấn Bắc Tinh Vương. Cầm chìa khóa, Trấn Bắc Tinh Vương lười biếng liếc nhìn Mị Tinh phu nhân thiên kiều bá mị một cái, xoay người rời đi. Gấp gáp vậy, rốt cuộc có chuyện gì gấp? Mị Tinh phu nhân ngơ ngác một chút, hỏi. Lúc này, im lặng là câu trả lời thích hợp nhất của Trấn Bắc Tinh Vương. Bạch Phong không nói hai lời, trực tiếp ra khỏi Tinh Vương Điện, nghênh ngang rời đi. Lão già này lạnh lùng vậy, chẳng lẽ phát hiện ra chuyện ta và đại ca hắn? Không thể nào à? Mị Tinh phu nhân thầm suy nghĩ. Xem ra, phải đi dò ý mới được, lão già này tôn kính huynh trưởng như vậy, đừng để tâm tính làm hư. Trấn Bắc Tinh Vương ra khỏi Trấn Bắc Cục, bay lên hướng Thần Mộ giáo. Lý Thiên Mệnh ở trạng thái tin tưởng vũ trụ hư vô, ngay bên cạnh hắn. Chìa khóa ngược lại lấy thuận lợi. Lý Thiên Mệnh nói. Trực tiếp vào bên trong tinh hải. Bạch Phong hỏi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, thì hôm nay. Hiện tại đang là thời điểm thần đế yến, sự chú ý đều đổ dồn vào đó. Bất kể làm gì trong phạm vi thần mộ giáo, đều rất tiện lợi. Không lâu sau, hai người chính thức tiến vào thần mộ giáo, hướng bên trong tinh hải mà đi. Ngân Trần đã trải rộng toàn bộ ngoại tinh hải, kiểm tra mọi động tĩnh. Thời cơ đã chín mùi. Nhanh hơn so với tưởng tượng. Khi Lý Thiên Mệnh và Trấn Bắc Tinh Vương tới ngoại tinh hải sáng chói này, bản thân Trấn Bắc Tinh Vương sắp chết có chút thanh tỉnh lại. Các ngươi muốn làm gì? Vào bên trong tinh hải. Trộm khởi nguyên hồn tuyền. Trấn Bắc Tinh Vương rung giọng nói. Sai. Bạch Phong cười hắc hắc, nói, không phải chúng ta, là ngươi, Trấn Bắc Tinh Vương. Cũng có thể nói là Trấn Bắc Cục của ngươi. Trấn Bắc Tinh Vương gằn giọng, các ngươi cứ thử xem. Bên trong tinh hải là cấm địa của tinh huyền mạch ta, cường giả vô số. Các ngươi dám vào, chắc chắn chết. Bạch Phong cười ha ha, không đúng rồi lão già kia, nếu bên trong đáng sợ vậy, ngươi phải mong chúng ta đi vào chứ, sao lại hù dọa. Vậy là, vì các ngươi mê tín cái phong cấm kết giới tinh huyền quan triệu, bên trong ngược lại không phòng bị. Nghe vậy, Trấn Bắc Tinh Vương giận đến gần chết, ý thức hạn chế, chỉ có thể buồn bã gào thét. Bất kể thế nào, vẫn phải vạn phần cẩn thận. Lý Thiên Mệnh nói. À, theo sát ta. Nếu có người ngoài, lúc này không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy Trấn Bắc Tinh Vương tiến về phía cửa lớn bên trong tinh hải. Lúc này, Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương. Rất nhanh. Bạch Phong đứng trước cổng chính bên trong tinh hải, ngược lại rất trấn định, lấy ra chìa khóa màu sắc rực rỡ, chuẩn bị làm việc. Ngay khoảnh khắc này, cửa chính đột nhiên gần sóng chấn động, một nam tử trung niên tuấn dật xuất thần từ bên trong đi ra. Chính là Tả Mộ Vương, Tinh Huyền Vô Thượng. Tinh Huyền Đạo. Tả Mộ Vương quét mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta đang định tìm ngươi, theo ta đi có việc tìm ta. Bạch Phong chán ghét nhất loại biến cố bất ngờ trong nhiệm vụ. Vốn đang muốn tận hưởng cảm giác kích thích, kết quả vừa chưởng khống khôi lỗi, nửa đường liền bị cướp đi. Biến cố bất thình lình này khiến da đầu Lý Thiên Mệnh có chút tê rần. Tả Mộ Vương này là đỉnh cao cường giả của thần mộ giáo, tuổi trẻ khí thịnh, có lẽ còn mạnh hơn cả tộc Hoàng An tộc, tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, hắn không tuyệt đối tự tin vào vũ trụ tinh tượng hư vô của mình. Hắn chỉ có thể bất động. May mắn Tả Mộ Vương kia có việc trong lòng, không có tâm tư nhìn rõ xung quanh, sau khi nói với Bạch Phong, liền vượt qua hắn, trực tiếp hướng về một nơi nào đó ở ngoại tinh hải mà đi. Vâng. Bạch Phong lúc này khẳng định không có khả năng cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời bị lôi đi, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tả Mộ Vương kia. Làm sao bây giờ? Bạch Phong thông qua tâm linh giao lưu, hỏi Lý Thiên Mệnh. Ngươi cứ đi theo hắn trước, xem có chuyện gì, giải quyết xong rồi thì động thủ. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Phong vừa mới chưởng khống thân thể Trấn Bắc Tinh Vương này, cũng không có khả năng lộ tẩy, bởi vậy việc hắn bị mang đi lần này, Lý Thiên Mệnh rất có thể cho rằng là trùng hợp. À, Bạch Phong chỉ có thể cúi đầu, đi theo sau lưng Tả Mộ Vương với khí tràng cường đại. Rất nhanh. Ở một nơi nào đó trong ngoại tinh hải, xuất hiện một cái tinh thần bình đài lập lòe màu sắc rực rỡ, bình đài kia rất cao, rất tôn nghiêm, bị vô số kết giới phong tỏa, người thường không thể tiến vào, nhưng khi Tả Mộ Vương đến, những ánh sáng kết giới này ào ào tự động mở ra. Nơi này hình như gọi là Thiên Tinh Đài, là nơi nghị sự trọng yếu của tinh huyền mạch. Bạch Phong tiếp tục lục lọi hình ảnh trong trí nhớ của Trấn Bắc Tinh Vương, đưa ra kết luận. Trấn Bắc Tinh Vương kia có thể nói là âm hồn bất tán, lúc này, ý thức nhỏ yếu vẫn còn kêu gào, ngươi nhất định phải chết, Tả Mộ Vương nhất định đã phát hiện ra ngươi, muốn đem ngươi vây ở Thiên Tinh Đài mà giết. Ha ha. Bạch Phong tự tin vào bản thân, đương nhiên sẽ không tin chuyện hoang đường của hắn, một khi hắn sinh ra tâm lý sợ hãi, quay người bỏ chạy, có lẽ mới bị Tả Mộ Vương phát hiện ra sự bất thường. Đừng kêu, đã đến nơi quan trọng như vậy, khẳng định có chuyện vô cùng trọng yếu, vừa vặn, để cho người ngoài như ta nghe ngóng một chút. Bạch Phong tiếp tục châm chọc Trấn Bắc Tinh Vương, đồng thời còn cười nói, mấu chốt là, ta không chỉ nghe, ta còn đồng bộ cho tiểu Lý Tử. Ngươi! Trấn Bắc Tinh Vương lần nữa thống khổ vô cùng. Mà lúc này, Bạch Phong đã bước lên Thiên Tinh Đài, vừa lên nơi này, hắn đột nhiên cảm thấy hai mươi mấy đạo áp lực vô cùng kinh khủng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên Thiên Tinh Đài đã có hai mươi mấy cường giả đỉnh cấp, nhìn từ bề ngoài khí chất, bọn hắn đều là tinh giới tộc của tinh huyền mạch, tuổi tác của bọn hắn phổ biến đều lớn hơn Tả Mộ Vương. Mà thực lực và địa vị của bọn hắn cũng đều ở trên Trấn Bắc Tinh Vương, không có một ngoại lệ, trên cơ bản đều là tồn tại vượt qua thiên mệnh trụ thần thông thường. Bạch Phong lần đầu tiên đặt mình vào trước mắt nhiều cường giả đỉnh phong như vậy, những cường giả này cơ bản đều sống mấy chục vạn năm, khí tức cẩn trọng, thần uy dọa người, khiến người ta câm như hến. Bạch Phong mượn xác tiến vào, hắn đương nhiên có kiên kỵ. May mà Trấn Bắc Tinh Vương nếu đột nhiên tiến vào trường hợp này, hắn cũng sẽ khẩn trương, cho nên ngược lại không đến mức lộ tẩy. Mạch chủ. Những trưởng bối cường giả này tuy địa vị đều cao, nhưng Tả Mộ Vương là mạch chủ Tinh Huyền Mạch, vẫn là lãnh tụ của bọn họ. Bọn hắn xưng hô là mạch chủ, mà không phải Tả Mộ Vương, chứng tỏ chuyện bọn hắn gặp phải hiện tại là có liên quan đến thị tộc. Ít nhất, bọn hắn có xu hướng giải quyết vấn đề theo phương thức thị tộc. Bạch Phong phản ứng rất nhanh. Nơi này có quá nhiều người, hắn thu thập trí nhớ của Trấn Bắc Tinh Vương, nhất thời không thể nhớ hết được, cũng bởi vì quá nhiều người, không cần thiết phải tôn xưng từng người một, bởi vậy, hắn chỉ cần cúi đầu, trên mặt thể hiện sự tôn kính, nịnh nọt là được. Tuy tư thái này khiến Bạch Phong rất khó chịu, nhưng lại có một loại cảm giác kích thích khi đóng vai, đối với một diễn viên như hắn mà nói, thật sự rất thú vị. Người đến đông đủ. Tả Mộ Vương nói một câu, rồi khoát tay, để mọi người vây quanh. Nhiều cường giả Tinh Huyền Mạch như vậy, tụ thành một đoàn nói chuyện, chứ không phải ai nấy đều ngồi cao ngất. Vậy có thể thấy, nội bộ Tinh Huyền Mạch của bọn hắn rất đoàn kết. Mạch chủ mời nói. Có mấy lão giả, tóc mai bạc trắng, còn già hơn Trấn Bắc Tinh Vương một chút, Bạch Phong biết, những người này cần phải xưng là lão tôn, bọn họ là thế hệ trước của Tinh Huyền Mạch, đều có cống hiến nổi bật cho thần mộ giáo, danh vọng rất cao. Khi hai mươi mấy người đều nghiêm túc nhìn hắn, Tả Mộ Vương ngưng thần, thận trọng nói, hôm nay triệu tập mọi người ở đây, là vì muội muội ta ở khu thứ tư của di tích Siêu Tân Tinh, có một phát hiện vô cùng trọng đại. Khu thứ tư. Bạch Phong biết, Huyền Đình bên này, chia di tích Siêu Tân Tinh thành 5 khu vực, khu thứ nhất là tầng ngoài cùng, chính là vị trí của phi tinh bảo, là an toàn nhất, còn khu thứ tư, trên thực tế đã là vị trí vô cùng hạch tâm của di tích Siêu Tân Tinh, tiếp cận khu thứ năm. Khu thứ năm là tử vong cấm địa thực sự của di tích Siêu Tân Tinh, căn bản là bất luận kẻ nào, vật thể, tinh hạm đều không thể vào được, loại địa phương này trong lịch sử đều ít người có thể bước chân vào, cơ hồ không cần tính đến. Như vậy, khu thứ tư, trên thực tế đã là vị trí hạch tâm cực hạn. Thêm vào khu thứ năm ở trong đó, phạm vi không lớn, bởi vì đối với đại đa số người của Huyền Đình, khu thứ tư cũng là trung tâm di tích Siêu Tân Tinh. Khu thứ tư. Chưa nói đến phát hiện trọng đại gì, chỉ riêng tin tức về khu thứ tư này thôi, các lão giả Tinh Huyền Mạch tại chỗ đều có chút nhíu mày. Khu thứ tư này chẳng những tràn ngập ác quan bức xạ khiến bọn hắn sợ hãi nhất, còn có một lượng lớn vũ trụ xạ tuyến khác, cùng một số hỗn độn hoang tai có lực hủy diệt siêu cường. Đối với bọn hắn, đó cũng là tử vong cấm địa. Phát hiện cái gì? Hai mươi mấy người nhìn chằm chằm Tả Mộ Vương. Tả Mộ Vương hơi hít một hơi, nói một cách sâu sắc, một ngọn núi, một tòa kiếm sơn kia, toàn thân màu vàng đen, một nửa ở khu thứ tư, nửa còn lại ở khu thứ năm. Muội muội ta thậm chí dự đoán, tòa kiếm sơn này rất có thể xuyên thủng khu thứ năm, dẫn đến khu thứ tư ở Lân Quốc bên kia. Lớn như vậy. Nghe vậy, những lão giả kia nhìn nhau, tâm tình lại không tính là kích động. Một lão giả râu tóc bạc trắng hỏi, chỉ là một ngọn núi, tính là phát hiện trọng đại. Tả Mộ Vương nhìn về phía hắn, sau đó nói, nếu ta nói, tòa kiếm sơn này hoàn toàn đối ứng với Thái Nhất Tháp Sơn thì sao? Nó dường như có 10 đạo kiếm hoàng, mà lại, vị trí chui kiếm của nó, hư hư thực thực có một loại lối vào giống như Thái Nhất Cảnh. Thái Nhất Tháp Sơn. Nghe đến 4 chữ này, ánh mắt của những cường giả Tinh Huyền Mạch này mới hoàn toàn nóng lên. Bởi vì Thái Nhất Tháp Sơn, Thái Nhất Sơn Linh, Vu Thú Tộc và Sâm Thú Tộc hai tộc quần yếu thế này đều có thể có được quy mô như ngày hôm nay, nếu kiếm sơn trung tâm di tích Siêu Tân Tinh này cũng có công hiệu tương đồng. Bọn hắn nhìn nhau, thảo luận, ánh mắt bộc phát sáng rực. Không chỉ như vậy, muội muội ta nói, còn có không ít phát hiện khác lạ. Thái Nhất Tháp Sơn tồn tại quá lâu, rất nhiều tạo hóa đều bị phân chia, mà tòa kiếm sơn này, nó còn hoàn toàn mới, rất có thể tồn tại một số bí mật chúng ta không tưởng tượng được. Nói đến đây, Tả Mộ Vương lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người, nói một cách nghiêm nghị, dù thế nào, chúng ta đã phát hiện ra kiếm sơn này trước, tuyệt đối không thể để tộc khác nhanh chân đến trước, chiếm lấy chỗ tốt. Càng không thể để Lân Quốc rút đi. Đúng vậy. Điểm này, những cường giả Tinh Huyền Mạch này, ngược lại không có gì dị nghị mấu chốt là, ta Tinh Huyền Mạch trưởng khống khởi nguyên linh tuyền, mà khởi nguyên linh tuyền có thể ngăn cách ác quan phúc xạ, bởi vậy, thần mộ giáo bên này, chỉ có chúng ta có năng lực khai thác kiếm sơn này. Tả Mộ Vương thản nhiên nói. Mạch chủ ý tứ là, không thông báo giáo chủ. Một vị lão tôn hỏi. Ánh mắt Tả Mộ Vương thâm trầm, nói, trước cứ nghiên cứu một chút rồi tính, nuốt được thì nuốt, không nuốt trôi thì tính sau. Nghe lời này, hai mươi mấy vị cường giả Tinh Huyền Mạch sắc mặt nghiêm túc, hít một hơi thật dài. Hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói, việc này muốn độc chiếm, khẳng định cần phải dùng thực lực. toàn nghe theo mạch chủ. Bọn họ đều là người trọng thực lực, thương nghị nhỏ trong phạm vi, cuối cùng vẫn hết sức ủng hộ Tả Mộ Vương. Mạch chủ, kiếm sơn này to lớn như vậy, vượt ngang khu thứ tư, khu thứ năm, chúng ta thao tác như thế nào? Mọi người hỏi. Tả Mộ Vương nhìn về phía hướng di tích siêu tân tinh, nói, muội muội ta đã dùng tinh huyền thần chu, ký kết quan triệu cấp kết giới tuyến trên kiếm sơn kia, dùng vũ trụ tinh hạm rút kiếm sơn này từ khu thứ năm, từng bước lôi ra khỏi di tích siêu tân tinh, là biện pháp duy nhất của chúng ta. Bất quá, nàng nói nguyên động lực tinh huyền thần chu hiện tại còn chưa đủ, cần dùng tất cả vũ trụ tinh hạm quan triệu cấp trở lên của tộc ta. Nghe đến đó, Bạch Phong cuối cùng hiểu, hắn, một trấn Bắc Tinh Vương nhỏ bé, rõ ràng ở vị trí thấp nhất, lại bị kéo đến trường hợp cao đoan như Thiên Tinh Đài này. Nơi này, trấn Bắc Tinh Vương trước kia chưa từng đến. Nguyên lai là cần trưng dụng trấn Bắc Hào. Trấn Bắc Tinh Vương, bởi vì phụ trách khai thác tinh vân tế, xem như một người duy nhất vẫn là thiên mệnh trụ thần phổ thông, liền có thể khống chế vũ trụ tinh hạm quan triệu cấp. Có thể. Bất quá, để kiến tạo kết giới tuyến tại khu thứ tư, khởi nguyên linh tuyền này nhất định phải mang đi, lấy thiên mệnh thái phong ở bên ngoài thân, mỗi người muốn bảo đảm trụ thần chi thể không tổn hao gì, muốn tiêu hao khởi nguyên linh tuyền cũng không ít. Một vị lão tôn nói. Xác thực. Hơn nữa, kết giới tuyến quan triệu cấp, tuy xây dễ hơn kết giới, nhưng muốn cuốn lên trên mỗi một chiếc tinh hạm, cần thời gian cũng không ít. Việc này cần càng nhiều khởi nguyên linh tuyền. Một vị tôn lão khác nói. Bọn hắn tuổi tác lớn, khẳng định sợ chết, thời điểm này, chỉ có khởi nguyên linh tuyền mới có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn duy nhất, hơn nữa, nhất định phải là lượng lớn. Việc này chư vị yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Tả Mộ Vương nói. Nghe hắn nói vậy, những cường giả tinh huyền mạch này mới yên tâm. Hơn nữa, Tả Mộ Vương còn nói, ta sẽ đích thân đi một chuyến, xem tình huống cụ thể. Lần này cần phải bỏ ra lượng lớn khởi nguyên linh tuyền như vậy, cần phải có thu hoạch. Xác thực, chúng ta những người này tiến vào địa phương quỷ quái kia, tiêu hao này khó có thể tưởng tượng. Không ngờ chúng ta lại có một ngày, trải qua thời gian của lão bất tử Thái Thượng Hoàng Huyền Đinh. Súc sinh kia ngồi tù chờ chết ở đó, chúng ta không giống, chúng ta đi tìm bảo bối. Bất kể như thế nào, tinh giới tộc ta có tinh giới bảo hộ, khởi nguyên linh tuyền lớp thứ nhất, tinh giới ngăn cách lớp thứ hai, thiên mệnh thái lớp thứ ba, tùy chúng ta tiến vào khu thứ tư, nhưng chỉ cần thời gian không quá dài, vấn đề không lớn. Cần khởi nguyên hồn tuyền không? Không cần, ác quan phúc xạ chủ yếu là nhằm vào thân thể. Bạch Phong nghe những cường giả tinh huyền mạch này bàn bạc chi tiết kế hoạch, hiển nhiên việc này đã ván đã đóng thuyền, nhất định phải đi. Người thấy thế nào? Nó thông qua tâm linh câu thông, hỏi Lý Thiên Mệnh bên ngoài Thiên Tinh Đài cách đó không xa. Lý Thiên Mệnh đã nghe một hồi, hắn nói, ngay cả bọn chúng còn cảm thấy kiếm sơn này cùng Thái Nhất Tháp Sơn là cùng một khái niệm, thêm việc ta nhận được kêu gọi tại phi tinh bảo di tích siêu tân tinh, nói rõ kiếm sơn kia khẳng định là bộ kiện Đông Hoàng kiếm, hơn nữa quy cách giống như Thái Nhất Tháp Sơn. Trước khi Lý Thiên Mệnh đến Huyền Đình Đế Khư, mục tiêu lớn nhất là báo thù Trấn Bắc Tinh Vương và cứu Lâm Tiêu Tiêu, lúc này Trấn Bắc Tinh Vương cùng kẻ chết không khác gì nhau, Lâm Tiêu Tiêu phục sinh cũng chỉ là vấn đề thời gian, mục tiêu này xem như hoàn thành không sai biệt lắm. Nói trắng ra, hắn hiện tại còn ở lại đây là vì có mục tiêu lớn hơn, cái này không nghi ngờ gì chính là Thái Nhất Tháp Sơn. Kêu gọi ở di tích siêu tân tinh trước kia là một tiền đề trong lòng hắn, không ngờ hắn còn chưa trở lại di tích siêu tân tinh, tinh huyền mạch vậy mà đã lo lắng việc này, trước một bước khai cuộc ra. Bởi vậy, hắn lưu lại Huyền Đình, mục tiêu lớn nhất tự nhiên là một kiếm một tháp. Đến cùng con đường này, tác dụng của Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp, không cần nói cũng biết, một cái là chí tôn thần binh của Lý Thiên Mệnh, một cái quan hệ đến huyễn thần và phòng ngự, bảo mệnh của hắn, tác dụng chúng cung cấp, thậm chí không thua gì bất luận một cộng sinh thú nào. Qua khỏi thôn này, là không có tiệm này. Bởi vậy, thái độ Lý Thiên Mệnh vẫn rất rõ ràng, dù phải bỏ ra nỗ lực thế nào, Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp, nhất định phải thăng cấp. Nếu không, rất khó so sánh với những trụ thần khí nguyên thủy cấp, thậm chí quan triệu cấp kinh khủng kia, càng không đánh lại thế giới kiếm của tinh giới tộc. Mục tiêu này không tính là hoàn toàn mới, nhưng lần đầu tiên mạch lạc rõ ràng như vậy. Nghe Lý Thiên Mệnh nói đến đây, Bạch Phong trong lòng đã có tính toán. Bởi vậy, Tả Mộ Vương vừa an bài xong việc khởi nguyên linh tuyền, Bạch Phong liền cúi đầu, hèn mọn hỏi Tả Mộ Vương, mạch chủ, ta cũng phải đi di tích siêu tân tinh sao? Không thì sao? Để ngươi giao ra hạch tinh hạm Trấn Bắc Hào. Trấn Bắc Hào là công hữu của thần mộ giáo, chỉ do Trấn Bắc Tinh Vương sử dụng, vậy ta còn phải biến thành người khác làm Tinh Vương. Tả Mộ Vương liếc nhìn hắn một cái, tương đương với mắng Bạch Phong một trận. Bạch Phong vội nói, không không không, có thể vì tinh huyền mạch chúng ta xuất lực, là vinh hạnh lớn nhất của ta, trong lòng ta là một vạn lần muốn đi di tích siêu tân tinh, chỉ là sợ thực lực mình nông cạn, không thể giúp chư vị lão tôn. Không cần ngươi làm gì, chỉ cần ngậm miệng lại, ổn định Trấn Bắc Hào, chờ kết giới tuyến dựng xong, người khu động trấn Bắc Hào là được. Tả Mộ Vương thản nhiên nói. Minh bạch. Bạch Phong vội vàng gật đầu. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh nói, may mắn ta quả quyết, kịp thời bắt trấn Bắc Tinh Vương, việc này không lập tức có tác dụng ngay sao? Người đi kiếm sơn kia, vừa hay có thể xem chuyện gì xảy ra, tìm cơ hội ở khoảng cách gần. Đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại mà nói, kiếm sơn kia khẳng định quan trọng hơn khởi nguyên hồn tuyền, bởi vì kiếm sơn chỉ có một cái, mà khởi nguyên hồn tuyền vẫn còn phương thức thu hoạch khác. Tuy kế hoạch bị quấy nhiễu, nhưng nếu Bạch Phong có thể phát huy tác dụng ở di tích siêu tân tinh, thu hoạch khẳng định lớn hơn. Ngươi hỏi một chút, khi nào xuất phát? Lý Thiên Mệnh nói. Nếu có thời gian chuẩn bị, ngược lại có thể lại dùng thân phận trấn Bắc Tinh Vương, nghĩ biện pháp lấy khởi nguyên hồn tuyền. Bạch Phong yếu ớt đến hỏi, kết quả, hắn nhận được đáp án, lập tức xuất phát. Không có chút nào chuẩn bị. Tả Mộ Vương vừa vào Tinh Hải, đã sắp xếp xong khởi nguyên linh tuyền, hắn hiện tại yêu cầu Bạch Phong trực tiếp đưa trấn Bắc Hào vào Tinh Hải, tiếp lượng lớn khởi nguyên linh tuyền xong, liền trực tiếp xuất phát một cách kín đáo. Hắn xuất phát cấp như vậy, khẳng định có liên quan đến việc hiện tại là thần đế yến, không có nhiều người chú ý như vậy, ta không có cơ hội vào Tinh Hải, mang ngươi trộm khởi nguyên hồn tuyền rồi. Bạch Phong biểu môi nói. Không sao, ngươi đi di tích siêu tân tinh, khởi nguyên hồn tuyền cứ để ta lo. Lý Thiên Mệnh nói vốn dĩ, hắn chưởng khống trấn Bắc Tinh Vương, một mặt là báo thù, mặt khác là muốn tinh huyền mạch đại xuất huyết, hiện tại sự tình báo thù, tương đương đã hoàn thành, trong việc tinh huyền mạch đại xuất huyết cùng Kiếm Sơn, Lý Thiên Mệnh khẳng định chọn Kiếm Sơn trước. Cơ hội tới gần Kiếm Sơn, chỉ có một lần này. Vậy được, ta vào cuộc. Bạch Phong không hề sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn, ở phương diện công tác, nó có phẩm chất tương tự Ngân Trần, nhiệm vụ càng có tính khiêu chiến, nó càng hăng hái làm. Điểm này khác biệt với Bạch Dạ, Miêu Miêu bọn họ. Tính cách Huỳnh Hỏa cũng hỏa nhiệt, nhưng gia hỏa này không đủ kiên nhẫn, không bằng Bạch Phong vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm bạo táo, ý chí chiến đấu sục sôi. Nó trực tiếp lấy thân phận Trấn Bắc Tinh Vương, đi xử lý Trấn Bắc Hào. Lý Thiên Mệnh cũng vội vàng đi theo. Trên Trấn Bắc Hào có gần 3 ức tinh vân tế tiền riêng, ta lấy trước. Trấn Bắc Tinh Vương này có trọn vẹn 5 ức tiền riêng, còn 2 ức ở Trấn Bắc Cục, là hắn cùng Mỹ Tinh phu nhân cùng hưởng, dành dụm bao năm. Những thứ này trên Trấn Bắc Hào là tài phú tư nhân lớn nhất của Trấn Bắc Tinh Vương, Lý Thiên Mệnh tự nhiên vui vẻ nhận lại trước, tránh cho Trấn Bắc Hào này chạy đến di tích siêu tân tinh, trở về không biết còn ở đó hay không. Tuy nói những tinh vân tế này đặt trong tu di chi giới sẽ hao tổn, không bằng các phương thức cất giữ khác, nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm những hao tổn này, hắn ở bất kỳ đâu đều giải quyết dứt khoát, khái niệm thời gian của hắn so với các trụ thần khác cũng khác nhau. Bởi vậy, hắn càng biết mang theo tài phú tùy thân. Cầm gần 3 ức tinh vân tế này về sau, tinh vân tế trên tay Lý Thiên Mệnh đã đạt đến 4 ức. Số này có lẽ toàn bộ tài sản của rất nhiều thái cổ tộc gộp lại cũng không nhiều như vậy, hiện tại Lý Thiên Mệnh có thể nói là phất nhanh. Tử Chân nếu biết ta có nhiều tiền như vậy, chắc tại chỗ hai chân run rẩy. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Không thể không nói, giàu có như vậy, cả người đều có cảm giác an toàn, những tinh vân tế này, vô luận là hắn đột phá, hay Tử Chân khôi phục cảnh giới, hoặc mua sắm tài nguyên tu luyện, đều được thông. Lấy 3 ức tinh vân tế đi, hắn cùng Bạch Phong chính thức cáo biệt, để tiểu tử này một mình đảm đương một phương. Nhìn nó rời đi, Lý Thiên Mệnh còn hơi xúc động, nói, tiểu tử này làm việc, vẫn khiến người yên tâm. Nói xong, ánh mắt hắn chuyển hướng cộng sinh không gian, nhìn những thú nhỏ này chậm rãi trưởng thành, đến bây giờ, kỳ thật lòng chúng nó đều có biến hóa rất lớn. Lý Thiên Mệnh cũng rất vui mừng. Nhất là Cơ Cơ. Nhìn tiểu linh thể cô nương màu hồng kia, lại lâm vào ngủ say, Lý Thiên Mệnh sau khi đau lòng, cũng vạn phần cảm động. Từng Cơ Cơ, vừa ra đời là quái đản, gây sự, mà bây giờ, phàm là khi Lý Thiên Mệnh cần nó, ngoài miệng nó hùng hùng hổ hổ, nhưng có việc nó thật làm, không hề mập mờ. Mỗi một vị trong bọn chúng đều giúp Lý Thiên Mệnh vô cùng bận biểu, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, Lam Hoang, chủ yếu ở chiến đấu đơn thể số lượng lớn, Ngân Trần thì ở tầm mắt chưởng khống toàn cục, ba tiểu lục đem linh hồn chiến bao hết, nhất là còn có Bạch Phong, người liên lạc trời sinh. Đến mức Cơ Cơ ở tác dụng ác chủ bài cùng tuyệt sát, cùng Hi Hi ở tác dụng quân đoàn quy mô lớn trong chiến tranh, thì càng không cần phải nói. Bọn chúng hiệu suất cao dùng, cũng khiến Lý Thiên Mệnh càng chờ mong cộng sinh thú thứ 9, thứ 12, bọn họ hiện tại cũng là trong mắt của Lý Thiên Mệnh. Trứng Toái Văn. Tổng giáo thần Mộ giáo có thông đạo thông hướng tiểu hỗn độn ổ, đây là Ma Tứ Hoàng Thất nói, hai vị này phong cấm trong Đông Hoàng Kiếm làm hình chiếu, hiện tại bọn họ ngơ ngơ ngác ngác, Lý Thiên Mệnh cũng không dày vào bọn họ, dù sao nhớ về sau có thể phát huy tác dụng đâu. Nhanh chóng cầm xuống Tháp Sơn, Kiếm Sơn, nếu không có chuyện gì khác, ta có thể thông qua thần Mộ giáo làm ván cầu này trực tiếp đến tổng giáo. Đến mức việc khai cương thác thổ ở Huyền Đình, kiến tạo Thiên Mệnh Hoàng triều, Lý Thiên Mệnh tạm thời cảm thấy ý nghĩa không lớn lắm. Hiện tại chúng sinh tuyến huyền đình đã thành lập, nghiệm chứng hắn có thể thành tựu mộng tưởng đế quốc vũ trụ siêu cấp ở giới quan tự tại này, vậy là đủ rồi. Đương nhiên, nước ở huyền đình này sâu, hắn lại không đủ cường đại, về sau cục thế sẽ biến hóa thế nào, hắn không rõ ràng, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Hắn cũng không thể làm đến việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, bởi vì huyền đình này vẫn còn người hắn quan tâm. Người này là An Nịnh. Nàng giúp Lý Thiên Mệnh nhiều như vậy, hai người có nhiều gặp gỡ như vậy, Lý Thiên Mệnh căn bản không thể xem nàng như người qua đường, đi thẳng một mạch. Vô luận An Nịnh tự nghĩ thế nào, trong lòng Lý Thiên Mệnh đều có tính toán của hắn. May mắn An Nịnh tạm thời có giới tinh cầu tộc Hoàng bảo hộ, thêm vào lượng thể hỗn độn tinh vân hắc ám đế khư còn xa không đúng chỗ, tạm thời không sợ tinh hồn chiếu vương nào, bởi vậy trước mắt nàng không việc gì. Hoàng Yến chính là thời khắc danh tiếng nàng vang dội. Hiện tại chỉ có danh tiếng Ngụy Ương chấn thiên, nàng còn khiêm tốn đây. Ngược lại là việc Tiêu Tiêu, muốn nhanh chóng giải quyết. Để nàng nằm ở quân thần qua lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh quá ngượng ngùng, cho nên, sau khi Bạch Phong lên đường đi di tích siêu tân tinh, Lý Thiên Mệnh rời khỏi thần mộ giáo, lấy trạng thái tinh tượng vũ trụ hư vô, quay về quân thần qua. Nửa đường dứt ra Tả Mộ Vương, bắt Bạch Phong đi, ngươi dự định làm sao cầm khởi nguyên hồn tuyền? Huynh Hỏa vừa sửa sang lại kiểu tóc vừa thuận miệng hỏi. Trực tiếp mua của Diệp tộc. Lý Thiên Mệnh nhún vai, cười nói, dù sao ba ức tinh vân tế Trấn Bắc Tinh Vương đưa tới, không dùng thì phí. Dùng tiền của Trấn Bắc Tinh Vương mua, chứ không phải tiền tộc Hoàng An tộc ban thưởng, nhìn như vậy, không lỗ, cũng coi như tinh huyền đạo này tự trả nợ. Ngươi không dùng trộm thiên chi thủ, vào bên trong tinh hải ăn cắp. Huynh Hỏa không khỏi yên lặng, bộ dạng không biết Lý Thiên Mệnh. Nói nhảm, 400 năm A, với ta, thời gian mới là kim tiền, việc có thể dùng tiền giải quyết, cần lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Lão đại, ngươi nghèo, không phải nói như vậy. Làm Hoàng nghiêm túc nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh mặt nghiêm túc, sau đó lại nói với Huỳnh Hỏa, tiện nhắc ngươi một câu, ta coi như tiến vào bên trong tinh hải, cầm hết khởi nguyên linh tuyền khởi nguyên hồn tuyền của bọn họ, cũng không gọi trộm. Vậy gọi gì? Huỳnh Hỏa yên lặng. Gọi cầm tiền bồi thường, Tiêu Tiêu là hảo hữu chí giao của ta, người tinh huyền mạch bọn họ hại nàng, một nữ tử yếu đuối vô thân vô cố vô căn như vậy, công bình ở đâu? Đạo nghĩa ở đâu? Để bọn họ bồi thường một tinh hải bên trong, không quá phận chứ? Lý Thiên Mệnh chính nghĩa lẫm nhiên nói. Không quá phận, quá đặc yêu không quá phận, không chỉ tinh huyền mạch phải bồi thường, toàn bộ thần mộ giáo đều phải cắt đất đền tiền, cần phải để ngươi làm giáo chủ. Huỳnh Hỏa ha ha nói. Thế này đâu đủ. Sự kiện này phát sinh ở huyền đình, các tộc huyền đình đều có trách nhiệm, ta thấy toàn bộ huyền đình phải cắt đất đền tiền, toàn tặng cho ngươi kiến tạo Thiên Mệnh Hoàng Triều. Bạch Dạ chật chật nói. Nói rất có lý, tất cả mọi người ở đây thiếu nợ ta, cho nên không ai được nói với ta chữ trộm. Ta người văn minh thuận lý thành chương quang minh chính đại đến đòi nợ, có thể gọi trộm sao? Lý Thiên Mệnh giáo huấn Huỳnh Hỏa nói. Ngưu bức. Huỳnh Hỏa ủi cánh, mặc cảm không lâu sau, Lý Thiên Mệnh trở về quân thần qua. Hắn không đến quân doanh chữ Thiên Huyền Quân, mà trực tiếp đi tìm An Dương Vương. An Dương Vương gần đây không ở thần đế thiên đài, dù là dẫn đội, nhưng bận rộn quân vụ, phần lớn thời gian vẫn ở quân thần qua. Là một thiên soái, hắn thống lĩnh một ức đại quân của Thái Cổ Đế Quân, Kiều Long Quân nằm trong số đó. Lý Thiên Mệnh đến thiên soái phủ. Thiên soái phủ này, bá đạo đại khí, to lớn gấp trăm lần huyền tướng phủ, như một đầu cự thú vô biên, lấy màu vàng đen làm chủ đạo, dù là gạch ngói kết giới, dường như cũng tràn đầy chiến ý, khiến người nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh vừa đến, đám thân vệ trước cửa thiên soái phủ liền thấy hắn, những thúc bá này phần nhiều là người An tộc, quen thuộc Lý Thiên Mệnh, tự nhiên không cần thông báo, trực tiếp đưa Lý Thiên Mệnh đến trước mặt An Dương Vương. An Dương Vương đang ở thiên soái phủ, ngắm nhìn tấm tinh không địa đồ trên trần nhà, đó là cương vực huyền đình vũ trụ đế quốc, rộng lớn vô biên, tinh khư vô số. Trong đó, đế khư và siêu tân tinh di tích có thể nói là hai viên minh châu chói mắt nhất trên bản đồ này, phong mang của chúng không thể thay thế, hình dáng lân quốc phía sau siêu tân tinh di tích cũng ẩn hiện. Lý Thiên Mệnh thoáng nhìn, đại khái nhận ra, đô thành lân quốc dường như gần siêu tân tinh di tích hơn đế khư một chút. Chuyện gì? An Dương Vương là người quyết đoán nhanh chóng, biểu hiện ra lại tao nhã nho nhã, khí định thần nhàn, cho người ta cảm giác của một nhã sĩ. Giữa Lý Thiên Mệnh và hắn, có An Định làm cầu nối, hắn không định che giấu. Hơn nữa, hắn rất công nhận cách đối nhân xử thế của An Dương Vương. Vì vậy, hắn nói thẳng, ta muốn dùng tiền, nhờ Diệp Sanh thúc thúc của Diệp tộc giúp đỡ, đến nguyên tuyền cục của họ mua khởi nguyên hồn tuyền. Ô, mệnh hồn ngươi bị tổn thương. An Dương Vương dừng công việc trong tay, quan tâm hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, là một bằng hữu của ta, có chút nhu cầu cấp bách. Lý Thiên Mệnh không nói rõ bằng hữu này là ai, An Dương Vương cũng không hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có phạm vi riêng, dù là trưởng bối, cũng không cần truy vấn đến cùng. An Dương Vương thuận miệng nói, ta giúp cho, tiền của ngươi để dùng vào tu hành. Một phần khởi nguyên hồn tuyền, Diệp Sanh có thể lấy giá nội bộ, không đắt lắm. Hắn nói không đắt lắm, kỳ thật cũng là trên ngàn vạn tinh vân tế, đối với An Dương Vương mà nói, cũng chỉ là một số nhỏ, dù sao chức vị như hắn, luận về độ béo bở, chắc chắn không phong phú bằng Trấn Bắc Tinh Vương. Hơn nữa, An Dương Vương không phải kẻ tham lam. Tạ An Dương Vương. Lý Thiên Mệnh cảm tạ trước, sau đó gãi đầu nói, nhưng ta cần 10 phần. À, An Dương Vương ngẩn người, nhìn hắn hỏi, ngươi có nhiều bằng hữu cùng bị trọng thương thần hồn vậy sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, không phải, là một người, nhưng thương tổn rất nặng, vô cùng nặng. An Dương Vương cau mày nói, một người, cần 10 phần, vậy thì thật sự là gần thần hình câu diệt, chỉ còn lại chút xíu. Hắn biết, phàm là người khác bị thương đến mức này, chắc chắn sẽ không cứu, cũng không có tiền cứu, cơ bản tương đương đã chết. Một phần khởi nguyên hồn tuyền, giá nội bộ đã hơn 10 triệu, 10 phần, trực tiếp hơn một ức tinh vân tế. Đối với tuyệt đại đa số người ở đế khư, đây là con số cả đời không thể tiếp xúc, liền muốn cũng không dám nghĩ, sao có thể bỏ ra số tiền này để cứu một mạng. Có lúc, một cái mạng căn bản không đáng giá. An Dương Vương có chút chấn động, hắn nhíu mày nhìn Lý Thiên Mệnh, xác nhận lần nữa, một ức tinh vân tế này là phụ thân ta khen thưởng cho ngươi vì vị trí đệ nhất thần đế bài vị, ngươi khẳng định muốn dùng nó để cứu người. Lâm Tiêu Tiêu có thể không cần đến 10 phần, mấy ngàn vạn có lẽ đã đủ, nhưng Lý Thiên Mệnh hào phóng, dự định là một bước tới nơi tới chốn, không tính toán chi ly, cố gắng để Lâm Tiêu Tiêu khôi phục tốt nhất. Lý Thiên Mệnh không thể nói cho An Dương Vương, đây là tiền của Trấn Bắc Tinh Vương. Trước đó hắn không dùng tinh vân tế mua sắm trực tiếp, bởi vì hắn vì một người bạn không thể nói ra, trực tiếp ném cho An tộc một ức, có vẻ không thích hợp. Bởi vì An tộc hy vọng hắn dùng số tiền này để tự cường. Nhưng hiện tại, con đường bên trong tinh hải bị chặn, Lý Thiên Mệnh không có nhiều thời gian 400 năm để lãng phí, cũng không suy nghĩ nhiều. Vì vậy, hắn khẳng định gật đầu với An Dương Vương, nói, ta xác định. Không chút do dự. Nghe vậy, An Dương Vương nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cảm khái nói, ngươi là người trọng tình cảm, nịnh nhi chọn ngươi, không sai chút nào. Nói xong, hắn bổ sung, có một người bạn như ngươi, ta tin là may mắn. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh biết, hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ. Sau đó, hắn vội vàng nói, cảm tạ. Có điều, việc này ngươi đừng nói với nịnh nhi, một ức tinh vân tế đó, nàng sẽ đau lòng chết. An Dương Vương bất đắc dĩ nói. Mong An Dương Vương giữ bí mật cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Giữ bí mật thì giữ bí mật. An Dương Vương nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, nhưng, ngươi gọi vợ ta là nương thân, lại gọi ta là An Dương Vương, là ý gì? Lý Thiên Mệnh không ngờ hắn lại để ý vấn đề này, liền hắn giọng, vội vàng nói, An Dương Vương, ta sai rồi, lần sau ta sẽ gọi nàng là Tư Thần Quan Đại Nhân. Không phải. An Dương Vương trừng mắt. Nhưng hắn cũng không quá xoắn xuýt vấn đề này, liền khoát tay, nói, được rồi, ngươi chuẩn bị tiền đi, đợi Diệp Sanh mang hàng đến, ta sẽ đưa đến tham mưu phủ của ngươi. Lý Thiên Mệnh nén cười, nói, vâng, An Dương Vương. Nói xong, hắn trở lại tham mưu phủ, nói với Vũ U một tiếng, liền bắt đầu chờ đợi. Với hiệu suất của An Dương Vương, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian. Vũ U sớm biết, tiểu tử này có mấy cách để có được khởi nguyên hồn tuyền, hắn cuối cùng chọn cách an toàn nhất, Vũ U thực tế cũng thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói, may mà ngươi chọn cách này, nếu không Tiêu Tiêu còn nợ ngươi nhiều hơn. Đó không phải là chuyện tốt. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh im lặng nói, một ức tinh vân tế đó, không phải cũng là nợ sao? Nợ cái bóng, tiền tài đối với ngươi mà nói là gì? Người ta lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Vũ U trợn mắt nói. Nàng nói với ngươi. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu Tiêu đang nằm im lìm. Chúng ta là hệ thống tu luyện cộng sinh, còn cần phải nói sao? Nàng nghĩ gì, ta đều biết. Vũ U im lặng nói. A nha. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra, Lâm Tiêu Tiêu cũng là người thú sư hệ thống cộng sinh, lúc trước cái khế ước huyết thần khế ước, còn khiến Lâm Tiêu Tiêu chết hai con cộng sinh thú. Nhưng bây giờ, giữa nàng và Vũ U, trải qua nhiều lần thuế biến như vậy, ở cấp độ cộng sinh này, dường như cũng không kém Lý Thiên Mệnh là bao. Lần này nàng nợ ngươi, nhưng không có cách nào trả, nhưng phụ nữ nợ đàn ông, phần lớn là dùng thân thể trả, người đến lúc đó hành hạ nàng mấy lần, là xóa nợ. Vũ U cười đầy ẩn ý ngươi sao lại biến thành dạng này. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ta không thay đổi, ta vẫn luôn là dạng này, ta chỉ là so với ngươi trực tiếp hơn, biết rõ nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi, làm gì phải xoắn xuýt, đem quan hệ làm như thế mơ hồ, lãng phí thời gian. Vũ U trợn trắng mắt nói. Đúng a, Lý Thiên Mệnh cười, sau đó nói, có thể ta không có ý định để cho nàng đến trả, dạng này đi, ngươi cùng nàng là cộng sinh, nợ cũng là tương thông, từ ngươi đến trả là được rồi, ngươi hảo hảo hầu hạ Lam Hoang nhà ta. Vũ U lúc này mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận, tê tâm liệt phế, Chấn Thiên gầm thét lên, đồ bỏ đi, tiện nhân, biến thái, cút. Đối mặt với tiếng gào thét của nàng, Lý Thiên Mệnh ha ha nói, kỹ sở bất dục, vật thi vu nhân, rơi trên đầu ngươi, liền biết gầm thét. Ngươi biết cái đếch gì, nàng thầm mến ngươi, lão tử lại không thèm ngươi rùa đen. Vũ U mắng. Cái gì? Vũ U tỷ tỷ, ta không đẹp trai sao? Móa. Ngươi làm nhục ta, ta hút bay ngươi. Làm hoang gia nhập chiến trường, trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy. An Dương Vương đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Chưa đến hai ngày, hắn đã đến. Hắn không vào tham mưu phủ, ngay tại bên ngoài, hắn đem một cái tu di giới giao cho Lý Thiên Mệnh, có chút đau lòng nói, cầm lấy đi, một ức a, đừng vung vãi. Số tiền kia, ngay cả hắn đều cảm thấy tiêu xài quá hoang phí. Đổi lại chính hắn, có lẽ chỉ có thê tử, nữ nhi mới khiến hắn cam lòng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem Tinh Vân Tế đã chuẩn bị xong giao cho hắn, sau đó xác nhận, chính xác là một ức chứ. Vốn là có thể nhiều hơn một chút, nhưng Diệp Sanh nghe nói là ngươi cần, liền bỏ số lẻ. An Dương Vương dừng một chút, cười nói, cũng coi như không một nhân tình, quay đầu ta mời hắn uống rượu là được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đến mức cảm tạ, quen thuộc đến mức này, thì không cần nói nhiều. Ngươi cần gấp, tranh thủ thời gian dùng đi, đừng lỡ thời gian. An Dương Vương là người thận trọng, đương nhiên sẽ không quấy rầy quá nhiều, yêu cầu của Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn rất để tâm, thời gian ngắn như vậy đã làm xong. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bất quá, khi An Dương Vương chuẩn bị rời đi, hắn nhớ tới một việc, liền vội vàng hỏi, ta còn có thể tiến vào đế ngục không? An Dương Vương ngơ ngác một chút, vội nói, chắc chắn là không được rồi, hiện tại đã tiến vào hắc ám kỳ, hỗn độn tinh vân bên trong đế ngục trút ra ngoài, các loại nguy hiểm đột ngột tăng gấp 10 lần, huyền đình quy định cấm thánh tướng dưới đi vào. Cho nên, ngay cả an nịnh huyền tướng cũng không thể đi vào. Lý Thiên Mệnh lại hỏi, tổ soái đại nhân, có khả năng hay không mở cho ta một cái cửa sau? Ta có khả năng tự vệ, lại không gây chuyện. Ta ở trong đế ngục, hiệu quả tu hành có thể tăng gấp mấy lần. An Dương Vương nghe đến mấy chữ gấp bội, biểu lộ liền nghiêm túc, hắn biết Lý Thiên Mệnh sẽ không nói vớ vẩn, khẳng định là có chỗ hữu dụng thật sự, Lý Thiên Mệnh mới thỉnh cầu. Sau đó, hắn nói, ta đi hỏi hắn thử xem. Bất quá ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, bởi vì đế ngục chi môn, chủ yếu do ca tiền bối trưởng khống, lời hắn mới tính. Mà ca tiền bối cùng tam thúc đồng cấp, nhưng tính khí tương xung, không dễ nói chuyện như vậy. Thảo nào ca tiền bối kia, thái độ đối với An Dương Vương cũng không được tốt lắm. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn biết thỉnh cầu đi cửa sau này, bởi vì có huyền đình pháp quy cùng ca tiền bối cản trở phía trước, cũng không dễ làm, cho nên chỉ có thể nhắc một chút, sau đó xem vận khí. Hoàng Yến tiến hành, Nịnh Nhi sẽ dần dần thu hút phong ba, người mấy trăm năm này, nên thừa cơ tăng lên chính mình. An Dương Vương dừng một chút, lại nói, chuyện đế ngục, ta tận lực. Nói xong, hắn rời đi. Lý Thiên Mệnh tiễn biệt hắn, liền không kịp chờ đợi, phong bế toàn bộ tham mưu phủ, sau đó mang theo khởi nguyên hồn tuyền đại phân lượng kia, trực tiếp hướng ám thất tham mưu phủ mà đi. Thế nào? Vừa vào ám thất, Vũ U đã vô cùng lo lắng, một đôi mắt kép màu đỏ sẫm vạn trượng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, vội hỏi, thế nào? Có không? Đương nhiên là có rồi. Lý Thiên Mệnh giơ tu di giới trong tay, nói, yên tâm, ta làm việc, vững vàng cực kỳ. Nhìn thấy tu di giới này, Vũ U thật sâu thở ra một hơi, nó không thể không dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lý Thiên Mệnh, nói một câu, tiểu tử ngươi, vốn là cừu địch, hiện tại ngược lại tốt, càng nợ càng nhiều. Nó vốn thống hận Lý Thiên Mệnh trộm mắt của nó, thêm vào mâu thuẫn chủng tộc, hận càng sâu, nhưng theo nhiều câu chuyện diễn ra, cho đến hôm nay khởi nguyên hồn tuyền được lấy ra, nếu nói còn hận, nó không nói ra miệng. Lý Thiên Mệnh không phản ứng nó, hắn đi tới trước giường Lâm Tiêu Tiêu, nhìn mỹ nhân tóc đen đang nằm tĩnh mịch, an bình. Tiêu Tiêu đã trưởng thành. Trong ấn tượng, nàng vẫn là tiểu hài tử 13-14 tuổi, đó là thời điểm Lý Thiên Mệnh mới quen nàng, mà bây giờ, nàng sớm đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, không còn là tiểu la lị như Tử Chân. Vô luận là dáng người, khí chất, Lâm Tiêu Tiêu đều cùng Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm ở cùng một cấp độ, không lớn không nhỏ, vừa vặn tương đương với Lý Thiên Mệnh, không có cảm giác chị em yêu nhau, huynh muội yêu rõ ràng như vậy. So với Khương Phi Linh thánh khiết, biến ảo khôn lường, Vi Sinh Mặc Nhiễm u sầu, khuynh thành, như khóc như than, Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên càng thâm trầm, tĩnh mịch, lại thêm một chút hắc ám hệ, chịu ảnh hưởng từ khí chất thái cổ tà ma, nàng cũng có một loại tà mị như Vũ U, càng lộ vẻ lạnh lùng. Cuối cùng cũng chờ đến giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh không cảm khái nhiều về sự trưởng thành, mà hỏi Vũ U, làm thế nào, trực tiếp cho nàng ăn vào miệng. Vũ U có chút khẩn trương hỏi, có bao nhiêu? Ta muốn 10 phần người, bảo đảm nàng khôi phục. Lý Thiên Mệnh nói, 10 phần người. Vũ U nghe vậy, hai mắt chấn động, kích động vạn phần, hướng về phía Lý Thiên Mệnh kêu lên, tốt. Quá tốt rồi. Đầy đủ, ngươi trực tiếp giao cho ta. Giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh hồ nghi nhìn nó, nói, cho ta một lý do thuyết phục, ngươi có phải có dự định khác hay không? Đừng giấu giếm. Vũ U giận dữ, thẹn quá thành giận nói, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại hoài nghi ta. Ta không có hoài nghi ngươi, ta để ngươi nói cho rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói. Vũ U khẽ cắn môi, hừ nói, tốt. Ta nói. Vậy ngươi nói đi. Nói thì nói. Vậy ngươi mau nói đi chứ. Ta định nói rồi, là ngươi cứ ngắt lời. Lam Hoang, đè nó. Đứng lại. Dừng lại. Ta nói ngay. Vũ U vội vàng quát lớn Lam Hoang, lại tức giận liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, lúc này mới cắn răng nói, ngươi cho khởi nguyên hồn tuyền quá nhiều, rất có thể sẽ còn thừa lại, mà khởi nguyên hồn tuyền còn lại này, đối với chúng ta có tác dụng lớn. Tác dụng lớn gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ U nhìn về phía hắn, nhếch miệng, nói, ngươi hiểu ta mà. Ta không phải thái cổ tà ma bình thường, thân thể của ta có bí mật. Thái cổ tà ma bình thường, hẳn là sẽ không rơi xuống nơi như Viêm Hoàng Đại Lục, càng sẽ không yếu đến mức như vậy, phải bắt đầu lại. Thêm vào những ký ức hỗn loạn của ngươi, ngươi xác thực khác với những thái cổ tà ma khác. Vậy thân thế của ngươi có bí mật gì? Lý Thiên Mệnh hỏi ta cũng không biết, ta cũng đang tìm kiếm. Đi vào quan tự tại, tìm kiếm thân thế bí mật chính là mục tiêu hàng đầu của ta. Ngươi tin hay không tùy ngươi? Vũ U cắn răng nói. Vậy ngươi biết gì? Lý Thiên Mệnh không hề hoài nghi, trực tiếp hỏi. Ta biết, ta có thể nuốt chửng khởi nguyên hồn tuyền này, trực tiếp tẩm bổ để trật tự đột phá. Ta còn biết, từ khi ta đến quan tự tại giới, rất nhiều gông xiềng huyết mạch đang được giải phong. Cổ thể hội ra hiện cái gì thì ta chưa rõ, nhưng ta có dự cảm, khởi nguyên hồn tuyền này không chỉ giúp Tiêu Tiêu khôi phục, còn cho phép chúng ta đột phá huyết mạch cực hạn, có lẽ sẽ có một vài bản chất nhảy vọt. Vũ U vô cùng nghiêm túc, chân thành nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhướng mày, thản nhiên nói, vậy toàn bộ tiến trình của ngươi, giống cộng sinh thú của ta vậy. Ban đầu thì phế, nhưng càng về sau càng kinh người, càng ngày càng mãnh liệt. Huynh Hỏa biểu môi, nói vớ vẩn, lão tử phế bao giờ? Phế chỉ có mình ngươi thôi, tiểu lão đệ. Dù sao, cảm giác của ta không sai, lần này là cơ hội để ta và Tiêu Tiêu đột phá bản thân. Có lẽ sau khi đột phá, ta sẽ nhớ lại được một số ký ức liên quan đến thân thế. Vũ U mong đợi nói. Vậy không nhiều lời, trực tiếp thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Trải qua nhiều chuyện, hắn vẫn tin tưởng Vũ U so với Vũ U, hắn càng tin tưởng hệ thống tu luyện cộng sinh. Có thứ này, nó và Lâm Tiêu Tiêu là một thể, giống như Lý Thiên Mệnh, dù có dị tâm cũng vô dụng, chẳng có lợi cho ai. Thân thể Lâm Tiêu Tiêu đã sớm kế thừa huyết mạch thái cổ tà ma, nói trắng ra, nàng cũng là thái cổ tà ma hình người. Thể lượng thân thể không bằng Vũ U, nhưng lại có năng lực của nhân tộc, cùng Vũ U hỗ trợ lẫn nhau. Cho ngươi. Khi Vũ U tiếp nhận tu di giới kia, nó còn ngơ ngác, hiển nhiên không ngờ Lý Thiên Mệnh lại tín nhiệm nó đến vậy. Nó cúi đầu, cắn răng nanh, trừng Lý Thiên Mệnh, nói trước. Lần này ta nợ ngươi, nhưng ta là thái cổ tà ma, sau này vẫn độc lập tự chủ. Ngươi muốn ta giúp ngươi giết người, ta nghe Tiêu Tiêu, nhưng ngươi muốn ta giúp ngươi giết tà ma, ta tuyệt không đồng ý. Lý Thiên Mệnh phục rồi, biểu môi, điểm này ngươi yên tâm, ta dù có chăn heo, cũng không cho heo ăn thịt heo. Ví dụ này rất sinh động, nhưng khiến Vũ U nổi nóng. Xem ở khởi nguyên hồn tuyền, nó mới bỏ qua, chỉ nói, các ngươi tránh ra một chút. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa nhường chỗ cho nó. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn nàng, hai tay nắm chặt, vẫn có chút khẩn trương. Vũ U tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu thao tác. Chỉ thấy nó trong tu di giới kia, dẫn toàn bộ khởi nguyên hồn tuyền ra. Dù là tại quan tự tại giới, 10 phần khởi nguyên hồn tuyền vẫn là không ít, sắp xỉ một cái thân thể. So với khởi nguyên linh tuyền trong suốt, khởi nguyên hồn tuyền này có chút màu đỏ thẫm, rất nhạt. Ngửi vào không có mùi, nhưng thần hồn lại cảm thấy cực kỳ thơm ngọt. Thơm quá. Bạch Dạ và Bạch Lăng xuất hiện, ngây ngất, thèm thuồng, nhìn mà không ngừng hâm mộ. Quay lại chúng ta vẫn nên đến Bưng Tinh Hải này. Bạch Dạ hưng phấn nói. Không chỉ Tinh Hải, Phi Tinh Bảo cũng phải bưng, để Thái Thượng Hoàng trốn kia gội đầu cho tiểu Lý Tử. Bạch Lăng hưng phấn nói. Hai người im lặng, đừng quấy rầy nó. Lý Thiên Mệnh nói. U, tiểu tử này khẩn trương. Bạch Dạ khinh bỉ nói. Thứ bảy tinh tạng lại có mục tiêu. Bạch Lăng ha ha nói. Lý Thiên Mệnh giận dữ. Mẹ kiếp, một con chuột bẩn, hỗn loạn hết cả lên. Có ngươi làm đại ca, toàn bộ đều cái dạng này. Lý Thiên Mệnh lầm bầm. Huynh Hỏa dựng đứng đầu gà, ha ha, trách ta. Nực cười, bọn chúng đều do ngươi ấp ra, rõ ràng là do ngự thú sư ảnh hưởng, gia gia ta cũng là người bị hại. Tán thành. Tán thành. Tiểu Lý tử lớn nhất. Lý Thiên Mệnh cãi không lại, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Vũ U và Lâm Tiêu Tiêu. Lúc này, Vũ U chia khởi nguyên hồn tuyền làm hai phần. Một lớn, một nhỏ. Phần khởi nguyên hồn tuyền nhỏ, ước chừng bốn phần, nó trực tiếp mở đôi môi thơm của Lâm Tiêu Tiêu, cho nàng ăn vào. Khởi nguyên hồn tuyền vừa vào, rõ ràng cảm giác được Lâm Tiêu Tiêu chấn động. Sau đó, tinh tạng trong đầu nàng phát ra ánh sáng mông lung, một loại linh quang. Dưới ánh sáng này, từng hạt nhỏ trong linh thể tổn hại dường như tái sinh, từng chút một khôi phục. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, ý chí tinh thần ngủ say của nàng đang khôi phục, thậm chí cảm nhận được tình cảm của nàng, thấy được khóe mắt nàng xuất hiện lệ quang. Đúng lúc này, Vũ U không hề chậm trễ. Nó lại chia phần khởi nguyên hồn tuyền còn lại thành hai, mỗi phần ba phần. Lần này, nó dẫn một phần vào thái cổ tà ma chi nhãn của mình, phần còn lại dẫn vào mắt Lâm Tiêu Tiêu. Dùng ánh mắt để tiêu hóa khởi nguyên hồn tuyền. Được không? Lúc Lý Thiên Mệnh nghi vấn, hắn đột nhiên cảm thấy khí tức trên người Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U biến đổi lớn. Đây là gông xiềng huyết mạch giải phong, huyết mạch thuế biến. Huỳnh Hỏa vội nói. Cảm giác này, dù sao chúng nó đều quá quen thuộc. Dù hiện tại từ bên ngoài không cảm nhận được biến hóa gì, nhưng không nghi ngờ gì, trong cơ thể Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U đang có kịch biến long trời lở đất. Thứ mà mắt thường không thấy được. Trước kia Vũ U chỉ là vạn nhãn thú, nhưng nó ở trong hỗn độn thần đế thể có nhiều biến hóa cổ quái, sao lại không bằng nhất trọng thiên mệnh luân hồi thiên mệnh nhãn thú. Lúc Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, hắn cảm nhận được khí tức của thiên mệnh nhãn thú trên người Vũ U, nó vẫn đang tiếp tục thuế biến. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh thấy đầu nó biến hóa trước nhất. Hai con mắt kia giờ phút này hội tụ về trung tâm, tuy còn mấp máy, nhưng không nghi ngờ gì đã thành độc nhãn. Đối với Huyền Đình Quan tự tại, độc nhãn mới xứng gọi là thái cổ tà ma chân chính. Nhất trọng thiên mệnh luân hồi tương đương với thiên mệnh trụ thần, nhị trọng thiên mệnh luân hồi càng cần 10 trấn Bắc Tinh Vương mới có thể bắt. Nàng sẽ mở ra mấy tầng huyết mạch thiên mệnh luân hồi. Lúc Lý Thiên Mệnh nghi ngờ, Vũ U đột nhiên mở độc nhãn. Khoảnh khắc đó, toàn bộ ám thất dường như lâm vào cuồng triều huyết sắc, dường như nơi này là biển máu. Hai mắt Lý Thiên Mệnh không thấy gì. Hắn dùng trọng thiên chi nhãn quét qua, tập trung nhìn vào, tại chỗ chấn kinh. 10. Không sai. Trong độc nhãn của Vũ U có những vòng tuổi lít nha lít nhít như thân cây. Bất quá vòng này là hình sáu cạnh. Lý Thiên Mệnh đếm, trọn vẹn thập trọng thiên mệnh luân hồi. Sao có thể? Nhị trọng thiên mệnh luân hồi đã là đỉnh phong thiên mệnh trụ thần, thậm chí mạnh hơn. Thập trọng là khái niệm gì? Khác biệt trọng thiên mệnh luân hồi không phải khác biệt cảnh giới thiên mệnh trụ thần, mà là khái niệm của một đại cảnh giới. Khí tức của nó chắc chắn không mạnh đến vậy, điều này nói rõ thập trọng là cực hạn huyết mạch của nó, chứ không phải thực lực. Nói cách khác, nó tương đương với thập trọng thiên mệnh luân hồi con non. Đương nhiên, đây chỉ là một lần giải phong gông xiềng huyết mạch, thập trọng chưa hẳn là cực hạn. Dù thế nào, Lý Thiên Mệnh thấy trên người Vũ U cảm giác huyết mạch gần giống với lúc Huỳnh Hỏa giác tỉnh thái cổ hỗn độn giới. Điều này nói rõ thân thế Vũ U không hề đơn giản. Lý Thiên Mệnh còn đắm chìm trong thuế biến của Vũ U, không ngờ ngay khoảnh khắc đó, Lâm Tiêu Tiêu nằm kia đột nhiên ngồi dậy, quay mặt về Lý Thiên Mệnh, mở mắt. Ách! Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong mỗi con mắt của nàng ngũ trọng thiên mệnh luân hồi. Hai mắt gộp lại cũng là thập trọng. Lúc này, mắt Lâm Tiêu Tiêu hóa thành thiên mệnh nhãn huyết sắc, tóc đen dài xõa xuống. Trong mắt có cảm giác cấm dục trống rỗng, dưới thuế biến huyết mạch, khuôn mặt dường như càng thêm vũ mị mềm mại lạnh lùng. Thoáng nhìn, tuyệt. Vẻ đẹp này khác hoàn toàn so với khi nàng là thiếu nữ 13-14 tuổi. Nếu khi xưa là một đóa cúc nhỏ, thì giờ phút này, Lâm Tiêu Tiêu như một đóa hồng liên huyết sắc che trời, kiều diễm nở rộ, tận tình thiêu đốt. Lý Thiên Mệnh thở dài, lẩm bẩm, còn tốt. Nàng không biến thành độc nhãn thập trọng Lâm Tiêu Tiêu cùng Vũ U thuế biến lần này đến quá đột ngột, Lý Thiên Mệnh thật sự ngây người nhìn, nửa ngày không kịp phản ứng. Chủ yếu là Lâm Tiêu Tiêu, biến hóa so với khi còn bé quá lớn, nữ đại thập bát biến cũng không đủ hình dung. Tuy ngũ quan trên trán tự hồ không có gì thay đổi, nhưng khi kết hợp lại với nhau, lại mang một cảm giác khác. cao thượng, hắc ám, mang theo chút huyết sắc, chút yêu mị, nhất là đôi mắt đỏ ngòm tả hữu ngũ trọng thiên mệnh luân hồi, có một loại cảm giác xoáy sâu bên trong, hình lục giác không ngừng chuyển động, phản phất muốn nuốt cả tam hồn người vào. Thái cổ tà ma thiên mệnh nhãn này. Lý Thiên Mệnh biết, Lâm Tiêu Tiêu thực tế cũng là thập trọng thiên mệnh luân hồi, hai mắt nàng thực tế chỉ là một con mắt, phân ra cũng không khác biệt mấy, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, độc nhãn quả thật nhìn không quen. Thiên mệnh nhãn của ta, nhìn như chỉ có nhị trọng, nhưng thật ra không cùng loại với thiên mệnh nhãn của nàng. Nàng tính là chân chính thái cổ tà ma thập trọng luân hồi thiên mệnh nhãn, còn ta trên bản chất là trọng thiên chi nhãn, chỉ là thôn phệ thái cổ tà ma thiên mệnh nhãn của ta chỉ là một trạng thái biểu hiện của trọng thiên chi nhãn. Khác biệt rõ nhất chính là ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu, Vũ U lúc nào cũng đỏ như máu, ngoài hình lục giác, không có nội dung khác, còn trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, vòng ngoài còn có trọng mệnh hồn, ma thiên tí, trọng thiên cơ mỗi người một điểm sáng. Thập trọng thiên mệnh luân hồi không sai, nhưng dù sao còn non nớt, thần hồn của bọn hắn dao động mạnh hơn ta một chút. Lý Thiên Mệnh thầm phán đoán. Nhưng dù thế nào, ít nhất chứng minh Tiêu Tiêu có hạn mức rất cao. Nếu nói, Lâm Tiêu Tiêu mới là người giống hắn nhất, đều là người thú sư tầng dưới chót nhất trong hỗn độn thần đế, sau đó cộng sinh thú mất đi, rồi mới có cộng sinh thú mới, lần lượt đột phá huyết mạch cực hạn. Chỉ khác là, cộng sinh thú của nàng bị Vũ U hại chết, cho nên giữa nàng và Vũ U, vĩnh viễn có một ngăn cách. Triệt để sống lại. Thấy nhục thân, thần hồn Lâm Tiêu Tiêu đều hoàn toàn khỏi hẳn, còn thông qua cộng sinh hệ thống hấp thu huyết mạch của Vũ U mà cường hóa thiên phú, nỗi lo lắng trước đây của Lý Thiên Mệnh rốt cục buông xuống. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh thấy nàng mở mắt, tuy ánh mắt đặc thù này khiến hắn không biết nàng có đang nhìn mình không, nhưng hắn đang ở trước mắt, chắc nàng không đến nỗi mù chứ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vừa vẫy tay, vừa cười đi lên, chào hỏi nàng. Đứng lại. Vũ U phủ phục sau lưng Lâm Tiêu Tiêu, ngẩng lên đầu thái cổ tà ma hung ác, dùng thập trọng thiên mệnh luân hồi chi nhãn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hung dữ vậy làm gì? Lý Thiên Mệnh im lặng. Vừa mở khóa huyết mạch, thần hồn cũng vừa hội tụ, còn có chút mê mang. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để chúng ta mượn nhờ khởi nguyên hồn tuyền, vọc mạnh một đợt cảnh giới, ngươi đừng quấy rầy, mau ra ngoài. Vũ U lạnh lùng nói. Bọn họ là cộng sinh, Lý Thiên Mệnh không cần lo lắng lung tung, hắn thấy trạng thái Lâm Tiêu Tiêu đã rất ổn, nếu thật có thể thừa dịp huyết mạch mở khóa cùng dược hiệu của khởi nguyên hồn tuyền để vọc mạnh một đợt, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Được, ta ra ngoài, có vấn đề gì thì cứ gọi ta. Tuy vất vả hao tổn hơn ức của cải mới cứu được người, còn chưa nghe được một câu cảm ơn, đã bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng với quan hệ của hai người, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không để ý đến cửa, hắn quay đầu hỏi Vũ U, người cảm thấy cần bao lâu? Vũ U hưng phấn nói, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta tu luyện từ trước đến nay, ta muốn bay thẳng lên Thiên Mệnh, ít nhất 100 năm, lâu thì 500 năm. Nhớ kỹ, đừng quấy rầy. Nắm chắc. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu lần cuối, mới lưu luyến không rời ra ngoài, đóng cửa lại, rồi phong cấm ám thất này. Nơi này của hắn, bình thường cũng không ai đến. Chưa kịp mỹ nhân lấy thân báo đáp, đã bị đuổi ra khỏi cửa, chật chật. Bạch Dạ cười trào phúng. Hứa cái đầu ngươi, chúng ta là huynh muội, không phải loại quan hệ đó. Lý Thiên Mệnh nói. Giết huynh bá muội, truyền thống phẩm chất tốt, cũng gọi huynh muội. Huynh hỏa chế nhạo. Lười nói mò với các ngươi. Lý Thiên Mệnh dặn dò Ngân Trần, quan sát an toàn bốn phía tham mưu phủ, cùng giám thị biến hóa đột phá của Vũ U và Lâm Tiêu Tiêu, lúc này mới yên tâm rời đi. Giờ phút này, Bạch Phong còn trên đường đến di tích Siêu Tân Tinh. Lý Thiên Mệnh đứng trước tham mưu phủ, thầm nghĩ, An Dương Vương vẫn chưa cho tin tức đến ngục, rõ ràng con đường này hiện tại quá mẫn cảm, quả thật không dễ đi. Ta còn phải tìm nơi có thể gia tốc tu hành, cường hóa trật tự. Hắn hiểu rõ, dù đạt được bao nhiêu thu hoạch, kỳ ngộ, nếu chưa chuyển hóa thành cảnh giới, thực lực, đều là hư vô. Trước mắt, dù tu luyện trụ thần đạo hay tăng lên phương diện khác, vấn đề không lớn. Điểm cấp bách duy nhất vẫn là đột phá cảnh giới căn bản. Không có gì tự tại sinh vật đế ngục tăng lên thiên phú, trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ còn hai con đường. Thứ nhất, con đường cũ, thông qua chiến đấu, chém giết với hỗn độn tinh thú để ma luyện trật tự. Con đường này hiệu suất chắc chắn thấp hơn, dù sao chỉ có thể chọn hỗn độn tinh thú ở thần thú cục, siêu tân tinh di tích và những nơi khác, cách đế khư quá xa, mà Lý Thiên Mệnh tạm thời không tiện rời đế khư. Thứ hai, thái nhất cảnh. Lần trước được Phúc Quang chiếu rọi ở Thái Nhất Cảnh, một tháng đột phá nhất trọng, hiệu suất tương đối cao. Huống chi còn có Ngụy Ương Sử thi cấp đại đột phá. Đến hỏi An Nịnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến nàng, liền quay lại thần mộ giáo, đến vị trí của nàng. Hắn bên cạnh An Nịnh, có khi xuất hiện, có khi không. Người ngoài không thể nào biết, trong thời gian đó, hắn đã làm nhiều việc như vậy, còn chúa tể vận mệnh Vũ Văn Chúc Lân, trấn Bắc Tinh Vương. thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn đại tướng quân Mỹ nữ tóc cam hơi xoăn, quần giáp linh lung che thân bên cạnh. Tạm thời không có đối thủ nào xứng tầm. An Định có chút chán nản nói. Hiện tại Ngụy Ương đã nổi danh, nàng tương đương một quân ác chủ bài, chắc chắn không cần vội vã đánh ra. Vì vậy, gặp đối thủ, nàng ít nhất cho chút mặt mũi, bảo lưu lại một số thực lực. Nhìn lại Ngụy Ương, lúc này đã được vạn người kính ngưỡng. Mỗi khi Lý Thiên Mệnh đến, các cuộc thảo luận về công hiệu bồi bổ thần kê lại xôn xao, khiến ai nấy đỏ mắt, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Tiểu Thiên Mệnh. Hắc. Lý Thiên Mệnh xích lại gần An Ninh, ngửi mùi hương hoa hồng trên người nàng, hỏi, ngoài Thánh Tế tự ra, có cách nào khác để vào Thái Nhất Cảnh không? Ngươi. Thái Nhất Cảnh. An Ninh im lặng nhìn hắn. Đế ngục không vào được, ta phải tìm cách tu luyện nhanh hơn, hiện tại Thái Nhất Cảnh là con đường tắt duy nhất. Lý Thiên Mệnh không giấu giếm, nói thẳng với nàng. An Định nghe vậy, khẽ nhíu mày, suy tư một chút rồi lẩm bẩm, đối với thú dày đặc thú vu tộc mà nói, bình thường cấm bất luận kẻ nào tiến vào Thái Nhất Cảnh, quấy nhiễu Thái Nhất Sơn Linh. Hơn nữa, Thái Nhất giới môn kia, cũng chỉ một tháng kia mới mở, tình huống khác đều phong kín. Thái Nhất Cảnh là một thế giới, cho nên dù ngươi có thủ đoạn phá kết giới, khả năng cũng vô dụng. À, Lý Thiên Mệnh hơi thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ, hỏi, chẳng lẽ lúc khác không có tiền lệ người tiến vào Thái Nhất Cảnh sao? Thật sự là không có. Một mặt, con đường thông hướng Thái Nhất Cảnh, phần lớn là cấm địa của thần thú cục, tràn đầy đỉnh cấp hỗn độn tinh thú, quan triệu cấp cũng có không ít. Mặt khác, một khi bị phát hiện, sẽ bị hai tộc xử tử. Quan trọng nhất là Thái Nhất giới môn căn bản không mở ra được. An Ninh túc tiếng nói. Ba phương diện này cơ bản chặn đứng ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Trong đó, hai phương diện đầu Lý Thiên Mệnh không để tâm lắm. Hắn có hư vô vũ trụ tinh tượng, không sợ hỗn độn tinh thú và bị phát hiện. Chủ yếu là Thái Nhất giới môn, nếu là thế giới bích chướng ngăn cản, lại kiên cố, thật không phải trộm thiên có thể mở. Hơn nữa, coi như ngươi tiến vào, Thái Nhất Sơn Linh bản thể nghe nói là thần diệu chi vật, đối với thú dày đặc thú nhị tộc mà nói, nó là thủ hộ thân. Một khi ngươi gây nên phẫn nộ, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. An Ninh nghiêm túc nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu. Hắn hơi nản chí, chẳng lẽ chỉ còn cách chém giết hỗn độn tinh thú? Cách này thực tế là tốt nhất, khuyết điểm duy nhất là cần thời gian và số trận chiến đấu ngày càng cao. Nói gì đó? Ngụy Ương mơ hồ nghe bọn hắn nói Thái Nhất Sơn Linh, lặng lẽ dựa vào tới. Hắn hỏi, bình thường có cách nào tiến Thái Nhất Cảnh không? An Định nhướng mày nhìn Ngụy Ương, hỏi, ngươi hiểu rõ Thái Nhất Cảnh, có thể nghĩ biện pháp cho hắn. Thái Nhất Cảnh? Ngụy Ương vừa ở Thái Nhất Cảnh trải qua nhiều chuyện cải biến vận mệnh. Nghe ba chữ này, tâm lý bất ổn. Một hồi lâu, nàng mới chậm lại, nói, không thể nào, ngoại trừ tế tự tháng kia, phàm là người, khó có khả năng tiến Thái Nhất Cảnh. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lý Thiên Mệnh không ngờ An Ninh trực tiếp nói với Ngụy Ương, chứng tỏ An Ninh cũng tín nhiệm Ngụy Ương, xem nàng như người nhà. Đã hỏi, Lý Thiên Mệnh tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện, thuận miệng cười, người không thể vào, chẳng lẽ quỷ thần có thể vào? Tinh thú có thể vào? Càng không thể. Ta nói người là bao gồm những thứ này. Ngụy Ương dở khóc dở cười nói. Vậy cái gì có thể vào? Lý Thiên Mệnh lại thuận miệng, tựa như không để ý hỏi. Ngụy Ương nhếch miệng, nói, ta nghe nói, thập đại Thái Nhất Sơn Linh chi linh thể của Tư Thiên Thần Phủ, có lúc sẽ bay khỏi thần bàn thờ, trở về Thái Nhất Cảnh. Nhưng rất ít, mà lại rất nhanh liền trở về. A nha! Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc. Thái Nhất Sơn Linh? Hắn có. Hắn hiện tại thể nội có hai cái, mà đều vẫn là bộ dáng thánh khiết uy nghiêm của An Ninh tóc trắng. Vậy ta vẫn cước đạp thực địa. Lý Thiên Mệnh nói xong đứng dậy, đối An Ninh, Ngụy Ương nói, hai vị đại nhân, Mạc tướng hạ quan cáo lui. Đi một bên, tiểu hài tử. An Ninh khoát tay. Ngụy Ương ôn nhu cười, nhìn bọn hắn, phản phất nhìn Hoan Hỷ Oan gia, có chút đập cảm giác. Sau sự kiện Thái Nhất Cảnh, tâm thái nàng đại biến, hoàn toàn thoát khỏi tình cục của Lý Thiên Mệnh. Chúc các vị tại Hoang Yến tương lai mấy trăm năm đại sát tứ phương. Đến lúc phân kết, ta sẽ đến reo hò cho hai vị. Lý Thiên Mệnh nói xong, phi độn rời đi. Ra khỏi thần mộ giáo, hắn nhếch miệng cười thầm, vô luận thế nào, vẫn phải thử một chút. Nhớ lại Thái Nhất Sơn Linh bản thể nắm giữ hình dáng An Ninh thực thể trong lưu ly kính tháp, nhớ tin tức nó truyền cho mình, Lý Thiên Mệnh liền cảm thấy ràng buộc. Thái Nhất Sơn Linh bản thể này, trừ tu luyện, còn đại biểu Thái Nhất Tháp Sơn, bản thân là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu xem như giải quyết triệt để, hắn và Bạch Phong chia binh hai đường, một người kiếm sơn, một người tháp sơn, phát động trùng kích vào mục lục đánh dấu. Có lẽ mọi người cho rằng Lý Thiên Mệnh đang chờ thái độ của Tổng giáo thần Mộ giáo, trên thực tế, hắn có tính toán cho tương lai. Chui vào hư vô, lặng yên không một tiếng động đi vào Thái Nhất Tháp Sơn. Đỉnh núi. Tinh thú. Thi Ma Côn. Con đường thông hướng đỉnh núi này, Lý Thiên Mệnh đã đến lần trước, hiện tại hắn có thân phận đại tư giám, lại có năng lực trộm thiên, thông qua cấm địa này không thành vấn đề. Nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh cẩn thận hơn nhiều. Bên trong hỗn độn tinh thú có quá nhiều kỳ trân dị thú, chúng thường có giác quan khác, thậm chí nhạy cảm hơn người. Nếu bị chúng phát hiện, tính nguy hiểm tương đối lớn. Gây ra động tĩnh, bị cường giả xâm thú tộc, vu thú tộc bắt được, vậy giải thích không rõ ràng. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lý Thiên Mệnh không nóng nảy, lặng yên không một tiếng động, rón rén, nghi vấn làm trọng. Thêm Ngân Trần chỉ định lộ tuyến, Ngân Trần trải rộng toàn bộ Thái Nhất Tháp, ở phương diện này tương đối đáng tin. Lý Thiên Mệnh dọc theo con đường này xem như không kinh hãi cũng không hiểm. Ta có thể ẩn thân, phá khóa, khống khôi lỗi. Quả nhiên là tài hiệp khách đỉnh cấp. Lý Thiên Mệnh tự mình cảm khái. Đúng vậy, ngươi tận dụng mọi thứ, chỗ nào cũng có. Huỳnh Hỏa ha ha nói. Đừng dùng linh tinh thành ngữ. Nói rồi, Lý Thiên Mệnh leo lên đỉnh Thái Nhất Tháp Sơn vạn ức mét. Nơi này có lẽ là huyền đình cao nhất, nhưng sương mù hỗn độn tinh vân quá dày, nên không nhìn thấy toàn cảnh đế khư. Nếu ở vũ trụ thực tế, sẽ còn bao la hơn. Cuối cùng đến thời điểm khẩn trương, có thành công hay không, Lý Thiên Mệnh không chắc. Liều một phen. Với thập giai hỗn độn thập đại trật tự hiện tại, muốn thông qua chiến đấu ma luyện tốt, một giai có lẽ phải 7.800 năm. Thập đại trật tự thật khó làm. Lý Thiên Mệnh đến giờ mới sống 7.800 năm. Thời gian càng ngày càng không đủ, hắn cảm giác mình sắp qua thời kỳ bạo phát siêu cao ngàn tuổi. Tiến độ trụ thần thọ mệnh khác với nhân gian trăm tuổi. Ngàn tuổi chỉ là 0001 của trăm vạn tuổi, nhưng ở phương diện tiến độ thiên phú, tương đương với phàm nhân 10 tuổi trước. Trước là thọ nguyên 0001, sau là thọ nguyên 10%, nhưng tương ứng. Tiến độ thiên phú khác với so sánh cưỡng ép số tuổi. Nếu chỉ so sánh số, không đến ngàn tuổi thật là trẻ sơ sinh trong trẻ sơ sinh. Ngàn tuổi, ở tiến độ thiên phú, ước tương đương với 10 tuổi trước, 6-700 tuổi ước như 6-7 tuổi. Tuổi này, với An Ninh cũng là tiểu hài tử, lông còn chưa mọc. Vạn Tuế ước 18 tuổi trước, An Ninh 8.000, thêm khí chất thành thục, cũng là đại tỷ tỷ 18 tuổi của Lý Thiên Mệnh 6-7 tuổi cứ thế suy ra. 10 vạn tuổi, ước chừng cũng là 25 trước về phương diện thiên phú. 30 vạn tuổi là trụ thần đỉnh phong, đại khái cũng là chừng 30. Lúc này, ngược lại là gấp 1.000 lần quan hệ. Thời gian đỉnh phong này tiếp tục, khoảng chừng 40 vạn năm trở lên, tương đương với phàm nhân trăm tuổi từ 30 đến 70. Đằng sau cũng kém không nhiều như vậy. Chỉ là tiền kỳ không quá giống. Loại không quá giống này, cùng tầng thứ sinh mệnh tiền kỳ cũng không phải là thiên mệnh trụ thần, đều có quan hệ. Dù sao, dựa vào loại đối ứng quan hệ này, ta trước 10 tuổi, vẫn là tận khả năng đột phá nhiều cảnh giới, tối thiểu phải lên thiên mệnh trụ thần mới tốt. Cho nên, Lý Thiên Mệnh càng muốn đến Thái Nhất Cảnh này mạo hiểm. Giờ phút này, hắn đang đứng trước cửa Thái Nhất Cảnh, phía dưới môn Thái Nhất Cảnh đã hoàn toàn phong bế, trông như mặt kính màu đen, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là bức tường ngăn cản thế giới, Lý Thiên Mệnh không thể cưỡng ép phá hư, một là khả năng đánh phá rất thấp, hai là một khi náo ra động tĩnh, khẳng định sẽ có cường giả tới. Sau đó, hắn chỉ có thể cầu nguyện, thỉnh cầu hai vị Thái Nhất Sơn Linh kia. Hắn nhớ đến, chính mình cùng Thái Nhất Sơn Linh có thể trao đổi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, cảm giác Thái Nhất Tháp, đem tế ra khỏi thân thể. Thái Nhất Tháp khi không biến ảo thành huyễn thần, cùng Đông Hoàng Kiếm không sai biệt lắm, là có thực thể tồn tại, cùng trụ thần khí đồng dạng không khác gì. Mà cửa sổ phía dưới cùng hai tầng của Thái Nhất Tháp là mở ra, bên trong nhị trọng này, đều có một An Ninh tóc trắng nho nhỏ, các nàng đều sắc mặt lãnh khốc. Một người ngồi xếp bằng, một người ngồi xổm mã bộ, chững chạc đàng hoàng, nhìn đến Lý Thiên Mệnh muốn bật cười. Kia, Sơn Linh bảo bảo, có thể giúp tiểu đệ một chút, mang ta tiến Thái Nhất Cảnh này không? Lý Thiên Mệnh cũng không biết dùng biện pháp gì, liền một mặt ý cười ôn nhu nói. Trước khi hắn nói, khẳng định biết loại phương thức này rất không có khả năng thành công, bởi vậy trong đầu còn đang suy nghĩ những biện pháp khác. Vạn vạn không nghĩ đến, hai vị Thái Nhất Sơn Linh kia, lại nghe được lời của hắn. Bọn họ bỗng nhiên đồng thời mở hai mắt ra, cũng đồng thời đứng người lên, sau đó hóa thành một trận bạch vụ, tại tả hữu Lý Thiên Mệnh một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Trước kia, hắn chỉ thông qua cửa sổ nhỏ Thái Nhất Tháp, nhìn hai vị Thái Nhất Sơn Linh này, mà bây giờ hai An Ninh tóc trắng này đi ra, các nàng một trái một phải, cái thân thể ngưng tụ ra tuy là hình linh thể, nhưng chúng tại quan tự tại giới này, vậy mà cùng bản thể thái nhất sơn linh kia đồng dạng, đều cao 3 mét. Lý Thiên Mệnh không làm rõ ràng được quan hệ đối ứng tuyệt đối về chiều cao thân thể giữa quan tự tại giới và thế giới chân thực. Thân thể năm ánh sáng của thủ mộ nhân tại quan tự tại giới vẫn là lão giả còng lưng, còn không cao bằng Lý Thiên Mệnh, vì sao linh thể hai vị thái nhất sơn linh này lại cao 3 mét? Khí chất bọn họ xuất chúng, thánh khiết lại uy nghiêm, dáng người nổ tung, cánh tay cũng nhanh bằng bắp đùi Lý Thiên Mệnh, nhưng bởi vì rất dài lại trắng như tuyết, cho nên cũng lộ ra rất dễ nhìn, tỷ lệ rất tuyệt. Mặc dù là linh thể, nhưng khoảng cách gần như vậy nhìn, cũng khiến người vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Sơn linh bảo bảo, các ngươi không thể biến trở về như nguyên lai sao? Lý Thiên Mệnh đang buồn bực hỏi, hai an nịnh tóc trắng kia cũng không trả lời hắn, một trái một phải kẹp cánh tay nhỏ hắn, đem hắn hướng cửa thái nhất cảnh kia kẹp đi. Khủng bố như vậy. Lý Thiên Mệnh một hồi nhìn bên trái, một hồi nhìn bên phải, trước mắt đều là màu trắng tinh sáng loáng, nhìn đến hắn hoa mắt. Nói thế nào đây? Mặc ai bị những tứ đại kim cương to hơn đầu mình một vòng kia chi phối trấn áp, bị áp giải mà đi, đoán chừng tâm lý cũng không thể bình tĩnh. Cho dù là linh hồn thể. May mắn cảnh tượng này đến nhanh, đi cũng nhanh, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng còn chưa kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp va vào trên cửa thái nhất cảnh tĩnh mịch màu đen kia. Móa! Đây là bức tường ngăn cản thế giới, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng sẽ bị đụng đầu rơi máu chảy, khi đang có chút kinh hãi, ngay lúc sắp va chạm, hai thái nhất sơn linh tả hữu kia đột nhiên xoay người lại, triệt để ôm toàn thân Lý Thiên Mệnh vào trong ngực, cơ hồ bao trùm kín không kẻ hở. Mới vừa rồi còn là tứ đại kim cương song song, hiện tại thật hoàn toàn là bị tứ phía trấn áp. Hai cự nhân linh thể cũng quả thật có thể đem Lý Thiên Mệnh ôm trọn, cho nên khi va chạm môn thái nhất cảnh kia, Lý Thiên Mệnh thật đúng là một điểm cảm giác đều không có, chỉ thấy ông một tiếng, hắn thì có một loại cảm giác xuyên thấu thế giới. Mà toàn bộ quá trình, một điểm thanh âm đều không phát ra, như vậy vu thú tộc, sâm thú tộc phía trên thái nhất tháp sơn, cũng đương nhiên sẽ không phát hiện. Chờ Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, hắn đã để bạch vụ chung quanh bao khỏa. Ta đã tiến đến rồi. Lý Thiên Mệnh thật đúng là không nghĩ tới, hết thảy vậy mà đơn giản như vậy, hắn còn đang vắt hết óc, mục đích vậy mà đạt đến. Ông. Hai thái nhất sơn linh kia, khi Lý Thiên Mệnh tiến đến phút chốc, thì giải phóng hắn, về thái nhất tháp bên trong, tiếp tục duy trì tư thế cũ, một người ngồi xếp bằng ngũ tâm triều thiên, một người ngồi trên ngựa ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng nhất đồn. Ê. Được thôi. Đến đâu thì hay đến đó. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể thống khoái tiếp nhận loại kết quả thông thuận này. Hắn thu hồi thái nhất tháp, đem chú ý lực đặt vào bên trong thái nhất cảnh này. So với trước kia, bạch vụ vẫn còn, bất quá loại bạch vụ này là hỗn độn tinh vân, bên ngoài cũng có, trọng yếu là loại phúc quang kia. Bây giờ cách bản thể thái nhất sơn linh còn một khoảng cách, cho nên Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được rõ ràng ánh sáng phúc chiếu rọi. Không phải lúc tế tự kỳ, nếu bản thể thái nhất sơn linh ngủ say, mức độ ánh sáng phúc chiếu rọi khẳng định không bằng lúc tế tự kỳ, càng không thể như Ngụy Ương trực tiếp rút. Bất quá, hay là hy vọng có một ít, dù sao ta có thể ở nơi này thật lâu, xa không chỉ một tháng. Nếu số lượng không đủ, thời gian tiếp cận, cũng có thể. Lý Thiên Mệnh niệm này, hắn liền gia tốc hướng xuống. Từ kinh nghiệm lần trước, cùng kinh qua linh thể thái nhất sơn linh mang chính mình tiến đến lần này, thái nhất cảnh này hẳn là sẽ không làm tổn thương đến mình, bởi vậy Lý Thiên Mệnh cũng rất lớn mật. Hắn phi tốc rơi xuống. Đại khái rơi vào một nửa thời gian, hắn mới cảm nhận được sự tồn tại của ánh sáng phúc chiếu rọi. So với lần trước, khẳng định phải kém không ít, khả năng 10%, 1% phúc quang đều không có. Nhưng Lý Thiên Mệnh ngược lại thật cao hứng, bởi vì tối thiểu nhất, phúc quang vẫn tồn tại. Hắn tiếp tục hướng xuống, mức độ ánh sáng phúc chiếu rọi kia cũng tăng lên, cứ việc phía dưới có vẻ hơi đen nhánh, nhưng hy vọng vẫn còn ở đó. Rốt cục, lưu ly kính tháp kia lại lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Vị trí kia, cơ hồ không có quá nhiều lộng lẫy, bản thể thái nhất sơn linh bên trong lưu ly kính tháp kia, càng là hoàn toàn nhìn không thấy. Có điều, tư nhuận phúc quang vẫn là có. Chỉ cần có cái đồ chơi này là được rồi. Phúc quang này, có thể là một loại vũ trụ xạ tuyến đặc thù. Mà bản thể thái nhất sơn linh, cũng là nguồn phóng xạ. Vũ trụ xạ tuyến, có thể ma luyện trật tự, bổ khuyết trống không cùng rối loạn trật tự thể trạng vũ trụ chân thực của Lý Thiên Mệnh, cũng coi là một kỳ tích. Sơn linh tại thượng, đệ tử Thiên Mệnh, rơi vào đường cùng, mới đến quấy nhiễu thanh tĩnh của sơn linh, mong rằng sơn linh đại nhân thứ lỗi, nếu thuận tiện, còn mời tạo phúc cho ta nhiều hơn Lý Thiên Mệnh tại thái nhất cảnh bên trong, bắt đầu hưởng thụ phúc quang tư nhuận yếu ớt, ma luyện thập giai chân thực vũ trụ thể trạng trật tự không lâu sau, tiểu lục mệnh hồn bạch phong trưởng khống trấn Bắc Tinh Vương chi thể, đã theo đại bộ đội siêu cường giả tinh huyền mạch, tiến nhập biên cảnh siêu tân. Tinh di tích. Từng chiếc quan triệu cấp vũ trụ tinh hạm đến từ tinh huyền mạch, xông vào tinh vân hình cua cực lớn lập lòe ánh sáng màu xanh nhạt này, thì như đá ném vào biển rộng, có thể thấy được phạm vi siêu tân tinh di tích này to lớn đến nhường nào. Bởi vì vũ trụ tinh hạm đồng hành không ít, tự nhiên không ai để ý đến chiếc của Bạch Phong, bởi vậy dọc theo con đường này coi như thanh tịnh, không đến mức gặp ai cũng phải khúng núm. Nói trắng ra là, Bạch Phong nóng lòng diễn xuất, nhưng tính khí lại cứng rắn cực kỳ, không muốn diễn tiểu nhân vật. Không biết vì sao, với phạm vi thực lực của hắn cùng Lý Thiên Mệnh, dù là dựa vào cơ, cao nhất cũng chỉ có thể trèo lên người Liên Lạc Trấn Bắc Tinh Vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mã Nhạc cát bức. Dọc theo con đường này, Bạch Phong đã tương đối khó chịu với địa vị thấp nhất trong đội ngũ của mình. Dù như thế, hỗn độn truyền tin Thạch Tả Mộ Vương cho sáng lên, hắn cũng nhất định phải lập tức tiếp, sau đó cung kính cúi đầu, mạch chủ. Tả Mộ Vương đang dùng hỗn độn truyền tin thạch khai hội, sắc mặt hắn nghiêm túc, nói, đã tiến vào phạm vi siêu tân tinh di tích, tất cả mọi người, lập tức dùng khởi nguyên linh tuyền, bản mệnh tinh giới, thiên mệnh thái bảo vệ mình. Các ngươi cần phải rõ ràng ác quan phúc xạ có bao nhiêu trí mạng, ai phớt lờ người đó sẽ trả giá đắt, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở. Vâng. Loại vấn đề có thể mất mạng này, hai mươi mấy kẻ già đời này chắc chắn sẽ không phớt lờ. Chờ Tả Mộ Vương đóng hỗn độn truyền tin thạch, Bạch Phong cũng không nhàn rỗi, khởi nguyên linh tuyền đã chuẩn bị tốt, không dùng thì phí. Hắn chưởng khống thân thể Trấn Bắc Tinh Vương, trước bắt đầu dùng thiên mệnh thái hồ thuẫn, sau đem bản mệnh tinh giới căng ra, đem chính mình phong cấm tại một thế giới khác bên trong, sau đó, tại tầng giữa tinh giới cùng thiên mệnh thái, bắt đầu rót vào, dung hội đại lượng khởi nguyên linh tuyền. Có thể dùng bản mệnh tinh giới tiến vào một thế giới khác tự ta chúa tể, để chống cự khởi nguyên linh tuyền, đây là ưu thế của tinh giới tộc, là thiên phú mà nhân tộc cùng quỷ thần khác hâm mộ không đến. Ngay cả như vậy, mỗi cường giả tinh huyền mạch vẫn đại lượng sử dụng khởi nguyên linh tuyền bảo mệnh, dù sao bọn hắn đã lớn tuổi rồi, sợ nhất ác quan phúc xạ. Đến sau cùng, ba hợp một hộ thuẫn bảo mệnh tinh giới linh tuyền thiên mệnh thái của mỗi người, tại quan tự tại giới, đường kính trọn vẹn đều có 10 mét trở lên, mỗi người đều như một cái đại cầu, bao lấy toàn phương vị. Tần phòng hộ này có thể giúp chúng ta ngăn cách lực hủy diệt của ác quan phúc xạ, bất quá cũng sẽ ảnh hưởng tiến độ của chúng ta, bởi vậy, các vị cần càng chuyên chú dựng quan triệu cấp kết giới tuyến. Tả Mộ Vương lại lần nữa thanh minh. Bạch Phong biết, việc dựng kết giới tuyến này không liên quan gì đến hắn, hắn không có bản lĩnh này, hắn chủ yếu phụ trách ổn định Trấn Bắc Hào, chờ kết giới tuyến dựng hoàn tất, mới cần dùng đến hắn. Siêu tân tinh di tích, Đông Hoàng Kiếm Sơn. Bạch Phong đứng tại phía trước nội bộ Trấn Bắc Hào, nhìn về phía trước phong bạo hỗn độn tinh vân cuồng bạo, hỗn độn hoang tai mang tính hủy diệt, nơi này phản phất là biển gió bão, cho dù là Trấn Bắc Hào quan triệu cấp ghé qua ở trong đó, toàn bộ tinh hạm đều đang rung động kịch liệt, oanh minh. Hắn nhất định phải khai hỏa toàn bộ kết giới phòng ngự của Trấn Bắc Hào. Chỉ là khu thứ nhất của siêu tân tinh di tích, hủy diệt phong bạo đã mạnh như vậy, đến khu thứ tư, đối với Trấn Bắc Hào này, đoán chừng đều là một khảo nghiệm. Bởi vậy, Bạch Phong nhìn như không có việc gì, cũng phải hết sức chăm chú, nếu không Trấn Bắc Hào bị xé nát, hoặc rơi vào tử vong cấm địa khu thứ năm, đừng nói khôi lỗi Trấn Bắc Tinh Vương này không còn, chính Bạch Phong cũng nguy hiểm. Đó là phi tinh bảo. Trấn Bắc Hào rất nhanh liền đi ngang qua phi tinh bảo to lớn kia. Pháo đài siêu cấp kia so với Trấn Bắc Hào còn lớn hơn nhiều, có thể xưng là kỳ tích văn minh bất quá, tốc độ di chuyển của nó khẳng định không linh hoạt bằng Trấn Bắc Hào. Thái thượng hoàng người chết kia vẫn còn, nhàn hoa âm nhan tộc cũng ở ha ha. Đối với Lý Thiên Mệnh, sự tình thái thượng hoàng tạm thời coi như lật phần, đối với người sắp chết ngồi tù này, Bạch Phong cũng lười để ý, có điều, khởi nguyên hồn tuyền phi tinh bảo này thật sự không ít, mà bằng hữu thái cổ tà ma của tiểu Lý Tử, có thể dùng khởi nguyên hồn tuyền tu hành vậy thì, chờ hắn cường đại đến đâu, phi tinh bảo này tuyệt đối vẫn là mục tiêu của hắn. Bạch Phong hiểu rất rõ Lý Thiên Mệnh. Cái gì cướp cũng có đạo, gọi là ngỗng qua nhổ lông. Xem ra tiểu tử này là muốn mang theo một hậu cung đoàn, tại chân thực vũ trụ quan tự tại giới này đánh thiên hạ. Bạch Phong cũng không bài xích những hậu cung đoàn này, bởi vì vô luận là Khương Phi Linh đi trước một bước, hay Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, còn có Lâm Tiêu Tiêu vừa phục sinh, đều là tuyệt thế thiên phú, quả thật có thể giúp đỡ Lý Thiên Mệnh đại ân. Không biết tiểu tử này đối với an nịnh đến cùng là cảm giác gì? Nữ nhân này dù có tài nhưng thành đạt muộn, so với những nữ nhân khác của hắn, cũng rất bình thường. Tư duy của Bạch Phong rất hiện thực, hắn cũng có ham muốn xưng bá, mà lại là ham muốn mạnh nhất trong các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, cho nên, hắn không thích kéo chân sau. Được rồi, lười quản, ta vẫn là giúp hắn đem kiếm sơn này cầm xuống. Bạch Phong dùng nhãn mắt của Trấn Bắc Tinh Vương, mắt nhìn phía trước, hai mắt nóng rực. Quái vật, ngươi mơ tưởng. Đây là vật của tinh huyền mạch ta, dù ngươi dựa vào chi thể ta, cũng đừng hòng nhiễm mảy may. Trấn Bắc Tinh Vương đương nhiên biết mục đích của hắn, bởi vì chính mình, để quái vật này chen chân vào đại kế ức năm của tinh huyền mạch, điều này so với việc Lý Thiên Mệnh trộm đi một số khởi nguyên hồn tuyền, còn khiến hắn khẩn trương hơn. Khởi nguyên hồn tuyền dù sao cũng là công cộng của thần mộ giáo, tinh huyền mạch chỉ phụ trách quản lý, còn kiếm sơn này, là Tinh Huyền Mạch muốn cầm đó a hắc hắc, ngươi gấp a, đừng nóng vội, tuyệt đối đừng gấp. Bạch Phong rảnh rỗi thì thích treo chọc hắn. Ký sinh trùng, ngươi hẳn phải chết. Trấn Bắc Tinh Vương vô số lần tâm nức, cuồng loạn. Quên nói cho ngươi, Lâm Tiêu Tiêu sống lại rồi, mà lại, nàng và Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân một dạng, cũng sẽ vượt qua đại tạo hóa của tất cả mọi người Huyền Đình ngươi, cái gì đế tộc cái gì thần mộ giáo, các ngươi đều chờ đợi để cho chúng ta ăn làm lao tận đi. Bạch Phong nhe răng cười. Trấn Bắc Tinh Vương đã biết quá nhiều bí mật của bọn hắn, biết càng nhiều, càng hoảng sợ, tâm lý thì càng thống khổ, càng sụp đổ. Nhiều khi, Tả Mộ Vương ngay trước mắt hắn, nằm mộng hắn cũng nhớ nói cho bọn hắn liên quan tới bí mật của Lý Thiên Mệnh, nhưng chính là không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Phong xâm chiếm thân thể hắn, gây sóng gió tại Tinh Huyền Mạch. Đừng kêu, lưu chút khí lực sống lâu mấy ngày, đến lúc đó để Lâm Tiêu Tiêu tự mình chơi chết ngươi. Bạch Phong lười phản ứng hắn, hắn chưởng khống Trấn Bắc Hào, trầm mặt tiến lên. Tiến về phía sâu siêu tân tinh di tích, không thể nghi ngờ giống như đi ngược dòng nước, độ khó khăn có thể nghĩ, không có khu động vũ trụ tinh hàm ánh sáng triệu cấp, muốn đi vào cũng khó khăn. Với độ mạnh của tinh hàm quan triệu cấp, cũng tốn thời gian tốt mấy năm, mới rốt cục vọt vào khu thứ tư siêu tân tinh di tích. Đến vị trí này, phía trước Trấn Bắc Hào này, đã không nhìn rõ thứ gì, phong bạo hỗn độn tinh vân kinh khủng, hỗn độn hoang tai kinh khủng, còn có các loại vũ trụ xạ tuyến mang tính hủy diệt ánh sáng chớp động, thậm chí ngay cả xạ tuyến chi vương của siêu tân tinh di tích ác quang phúc xạ vì quá nồng đậm, đều hiện ra một màu xanh nhạt. Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, nơi xa di tích siêu tân tinh bày biện màu xanh nhạt, lại chính là màu sắc của ác quang bức xạ nồng đậm cực độ. Trước đó, Bạch Phong kéo ra một điểm tinh giới cùng khởi nguyên linh tuyền, thử chạm vào một đầu ngón tay. Vừa lộ ra ngoài, dù ở trong Trấn Bắc Hào, chưa đến một hơi thở, đầu ngón tay đã hư thối tại chỗ. Việc này khiến nó giật mình, vội vàng bao bọc kín mít bản thân, nếu không khôi lỗi này hỏng mất. Trong vũ trụ, so với nơi này ác liệt hơn, còn có bao nhiêu địa phương? Không chỉ Bạch Phong, Lý Thiên Mệnh cũng suy tư vấn đề này. Bọn hắn tâm linh tương thông, Lý Thiên Mệnh mơ hồ cảm nhận được hình ảnh mà nó đã thấy. Chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đến vị trí kiếm sơn. Tả Mộ Vương bắt đầu nhắc nhở. Nghe vậy, hắn cũng cảm xúc bành trướng. Thứ tư khu hoàn cảnh cuồng bạo như vậy, kiếm sơn tồn tại lâu như thế mà không bị phát hiện, cũng là điều dễ hiểu. Bên ngoài Trấn Bắc Hào, tử vong phong bạo ở khắp mọi nơi. Đến rồi. Bạch Phong nghe vậy, chỉ có thể dừng Trấn Bắc Hào, sau đó khóa chặt vị trí. Tiếp theo, nó cần hao phí tinh lực để Trấn Bắc Hào ngừng lưu lại tọa độ này. Ngay cả như vậy, nó cũng căn bản không biết kiếm sơn ở đâu, dù sao có thấy hay không là tùy duyên. Tinh hạm trưởng khống giả, ở lại trong hạm điều khiển. Những người còn lại rời tinh hạm, theo ta tiến vào Tinh Huyền Thần Chu. Tả Mộ Vương lại phân phó. Bạch Phong bên này chỉ có một mình, liền bất động. Bên ngoài bạo loạn thế này, bọn hắn còn dám ra ngoài. Chỉ có kẻ tài cao gan mới lớn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, những cường giả tinh huyền mạch, vì thị tộc mạnh hơn, cũng đủ liều lĩnh. Hết thảy về kiếm sơn, thực tế là một ẩn số. Chỉ có một khuôn mẫu từ Thái Nhất Tháp Sơn. Quan trọng nhất là, một nửa của nó ở trong thứ tư khu của Lân Quốc. Loại vật này, không sợ nó vô dụng, chỉ sợ người khác đạt được trước, khai cuộc trước. Đó là Tinh Huyền Thần Chu. Bạch Phong mơ hồ thấy, trên không Trấn Bắc Hào, một chiếc vũ trụ tinh hạm lớn hơn gấp mấy chục lần bay qua. Đó là một chiếc tinh hạm màu sắc rực rỡ, ánh sáng lóe sáng, vô cùng chói mắt, tựa như một siêu cấp ngôi sao năm cánh. Bởi vậy, Bạch Phong mới thấy nó trong phong bạo hỗn loạn này. Đây là tinh huyền mạch duy nhất vượt qua quan triệu cấp vũ trụ tinh hạm, cũng là một trong tám đại vũ trụ tinh hạm mạnh nhất toàn Huyền Đình. Ngũ mạch thần mộ giáo đều có một chiếc, đều gọi là thần chu. Huyền Đình có ba chiếc, một chiếc thuộc về Thái Cổ Đế Quân, Lý Thiên Mệnh từng ngồi qua, chính là Giới Long Hào. Đây đều là những bá chủ thế lực vũ trụ được chế tạo hàng ức năm, hàng vạn đời người trước ngã xuống, người sau tiến lên sáng tạo, tu sửa, mới có thể tạo ra. Việc nó có thể hành động tự nhiên ở thứ tư khu, Bạch Phong không hề ngạc nhiên. Ngoài chưởng khống vũ trụ tinh hạm, những cường giả tinh huyền mạch còn lại đều đến kết giới tuyến do Tinh Huyền Thần Chu dựng lên. Bọn hắn khẳng định có thể tiếp xúc kiếm sơn, còn Bạch Phong không thể rời đi. Lý Thiên Mệnh bảo nó không cần gấp, cứ tĩnh quan kỳ biến. Đến rồi. Bạch Phong còn tưởng tối thiểu có thể nhìn toàn cảnh kiếm sơn, bên ngoài bây giờ như địa ngục tử vong, đừng nói kiếm sơn, một hòn đá cũng không thấy. Vũ trụ tinh hạm của Tinh Huyền Mạch, coi như kết giới tuyến dẫn dắt tốt, chưa chắc đã kéo được nó lên. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh không chút hoảng hốt. Bạch Phong ở trong Trấn Bắc Hào, lúc rảnh rỗi thì chậm rãi chờ biến hóa. Bất quá. Nó không ngờ, vừa tụ hợp chưa được hai ngày, bên ngoài Trấn Bắc Hào đã có người muốn tiến vào. Người muốn tiến vào, hiển nhiên là cường giả cao tầng Tinh Huyền Mạch. Bạch Phong làm trấn Bắc Tinh Vương, không thể không mở cửa. Ầm ầm. Cánh cửa mở ra, một thân ảnh bước vào. Bạch Phong thấy không ai theo sau, liền đóng trấn Bắc Hào lại. Tuy chỉ mở chốc lát, nhưng một lượng lớn hỗn độn hoang tai tràn vào, khiến trấn Bắc Hào trời đất mù mịt, phong bạo nổi lên. Trong cơn bão táp tàn phá, Bạch Phong nhìn qua, chỉ thấy người tới quần áo đông đưa, chân dài chói mắt, tóc lấp lánh, rõ ràng là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại. Nữ nhân này, Bạch Phong chưa từng thấy trước đây, cũng không phải người cùng nó đến đây từ Tinh Huyền Mạch. Nhìn kỹ, nữ nhân này sinh ra tuyệt mỹ, khí chất cao quý, ánh mắt lãnh ngạo, dáng người trác tuyệt, quý khí áp người, tuyệt không phải hạng tầm thường. Thêm vào hình dáng tướng mạo nàng hơi giống Tả Mộ Vương, Bạch Phong liền biết nàng là ai. Tinh Huyền Đạo, gặp qua thần Chu Sứ Đại Nhân. Bạch Phong vội cúi đầu. Thần Chu Sứ Đại Nhân là người trưởng khống Tinh Huyền Thần Chu, chủ yếu phụ trách một số nhân vật ngoại giao quan trọng của thần mộ giáo, chức quyền cao hơn cả ngự đạo sứ, huynh trưởng của Tinh Huyền Đạo. Toàn bộ thần mộ giáo, tổng cộng có 5 thần chu sứ, mỗi bộ tộc một người. Người trước mắt lại chính là người phát hiện Kiếm Sơn, muội muội của Tả Mộ Vương. Nàng nắm giữ địa vị cao thượng trong thần mộ giáo và nội bộ Tinh Huyền Mạch, là tấm gương cho nữ nhân thần mộ giáo. Tên nàng là Tinh Huyền Thu Nga. Người như tên, thanh lãnh như thu, lại thước tha. Về tư thái tôn quý, nàng thậm chí còn cao hơn huynh trưởng Tả Mộ Vương một bậc. Nàng hai mắt khóa chặt lão nhân trấn Bắc Tinh Vương, chớp mắt đã đến trước mặt hắn, sau đó duỗi ra một cánh tay ngọc. Lấy ra. Đôi mắt nàng lãnh đạm nhìn Bạch Phong, thanh âm thanh lãnh lại có cảm giác uy hiếp trí mạng. Tâm tình Bạch Phong trầm xuống. Nó tìm tòi trong trí nhớ của trấn Bắc Tinh Vương về hình ảnh nữ nhân này, không tra thì thôi, tra xong giật mình. Trấn Bắc Tinh Vương mang theo 3 ức tinh vân tế trên trấn Bắc Hào là để dâng lên cho nữ nhân này. Trước đó, phương thức tìm kiếm của nó chủ yếu xem trí nhớ gần nhất của trấn Bắc Tinh Vương, mà Tinh Huyền Thu Nga không ở đế khư một thời gian, đúng lúc không thấy được. Lúc này nhìn lại, nếu không phải vì nàng, sao hắn lại giấu một khoản tiền lớn tùy thời phải giao ra trên trấn Bắc Hào chính thức như vậy? Trong điện Quang Hỏa Thạch, Bạch Phong giật mình, vội nói, đại nhân, ta vốn đã chuẩn bị xong, nhưng mạch chủ bỗng nhiên điều động trấn Bắc Hào, ta lo có người nhìn ra, bởi vậy đem những tinh vân tế tạm thời cất ở chỗ khác. Ông! Bạch Phong không ngờ, lời còn chưa dứt, nữ nhân này không biết dùng biện pháp gì, vậy mà trực tiếp xé mở bản mệnh tinh giới của hắn, mang theo đại lượng khởi nguyên linh tuyền, xuất hiện trước mắt nó. 3. Nàng đột nhiên tát Bạch Phong một cái. Nửa gương mặt của trấn Bắc Tinh Vương bị đánh đến lõm xuống, nhãn cầu gần như nổ tung, tinh thần chi huyết bắn ra như bạo tương. Bạch Phong vốn ở trong đại não tinh tạng của trấn Bắc Tinh Vương, bị một cái tát, những khống giới chấn động, chính nó cũng thất điên bát đảo, có chút hồ đồ vì bị đánh. Tinh Huyền Đạo, ngươi dám đùa bẩn ta. Nữ nhân tóc màu lấp lánh lạnh lùng nhìn hắn, thanh âm chí hàn. Đại nhân, ta nào dám. Ta thật sự sợ ngươi phát hiện, mà lại trước đó chẳng phải đã nói, chờ ngươi về đế khư sẽ đưa sao. Lần này nhiệm vụ Kiếm Sơn trọng yếu như vậy, ta chỉ sợ xử lý không tốt, ảnh hưởng danh dự của ngươi. Thật ra, Bạch Phong vốn tính khí nóng nảy, bị nàng làm vậy, nó đã vô cùng giận dữ, chỉ là vì hoàn thành mục tiêu, nó vẫn lựa chọn nhẫn nhịn. 3. Vạn vạn không ngờ, nó vừa dứt lời, nữ nhân kia đã nâng chân dài, một chân dẫm lên đầu trấn Bắc Tinh Vương, ép chặt hắn xuống đất. Lúc này, nàng mới cúi người, hai bầu ngực căng tròn rũ xuống, cả người lạnh lùng nhìn chằm chằm trấn Bắc Tinh Vương, nói, ngươi là chó của ta, không phải ca ca ngươi, không có ta, phế vật như ngươi còn ngồi được ở vị trí này sao? Nếu còn lần sau tự ý quyết định, thì cút ngay cho ta. Bạch Phong nhịn xuống cơn giận ngút trời, nghiến răng nói, tiểu nhân biết sai rồi, đợi trở về đế khư, ta lập tức dâng tinh vân tế lên. Lãng phí thời gian. Nữ nhân tóc màu kia lúc này mới hài lòng, một chân đá văng nó cùng tinh giới, khởi nguyên linh tuyền, rồi mới quay người, vặn eo rời đi. Oanh. Chờ trấn Bắc Hào đóng lại, Bạch Phong mới đột nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm hướng nữ nhân tóc màu kia rời đi, gằn giọng nói, ta mặc kệ, ta muốn giết chết nàng. Trên vai nó, một con trùng bạc nhỏ kinh ngạc, nói, ngươi lại, không phải, nhân tộc. Mà lại, ngươi không, là có, bệnh sạch sẽ. Ta mặc kệ, tức chết ta rồi. Ta muốn dùng thân thể lão nhân này sỉ nhục nàng. Để nàng kêu khóc muốn chết. Mẹ nó. Mẹ nó. Bất kể nàng là cái gì, chỉ cần nàng thống khổ, ta mới thoải mái. Bạch Phong nóng nảy nói. Khủng bố, như vậy. Ngân Trần ngạc nhiên nhìn tiểu lão đệ này. Lý Thiên Mệnh cũng biết hết thảy những gì xảy ra ở đó, hắn biết, Bạch Phong thật sự bị chọc giận rồi. Tuy nó lập lời thề tàn bạo, nhưng Lý Thiên Mệnh không thấy có gì không hợp, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, đám thái cổ hỗn độn cự thú này, bản tính của chúng là không kiêng nể gì, thậm chí là coi thường tất cả, chúng đã từng khủng bố như vậy, nhân mệnh, hồng trần, thế tục, đối với chúng căn bản vô nghĩa. Là Lý Thiên Mệnh cho chúng có một chút nhân tính, cải biến chúng, bao gồm cả đám huỳnh hỏa, hiện tại cơ bản đều có tình có nghĩa. Còn Tiểu Lục, từ đầu, làm hồn thú, nó đã là tàn bạo nhất, lớn nhất, không kiên nể nhất, hung ác nhất, ba con Tiểu Lục theo hắn, ngược lại thu liễm rất nhiều, nhưng điều này không thể hoàn toàn xóa bỏ những đặc tính trong nội tâm chúng. Nói cách khác, nếu thật sự xóa bỏ, thật biến chúng thành sủng vật ngoan ngoãn, vậy có nhất định là đúng đắn không? Lý Thiên Mệnh cũng đang tự hỏi vấn đề này, hắn không có đáp án. Đối với cộng sinh thú, hắn biết, chính hắn cũng không có quyền lực và năng lực áp chế cá tính của chúng, hắn là một kẻ thu dọn tàn cục, chỉ có thể tận lực, nếu không, nếu hắn chỉ làm thánh mẫu, xem nhẹ cảm thụ của chúng, nếu cuối cùng xuất hiện vết rách, thì ai sẽ tốt hơn? Bạch Phong tính tình không kiên nể, nhưng khát vọng cường đại, nó vĩnh viễn là mạnh nhất, và điểm này, thật sự, cùng Diễm Đô Lý Thiên Mệnh từng bước trên con đường báo thù, sao mà tương tự? Lý Thiên Mệnh. Bạch Phong phát tiết xong, lại tìm hắn. Sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tu luyện nhanh lên. Khó chịu. Bạch Phong nói. À, nhóc con. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu gia ngươi. Ngươi đừng cười nhạo ta, ngươi với ta giống nhau, đừng tưởng ta không biết, không có cơn giận này, ngươi đi không đến bây giờ. Bạch Phong nói. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, cuối cùng nói, ta tin ngươi, ủng hộ ngươi. Hả? Bạch Phong ngẩn ra, lửa giận bỗng nhiên tan đi không ít. Nhưng nó vẫn cắn môi, nói, đừng tưởng rằng như vậy, ta sẽ làm một thánh nhân, ta sẽ không, ta muốn trả thù, nhất định phải trả thù. Vậy thì cứ báo đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ngươi, báo thì báo, chờ đấy. Bạch Phong vốn chờ hắn ngăn cản mình, sau đó phát biểu một tràng đạo lý thánh mẫu, với tư thái người từng trải, dạy mình phải làm thế nào, kết quả lão tiểu tử này lại cười toe toét, tức giận đến nó không biết trút vào đâu. Kiếm Sơn, nhìn kỹ chút, ta bế quan. Dứt lời, Lý Thiên Mệnh không quản chuyện bên kia nữa. Dù sao thời gian ngắn, cũng không có thu hoạch gì. Bạch Phong chỉ có thể chờ cơ hội. Còn Lý Thiên Mệnh, đắm chìm trong phúc quang chiếu rọi. Phúc quang này tuy yếu ớt, nhưng, chiếu lâu, hiệu suất và hiệu quả, vẫn mượt mà, nhanh chóng hơn so với chiến đấu ma luyện. Chiến đấu ma luyện, ít nhiều thô ráp, còn phúc quang này tương đương với việc chiếu sáng trật tự thể trạng vũ trụ chân thực, vừa xoa dịu, vừa giúp Lý Thiên Mệnh sửa chữa sai sót. Tu hành vũ trụ, tất nhiên buồn tẻ. Ngày qua ngày, năm qua năm. Không biết bao lâu, không biết tháng nào, Lý Thiên Mệnh cứ thế ở dưới lưu ly kính tháp, lặng lẽ đắm chìm trong trật tự. Mười đại trật tự này đã thành thục đến cực hạn, chúng cần mài dũa cuối cùng mới có thể vượt tầng, trở thành thiên mệnh. Lúc trước Ngụy Ương ông ta lúc đó, nếu ta quay đầu, hiện tại cũng là thiên mệnh trụ thân. Lý Thiên Mệnh nói vậy, cũng chỉ cảm khái một chút. Nhớ tới Thái Nhất Thánh Thể, hắn lại nhìn lưu ly kính tháp, thấy thân thể mềm mại của Thái Nhất Sơn Linh lờ mờ, thấy đạo lục quang từ bụng trở xuống. Cảm giác này kỳ lạ. Thái Nhất Sơn Linh trong Thái Nhất Tháp, rốt cuộc là gì? Nó và Luân Hồi Kiếp Tổ, quan hệ ra sao? Đông Hoàng Kiếm còn có Hỗn Độn Kiếm Cơ nữa, không biết Hỗn Độn Kiếm Cơ và Thái Nhất Sơn Linh có phải là cùng một loại đồ vật không? Di tích siêu tân tinh kia có phải là Đông Hoàng Kiếm Sơn không? Bên trong có thể tồn tại một Đông Hoàng Cảnh không? Trong Đông Hoàng Cảnh, có lẽ có một loại Sơn Linh khác. Kiếm Linh. Lý Thiên Mệnh mơ hồ, hiếu kỳ chờ đợi. Thời gian trôi qua. Ước chừng hơn 200 năm, gần 300 năm, dưới ánh phúc quang yếu ớt, hắn rốt cục cảm thấy mài dũa thập giai trật tự đã gần viên mãn. Tuy không bay thẳng lên thiên mệnh, nhưng lợi ích là cơ sở hỗn độn trụ thần của ta được xây dựng tốt hơn, trật tự càng viên mãn. Hắn lấy ra 10 triệu tinh vân tế, coi những thần vật lam sắc như thủy tinh này như đậu mà ăn, chúng ngào ào tuôn vào cơ thể, dưới trọng thiên đạo mạnh mẽ tiêu hóa, tiến vào 10 đại trật tự, tư nhuận chúng trưởng thành. Thập nhất giai hỗn độn trụ thần. Đến thập nhất giai, tuy mọi mặt đều tiến bộ, tinh vân trụ thần chi lực cũng tăng lên, số lượng trung tử hạt nhỏ gia tăng, nhưng quy luật cảnh giới vẫn còn, thể lượng thân cao của Lý Thiên Mệnh vẫn dừng lại ở khoảng 4 triệu mét, không tiến bộ. Điều này rất bình thường, đến thập nhị giai tiếp theo, và thành tựu thiên mệnh cuối cùng, hắn cũng sẽ không tăng thêm về thân hình. Thực lực tăng là được rồi. Dù sao có quan tự tại giới, không còn lo lắng không xứng đôi như trước. Đột phá thành công. 333. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt. Hả? Không biết có phải ảo giác không, hắn luôn cảm thấy Thái Nhất Sơn Linh sau lưng, hình như liếc nhìn mình một cái, nhưng khi Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nó lại chìm sâu vào bóng tối, không nhúc nhích. Tiếp tục xông vào thập nhị giai, hay ra ngoài hoạt động gân cốt. Siêu tân tinh di tích bên kia vẫn đang dựng kết giới tuyến. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn muốn ra ngoài hít thở không khí, nơi này quá ngột ngạt. Đúng lúc, yến tiệc hoang yến đến thứ tư rồi, ra xem an ninh đại tướng quân của chúng ta thế nào. Trong lúc thần đế yến diễn ra, toàn bộ đế khư đều dồn sự chú ý vào thần đế thiên đài. Lý Thiên Mệnh từ thái nhất cảnh bước ra, thân thể hư vô như chốn không người, thông thả xuống thái nhất tháp sơn. Đừng nói là vu thú, lũ thú nhị tộc dày đặc, hay những hỗn độn tinh thú ngàn vạn mét trong cấm khu, cũng khó mà phát giác tung tích của Lý Thiên Mệnh. Cũng kỳ lạ, thất thiên tinh giới tộc của ta, dù tinh giới ký sinh trên người cộng sinh thú, thần mộ tổng giáo biết được rồi, vẫn chưa có hồi âm. Dù huyền đình và tổng giáo cách nhau không biết bao nhiêu, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, gần 500 năm, ít nhiều gì cũng nên có kết luận. Nhưng sự thật là, Tả Mộ Vương hay Chiến Si lão nhân, đều chưa nhận được tin tức từ tổng giáo. Thân ta, giáo chủ chi tử, sau khi khỏi bệnh, cũng đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Huyền đình quỷ thần đế tộc, tuy trước đó dùng mà công chúa trói chặt quan hệ với ta, còn định hôn kỳ sau hoang yến, nhưng dạo gần đây, bọn họ không còn qua lại nhiều, đoán chừng cũng đang chờ phản ứng từ thần mộ tổng giáo. Điều này khiến cục diện hiện tại có chút vi diệu, như bị kẹp giữa. Dẫu vậy, đám người trẻ tuổi chẳng mấy quan tâm. Tại thần đế yến, đám vạn tuế trở xuống của huyền đình và thần mộ vẫn như nước với lửa, xung đột kịch liệt, ý chí chiến đấu sục sôi, cuồng nhiệt. Hoang yến đã qua nữa, bên nào chiếm thượng phong? Lý Thiên Mệnh vừa đi về phía thần đế thiên đài, vừa hỏi. Nói thừa, dĩ nhiên là thần mộ rồi. Ngân Trần trợn mắt. Trừ hai nàng dâu của ngươi biểu hiện tốt, còn lại đều không ngoài dự đoán mà bị đánh bại. Ba yến trước đừng nói thắng, thua đến quần lót cũng rớt. Bạch Dạ tặc lưỡi. Vậy sao? Xem ra bọn chúng vẫn còn ấm ức vì bị ta đánh thảm ở cổ yến. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Lại bắt đầu tự tin ngạo mạn rồi. Huỳnh Hỏa cười đéo. Đối với đám đệ tử hoang yến này, việc tiểu hài tử ngàn tuổi thua ở cổ yến không đáng kể. Ba yến vừa qua, bọn chúng xem như đã đòi lại danh dự cho các sư đệ muội. Bởi vậy, thời khắc diễn ra yến thứ tư này, đám chủ nhà thần mộ giáo đang tràn đầy ý niệm, chiến ý và cảm giác thoải mái. Lý Thiên Mệnh vừa vào thần mộ giáo, đã nghe thấy tiếng hò hét khí thế ngất trời. Đây đâu còn là yến tiệc lợi ích. Hai bên đã triệt để đối đầu. Hiện tại đến phiên đệ tử thần mộ giáo vênh váo đắc ý, còn đám người trẻ tuổi huyền đình thì tâm niệm gặp khó, có chút ủ rũ, khó thấy được hy vọng. Thực lực tổng thể không phải một hai người có thể thay đổi, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thể xoay chuyển được việc cổ yến ba ván hai thắng. Hắn chỉ dựa vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân để thần mộ giáo cúi đầu. Ngay lúc bầu không khí của huyền đình các tộc đang ủ rũ, Lý Thiên Mệnh bất ngờ xuất hiện bên cạnh An Ninh. An Ninh liếc mắt nhìn hắn, hơi ngẩn ra rồi khẽ nói, không phải thời điểm nên đến, người đi làm chuyện xấu hả? Bế quan. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn đại mỹ nhân tóc cam hơi xoăn rồi cười hỏi, ngươi thì sao, tiến triển thế nào? An Ninh nhún vai, nói, không có đối thủ nào có tính khiêu chiến. Toàn bộ hoang thất yến, đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh, việc chưa gặp được đối thủ mạnh là điều bình thường. An Ninh, đến lượt ngươi rồi. Ngụy Ương vừa lúc nhắc nhở. An Ninh không nói nhiều, đứng dậy sải bước chân dài, khí phách ngút trời. Lý Thiên Mệnh nhìn theo thân hình uyển chuyển của nàng, rồi ngước lên trời. Khung cảnh trên kia có chút giống thiên nhai thi hội của cổ nhị yến. Dĩ nhiên, chỉ là tương tự. Cái này so cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn quy tắc có vẻ phức tạp, bèn hỏi Ngụy Ương. Chi tiết thì hơi nhiều, phong cách của thần mộ giáo cũng vòng vo tam quốc, nói ngắn gọn là An Ninh đã vượt qua mấy ải. Nếu nàng có thể thông qua ải này, sẽ mang về điểm số tương đối cao cho huyền đình. Ngụy Ương giải thích. Ý là đánh một trận thôi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đơn giản hóa. Cũng có thể nói vậy. Bất quá, nàng và đối thủ đều có thể tìm một trợ viên. Ngụy Ương nói xong, nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, vốn ta định làm trợ viên của nàng, người đến rồi, có muốn lên làm hộ hoa sứ giả không? Nam hay nữ đều không hạn chế. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Không hạn chế. Ngụy Ương đáp. Vậy thì khác với thiên nhai thi hội, thiên nhai thi hội cốt lõi là nam vì nữ ra mặt, còn ở đây, trợ viên chỉ là trợ viên. Mấu chốt là, ta không phải người tham chiến hoang yến, có thể lên không? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Dù sao quy tắc không nói người không tham chiến thì không được lên, chỉ giới hạn vạn tuế trở xuống, ai cũng được. Cái này sao nhân mạch mà? Ngụy Ương nói xong dừng một chút, rồi nói tiếp, nói vậy, trong vòng vạn tuế, người có thực lực mà không tham gia hoang yến cơ bản không tồn tại. Chính vì không tồn tại, nên quy tắc của thần mộ giáo không có hạn chế thêm. Lý Thiên Mệnh nghe xong biểu môi, nói, chỉ cần trong vòng vạn tuế đều có thể làm trợ viên. phải có hạn chế trận doanh chứ, lẽ nào người thần mộ giáo cũng có thể lên giúp An Ninh? Không ngờ, Ngụy Ương gật đầu nói, trên lý thuyết là được, mà thắng cũng tính cho An Ninh và Huyền Đình, nhưng ai lại đi giúp đối thủ chứ? Dù nhân mạch cứng đến đâu, cũng không ai dám công khai phản bội. Lý Thiên Mệnh đã hiểu phần nào ý nghĩa của thần mộ giáo liên quan đến Hoang Tứ Yến, để đám người trẻ tuổi tự do lựa chọn, như vậy ai quan hệ tốt với ai, liếc mắt là rõ. Những nhân mạch này bị bại lộ, thần mộ giáo ghi lại trong danh sách, chia rẽ và đánh tan Huyền Đình các tộc, kỳ thực rất có tác dụng. Không phải quan hệ sắt đá, cơ bản sẽ không ai lên giúp. Thiên Mệnh, người đi không? Ngụy Ương hỏi. Sau khi từ Thái Nhất Cảnh ra ngoài, có lẽ nàng đối với Lý Thiên Mệnh không còn nhăn nhăn nhó nhó nữa. Nàng trở lại là một người tỷ tỷ, ngược lại có cảm giác tự nhiên, không còn nhiều xấu hổ và ràng buộc. Lý Thiên Mệnh cười, tựa lưng vào ghế, nói, để xem tình hình đã. An Ninh hiện tại, đến cùng thực lực gì? Ngụy Ương cắn môi lặng lẽ hỏi. Nàng đánh bại đối thủ mạnh nhất là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cao nhất là một gã ngũ giai thiên mệnh trụ thần, trực tiếp tạo thành oanh động, người biết không? Còn đang bàn tán về thần. Nói đến đây, Ngụy Ương mới rốt cục có chút đỏ mặt, dù sao nàng cũng là người được lợi từ thần kê trong truyền ngôn. Rõ ràng, An Ninh đánh bại ngũ giai đã gây oanh động, bởi vì nếu chỉ có một mình Ngụy Ương thì có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng nếu An Ninh tiếp tục bảo táp, vậy hiệu quả tư nhuận nghịch thiên của thần kê Lý Thiên Mệnh trực tiếp được khẳng định. Hiện tại đã có một số ít người nhìn thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện, thần đế thiên đài bắt đầu xôn xao, ai nấy đều trừng to mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Đám nam nhân, bất kể tuổi tác, đều có cảm giác bội phục và hâm mộ, còn đám nữ nhân thì muôn hình vạn trạng. Thật hâm mộ tiểu tử này. Tiểu tử này được đấy, chuyên chọn hàng cao cấp, phẩm vị rất cao. Nếu đổi lại lão tử có thiên phú này, Thất Tinh Tạng không mang theo nghỉ ngơi, mỗi ngày đổi tổ không mang theo cái nào giống cái nào Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, thậm chí có phần lấn át danh tiếng của An Ninh. Suy cho cùng, An Ninh và Ngụy Ương hiện tại cũng chỉ nhờ vào uy danh thần chi gà mà bám víu vào Lý Thiên Mệnh. Thấy những lời hoa mỹ sắp trỗi dậy, danh sách đối thủ của An Ninh bỗng nhiên hiện ra. Cái tên vừa xuất hiện, lập tức khiến thần đế thiên đài đang ồn ào náo nhiệt rơi vào tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh thấy bầu không khí nghiêm trọng, tiến lên xem xét, hỏi Ngụy Ương, Tinh Huyền Giao. Người này có thân phận lớn lắm sao? Ngụy Ương cũng ngẩn người một chút, sau đó nghiêm túc nói, lục giai thiên mệnh tinh giới tộc, so với Tinh Huyền Chiêu mà ta đã đánh bại lần trước còn mạnh hơn một chút. Mấu chốt nhất là, mẫu thân của nàng là thần Chu Sứ Đại Nhân, địa vị xuất thân càng cao. Thêm vào đó, tính cách của nàng và mẫu thân tương tự, một người là đại ma nữ của thần mộ giáo, một người là tiểu ma nữ của thần mộ giáo, tính cách có thể rất khó chơi. Thần Chu Sứ Đại Nhân, Tinh Huyền Thu Nga, muội muội của Tả Mộ Vương, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Cho nên, Tinh Huyền Giao này là biểu tỷ của Tinh Huyền Vô Kỵ. Ngụy Ương gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút kiên kỵ. Nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi nghe ta nói, nếu An Ninh không có lục giai thiên mệnh trụ thần, thì đừng nên đấu với nàng. Người này vô cùng đanh đá, ra tay không hề nương nhẹ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không nói thêm gì. Đương nhiên, nếu Tinh Huyền Chiêu kia tìm trợ thủ không đạt lục giai, vậy ta cũng có thể cùng An Ninh lên đấu. Loại nữ nhân này kiêu ngạo nhất, tốt nhất đừng để nàng đắc ý, Ngụy Ương lại cắn môi nói. Hiển nhiên, nàng đối với Tinh Huyền Giao này, khẳng định là không ưa. Lý Thiên Mệnh không tỏ ý kiến. Rất nhanh, hắn liền thấy Tinh Huyền Giao kia là một thiếu nữ có mái tóc màu sắc rực rỡ, gọn gàng xinh xắn, đáng yêu, xem như là một trong số ít mỹ nhân có nhan sắc cao mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy tại thần mộ giáo, có thể so sánh với một Đông Ly. Đương nhiên, nàng đẹp ở sự thanh xuân linh động đáng yêu động lòng người, xét về vẻ mặn mà của phụ nữ, thì còn thiếu. Ánh mắt của Tinh Huyền Giao toát lên vẻ tôn ngạo, nàng xuất hiện khiến mấy trăm vạn người của thần mộ giáo tán thưởng, vô số kẻ ủng hộ ở sau lưng. Có lẽ vì đối thủ của nàng là An Ninh, nên đám người trẻ tuổi của thần mộ giáo ào ào sôi sục lên. Giết chết nàng! An Ninh kia chẳng phải là tình nhân của Lý Thiên Mệnh sao? Chính nhà ta đã kéo Lý Thiên Mệnh vào An tộc, tuyệt đối đừng tha cho nàng. Bất kể Lý Thiên Mệnh có liên hệ gì với tổng giáo của bọn hắn, đám người trẻ tuổi của thần mộ giáo đã bị vả mặt sưng vù, chắc chắn vẫn hận hắn thấu xương. Tinh Huyền Giao giờ phút này trở thành đại diện cho dân ý của thần mộ giáo. Nàng không hề hoảng loạn, chiếc váy dài màu sắc rực rỡ bay múa, nàng rơi xuống trước mặt An Ninh, nhìn thân hình cao gầy nóng bỏng, một thân huyền tướng màu vàng đen quân giáp, chân dài tròn trịa, hộ tâm giáp trước ngực dường như sắp nổ tung của nữ thần quân nhân. Tinh Huyền Giao hơi nhếch mày, có chút âm dương quái khí nói, dáng dấp không tệ nha, tiểu tiện tặc kia đã nếm được sơ huyết của ngươi chưa? Hay là đã sớm cho mèo chó gì đó uống hết rồi? Hai mắt An Ninh khẽ híp lại, lắc đầu nói, đường đường là con gái của thần Chu Sứ, lại ăn nói ô uế, thật làm mất mặt thần Mộ giáo. Ồ, vẫn còn tự tin lắm sao? Tinh Huyền Giao nhún vai, khó hiểu nói, nói thật, ta thật không hiểu, loại người dựa vào việc nịnh bợ đàn ông để đổi lấy thực lực như ngươi, cũng dám đem ra khoe khoang, không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Nghe ngươi có vẻ ghen tị. An Nịnh môi đỏ cười một tiếng, liếc nhìn Tinh Huyền Giao, ha ha nói, đáng tiếc, dù ngươi có nghĩ nát óc, hắn cũng sẽ không liếc nhìn ngươi một cái. Dung mạo của ngươi thì vẫn còn, nhưng hắn không thích trứng tráng bao. Tinh Huyền Giao vốn định ghét bỏ đối phương, không ngờ con tiện nhân mà nàng coi thường này, lại xem thường nàng, hơn nữa còn đâm trúng nỗi đau của nàng. Vì hai cái tiện thịt này mà kiêu ngạo đúng không? Đến đây, xem ta có đào thành lõm không? Hai mắt Tinh Huyền Giao lạnh lão, sát ý tràn ngập, nắm đấm nóng lên, càng nhìn thấy cái bộ dạng dương dương tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực của nữ tướng quân kia, nàng không thể nhịn được nữa. Yến Xích Ảnh, đến đây. Nói xong câu đó, Tinh Huyền Giao chỉ tay vào An Nịnh, âm thanh lạnh lùng nói, gọi cả Ngụy Ương lên đây, cô nãi nãi hôm nay làm xong hỉ, phế luôn hai con bò sữa các ngươi, để cho tiểu tiện nhân kia trở về chỉ có thể uống máu của các ngươi. Ta cho hắn biết thế nào là thích đồ lẳng lơ. An Nịnh nhìn vẻ oán độc của đối phương, nàng lớn tuổi hơn đối phương một chút, cho nên ánh mắt của nàng cũng chỉ như nhìn một tiểu muội muội ngang ngược đanh đá bị hư thôi. Ngược lại, cái tên Yến Xích Ảnh khiến nàng chú ý, Yến Xích Ảnh xem như là hoang yến số 4 của thần Mộ giáo. Vị trí số 4 trong vòng vạn tuế, vốn dĩ chỉ có thể gặp được ở Thất Yến, kết quả lại sớm bị Tinh Huyền Giao gọi lên làm trợ thủ. Nghe được cái tên Yến Xích Ảnh, đám quỷ thần của Huyền Đình đế tộc, nhất là hoàng thất phản ứng mạnh nhất. Kẻ đầu nhập vào ma huyết tộc của thần Mộ giáo. Yến Xích Ảnh cũng là con của hắn. Lý Thiên Mệnh cũng nghe được thần đế thiên đài xôn xao, liền hỏi Ngụy Ương, ma huyết tộc lại là tộc gì? Ngụy Ương cũng nhíu mày, nói, thật ra, xét trên ý nghĩa nghiêm ngặt thì không có ma huyết tộc. Bọn hắn vốn là một thành viên của hoàng thất Huyền Đình, cùng Huyền Đình đại đế hiện tại còn có quan hệ huyết thống. Chỉ là huyết mạch của bọn hắn có chút biến dị, thánh huyết biến thành màu đen, càng thêm bạo lệ huyết tinh, cho nên bị một số người gạt bỏ, thậm chí bị tiêu diệt. Về sau, có một số người chạy trốn tới thần Mộ giáo, được trọng dụng. Yến Xích Ảnh này cũng là con cháu của những người đã đào tẩu lúc đó. Nói đến đây, Ngụy Ương vội và nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, nói trắng ra, Yến Xích Ảnh này là huyết mạch quỷ thần mạnh nhất của Huyền Đình, hắn thừa kế không ít thứ, thực lực rất mạnh. Ta cùng An Nịnh cùng nhau, tuyệt đối đánh không lại hai người bọn họ, cho nên. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh liền đột ngột đứng dậy, mỉm cười nói với Ngụy Ương, hiểu rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn biến mất trước mắt Ngụy Ương. Ạch! Ngụy Ương ngơ ngẩn, đôi mắt đẹp rung động. Yến Xích Ảnh, đến đây. Đúng vào lúc này, bên phía thần Mộ giáo, dù chỉ có 10% trong số mấy trăm vạn người reo hò, cũng sẽ có thanh âm như núi kêu biển gầm đánh tới, có thể nói thanh thế to lớn. Đây gần như là động tĩnh lớn nhất từ khi Hoang Yến khai chiến đến giờ. Có thể thấy, Yến Xích Ảnh dù là phản đồ từ hoàng thất Huyền Đình đế tộc, nhưng lại thông qua bản thân mình, chinh phục không ít đệ tử thần Mộ giáo cao ngạo. Trong đệ tử thần Mộ giáo, vốn dĩ có rất nhiều người từ Huyền Đình đến, cho nên những người này càng lấy Yến Xích Ảnh làm gương, tín ngưỡng, vì đó mà cuồng nhiệt. Thần Mộ giáo thiếu khuyết quỷ thần, Yến Xích Ảnh và ma huyết tộc tương đương với lấp đầy khoảng trống của thần Mộ giáo trong cận chiến bạo phát. Tài nguyên mà bọn họ nhận được có thể so sánh với Lâm thị hồn thần. Nếu không phải vì tộc quần quá nhỏ, danh vọng của bọn họ còn có thể cao hơn nữa. Thần Mộ giáo ủng hộ Yến Xích Ảnh như vậy, đám quỷ thần Huyền Đình đế tộc tự nhiên cực kỳ chán ghét, thẹn quá hóa giận, mặt lạnh đối mặt thần Mộ đối đãi ma huyết tộc tốt đẹp, chẳng khác nào tát mạnh vào mặt Huyền Đình đế tộc, bởi vậy giờ phút này, phía Huyền Đình đế tộc hoàn toàn tĩnh mịch. Gần như mọi quỷ thần đều lạnh lùng dõi theo thiếu niên áo trắng tóc đen vừa bước lên đài kia. Một bên lạnh lão, một bên nóng rực. Ngọn lửa chiến tranh giữa Huyền Đình và thần Mộ, vì sự xuất hiện của Yến Xích Ảnh, trực tiếp bùng lên mạnh mẽ, gần đạt đến mức độ xung đột khi Lý Thiên Mệnh cùng Tinh Huyền Vô Kỵ, thần tà quyết đấu. Phía Huyền Đình các tộc, sau tĩnh mịch lại vang lên tiếng mắng chửi không ngớt. Có ý gì? Kéo cả vị trí thứ tư của bọn chúng vào, Tinh Huyền giao này rõ ràng là muốn ức hiếp người sao? An Nịnh trước đó chỉ là nhất giai thiên mệnh, dù hiện tại tăng vọt, cũng không thể đánh lại hai người kia. Hai người này chính là muốn Ngụy Ương cũng cùng tiến lên, diệt sạch tác phẩm của thần chi gà. Chỉ dựa vào điều này, liền có thể vãn hồi mặt mũi thảm bại của cổ Yến thần Mộ giáo. Vô sĩ! Giữa hai bên, chửi rủa lẫn nhau, không khí lúc này nóng nảy vô cùng, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đứng phát dậy, tương đương tức giận, lấy chiến trường kia làm ranh giới, người trẻ tuổi hai bên thế như nước với lửa. Ngay lúc nhân tâm Huyền Đình các tộc đang lo lắng, sợ Ngụy Ương cũng ra mặt, bọn hắn vạn vạn không ngờ, chỉ trong chớp mắt, một thiếu niên tóc trắng hắc giáp xuất hiện bên cạnh thân thể thước tha của An Nịnh đại tướng quân, cùng nàng sóng vai đứng đó. Hai người này, thân đều mặc huyền đình quân giáp, một người là huyền tướng, một người là huyền tướng tham mưu, cái trước phong mang, cái sau nội liễm, ngược lại phối hợp hài hòa. Đây là thần chi gà. Hắn lên đó làm gì? Khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, phản ứng đầu tiên của người trẻ tuổi hai bên không phải là nhiệt huyết sôi trào, mà là nghi hoặc, bởi vì trong vô thức bọn hắn đều cho rằng, Lý Thiên Mệnh chưa đến ngàn tuổi chỉ là khách mời của cổ yến, hoàng yến bình quân 8.000 tuổi này không liên quan gì đến hắn. Hắn dù nghịch thiên đánh bại tứ giai thiên mệnh thần tà, nhưng cũng chỉ là người từ tầng giữa của hoang yến đi lên, còn tinh huyền giận, yến xích ảnh đại diện cho đỉnh phong huyền đình dưới vạn tuế, số tuổi gấp 7-8 lần Lý Thiên Mệnh. Trong lịch sử, có ai thấy đứa trẻ con của cổ yến đi hoang yến làm trợ viên cho đại ca ca đại tỷ tỷ? Cho nên, trước tiên, thậm chí không ai ý thức được Lý Thiên Mệnh đến tham chiến. Tinh huyền giao nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, cũng ngơ ngác một chút, chợt cười nhạo, sao? Tiểu hài tử ngươi sợ thiếu sữa, tới đón nãi nương ngươi xuống à? Lời này của nàng khiến mấy chục vạn người trẻ tuổi thần mộ giáo cười ồ lên. Miệng đầy ôn ngôn quế ngữ, ngươi thật sự là huyết mạch của thần mộ tổng giáo. Thật sự là nữ tử. Thật sự là bộ mặt của thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Cô nương ta chính là ngay thẳng, ngươi đừng ở đó âm dương quái khí, đã không có bản lĩnh, hai người cút nhanh xuống uống sữa đi, đừng ở đó mất mặt xấu hổ. Tinh huyền giao da mặt đủ dày. Người ba câu không rời sữa, là vì tự ti sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngươi. Tinh huyền giao mặt trắng tai đỏ. Giao giao, không cần chấp nhất với loại người này. Yến xích ảnh áo trắng tóc đen, có vẻ bình tĩnh, tướng mạo có vẻ bình thường, nhưng thực chất bên trong tất nhiên là một con mãnh thú. Hắn đạm mạc liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Ngụy Ương không dám lên, các ngươi nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian. Cút xuống đi. Rất nhiều đệ tử thần mộ giáo mất kiên nhẫn, bắt đầu chửi rủa. Thế mà, Lý Thiên Mệnh chợt nói, Ngụy Ương không phải không dám lên, mà là, trợ viên của An Định Đại Nhân, là ta. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, không biết bao nhiêu người trừng to mắt, vẫn tai, cho là mình nghe lầm. Trong tiềm thức bọn họ, xác thực không liên hệ Lý Thiên Mệnh với Hoang Yến. Trước đây, thần mộ giáo nghĩ đủ cách kích thích Lý Thiên Mệnh tham gia Hoang Yến, nhưng hắn đều không đến, bởi vậy hai bên ngầm thừa nhận hắn tự biết không thể cùng đại ca ca tỷ tỷ hơn mình 7-8 lần số tuổi cùng đại cạnh tranh, không đến cho thần mộ giáo cơ hội chà đạp. Mà bây giờ, hắn lại muốn làm trợ viên. Trợ viên xác thực không giới hạn người tham chiến hay không, chỉ quy định bất luận ai dưới vạn tuế, hắn đến trợ viên cũng không phải tham chiến. Nhưng vấn đề là, nếu hắn thật có thực lực, vì sao không đích thân đến trấn áp thần mộ giáo một lần nữa? Thực lực khẳng định có, tiểu tử này đột phá rất nhanh, nhưng nói thế nào nhỉ, hắn chỉ cần không tham chiến, chiến lực khẳng định không khoa trương. Có điều, hắn thêm An Định, vẫn đáng xem. Việc này mạo hiểm quá, hỏng rồi, nếu hắn trợ viên Ngụy Ương thì tốt, Ngụy Ương có Bích Thiên Lục Liên. An Định dù sao không có thái nhất thánh thể, dù được thần chi gà ân sủng, trình độ cũng kém một chút. Bất kể thế nào, nghe Lý Thiên Mệnh muốn ra đấu với Yến Xích Ảnh, những quỷ thần đế tộc tuy trong lòng có chút không chắc chắn, nhưng ít nhất, bọn hắn khát vọng. Lý Thiên Mệnh, phế hắn đi. Trong khoảnh khắc, người trẻ tuổi huyền đình các tộc như tỉnh giấc, từ trong quốc ức bừng sáng chiến ý, lại lần nữa ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Dù hắn là người ngoài cuộc của Hoang Yến, bọn họ cũng ủng hộ. Xem lại đệ tử thần mộ giáo, vì cổ yến có chút e dè Lý Thiên Mệnh, hiện tại trong lúc nhất thời vậy mà đều kẹp lại, mãi đến thuyết phục bản thân tiểu tử này chỉ là một đứa trẻ, bọn họ mới lại bốc lên lửa giận. Mẹ kiếp, dưới ngàn tuổi hắn làm loạn, hiện tại là chiến trường vạn tuế, vị trí thứ tư dưới vạn tuế của chúng ta đều lên, nếu vẫn không đánh chết con gà tiện này, dứt khoát đừng tu luyện nữa, bắt hết con gà tiện này quỳ xuống. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Phía thần mộ giáo, hỏa khí lại bùng lên, cùng huyền đình các tộc như tinh thần va chạm, bạo phát ngôn ngữ và binh khí giao tranh, trong lúc nhất thời, thủy triều xung đột bị đẩy lên tận mây xanh, khắp nơi như bốc cháy. Đến lúc này, tinh huyền giao mới xác nhận, mình nghe không lầm. Ngươi, trợ viên. Tinh huyền giao khó tin, cảm thấy hoang đường. Chính là tại hạ. Lý Thiên Mệnh nói, nắm tay An Định, mỉm cười với nàng. An Định sớm biết hắn sẽ lên, nên không thấy kinh ngạc. Đừng đùa. Ngươi muốn chết cứ nói thẳng, đừng đến lúc thua, lại viện cớ tuổi nhỏ. Khi tinh huyền giao còn lải nhải không ngừng, Yến Xích Ảnh vội ngăn lại, nói với Lý Thiên Mệnh và An Định, không vấn đề, chúng ta chấp nhận có thể đánh. Tinh huyền giao lúc này mới phản ứng, biết đây là cơ hội tốt để thần mộ giáo rửa nhục. Một An Định có tài nhưng thành đạt muộn, một tiểu hài tử chưa đến ngàn tuổi, đấu với cường cường liên thủ trong top 10 hoang yến của thần mộ giáo, không đánh thì ngu sao? Hai đánh hai. Tinh huyền giao hít sâu một hơi. Khi thấy bình chướng đối chiến đã mở, nàng biết trận chiến này đã được trưởng bối ngầm đồng ý, bọn họ đều ở trên chiến trường này, không đánh không được. Cùng lên. Đừng nương tay. Tinh Huyền Giao nói với Yến Xích Ảnh. Yến Xích Ảnh gật đầu. Khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ, An Định chợt tiến lên một bước, chỉ Tinh Huyền Giao nói, đừng hỗn chiến, đánh riêng đi. Tinh Huyền trứng tráng bao, nói chính là ngươi, dám đấu đơn với ta không? Tinh Huyền Giao kia, ỷ vào mẫu thân là thần chu sứ, cửu cửu là Tả Mộ Vương, từ trước đến nay hoành hành thần mộ giáo. Chớ nói không ai dám trêu chọc, nhìn nàng, rất nhiều người cũng không dám nhìn liếc một chút. Đối với nàng mà nói, huyền đình các tộc bên ngoài thần mộ giáo, càng như đám giả nhân giả thú chưa khai hóa. Trước thần đế yến, nàng còn không xem đám hoàng tử, công chúa vào mắt. Mà giờ khắc này, An Định, một cái nữ tử biên giới An tộc, thậm chí còn không tính là người thừa kế nhất tộc, không những không cúi đầu trước nàng, trái lại còn dùng ngôn ngữ bạo kích. Khuôn mặt hờ hững, khinh miệt của An Định, tựa như vạn cái tát giáng xuống mặt Tinh Huyền Giao. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để nén lửa giận của Tinh Huyền Giao thành hỏa sơn địa ngục. Một khắc này, hỏa sơn của Tinh Huyền Giao bạo phát. Thấy hai mắt Tinh Huyền Giao đột nhiên phun lửa, sát niệm ngập trời, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, thường nói, người càng bình thường, tính khí càng kém, hải nạp bách xuyên, nhu hòa mới là đại lượng. Quả đúng là thật. Loại người như An Định này, từ nhỏ tòng quân, xem ra có cá tính, quyết đoán nhanh chóng không dễ chọc, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, thực chất bên trong nàng lại rất hiền lành ôn nhu. Cũng chính vì thế, rất nhiều thái cổ đế quân xem nàng là nữ thần. Còn Tinh Huyền Giao này, giận dữ thành dạng này, trong chuyện xuất thủ với An Định, nàng không thể nào để Yến Xích Ảnh bên cạnh mạnh hơn. Ngươi đuổi con gà mái kia qua một bên. Hai mắt Tinh Huyền Giao như lò luyện, hạ giọng nói với Yến Xích Ảnh. Yến Xích Ảnh còn chưa kịp đáp lời, Lý Thiên Mệnh đối diện ngược lại thức thời, tự động né qua một bên, nhường không gian cho Tinh Huyền Giao. Thấy thế, Tinh Huyền Giao cất giọng chí lãnh, ta muốn giết chết nàng, ngươi tạo điều kiện cho ta. Lời này tự nhiên chỉ có Yến Xích Ảnh nghe được. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng gặp cơn giận của Tinh Huyền Giao, liền gật đầu, không thành vấn đề, Giao Giao. Tinh Huyền Giao bảo hắn làm, đơn giản là khi nàng hạ sát thủ, nếu có ai quấy nhiễu, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, hắn phải ngăn cản, bảo đảm Tinh Huyền Giao thành công. Xét về thực lực, nếu Tinh Huyền Giao sát phạt quyết đoán, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Huyền Đình Tinh Giới Tộc. Trước mặt chí tôn huyết mạch tổng giáo ta, lũ chó lợn xả này của giả tộc, tiện huyết chi nữ, ỷ vào chút mỡ heo chó mà dám lấn ta, thật không biết sống chết. Tinh Huyền Giao gắt gao nhìn chằm chằm An Định. Vừa dứt lời lạnh lùng, tóc và thân thể mềm mại của nàng như bão táp không gian, đột nhiên khẽ động. Ông. Nàng tự nhiên biết Lý Thiên Mệnh, An Định đều có tinh giới chi lực, cho nên nàng không áp dụng chi lực phong cấm tinh giới, mà ngưng bản mệnh tinh giới thành tinh giới thần binh. Tinh giới thần binh chính là thể hiện lực sát thương mạnh nhất của tinh giới tộc tinh giới. Lấy Thiên Mệnh Thái Liên Thông trụ thần chi thể cùng bản mệnh tinh giới thần binh này vừa là một thanh binh khí, lại là một tiểu vũ trụ mới sinh. Dùng vũ trụ chém người, diệt người, uy lực của nó chắc chắn mạnh hơn trụ thần khí. Tối thiểu, lực sát thương, độ kiên cường của tinh giới thần binh trụ thần Thiên Mệnh đều vượt qua nguyên thủy cấp trụ thần khí. Ầm ầm. Trong tay Tinh Huyền Giao xuất hiện một thanh trường kiếm màu hồng. Trường kiếm này huỳnh sáng lóng lánh, tinh thần bên trong lưu chuyển, thiên địa vô hạn, không gian bên ngoài vặn vẹo, quấn quanh vô số vết nứt. Chỗ cơ quan kiếm, quan tự tại giới tự như mặt hồ, không ngừng dập dờn gợn sóng. Tóc hồng, dung nhan tuyệt thế, tinh giới thần binh màu hồng. Dáng vẻ như vậy của Tinh Huyền Giao, tự nhiên khiến rất nhiều đệ tử thần mộ giáo tán thưởng. Trong đại đa số trường hợp, tướng mạo tiểu tiên nữ này chắc chắn nổi tiếng hơn loại hình như An Định. Thế nhưng, An Định sao lại là diễm tục chi nữ? Thật muốn so khí chất, cá tính, sự tinh xảo của nhan trị, sự tao nhã của khí độ, nàng không hề kém cạnh, thậm chí còn hoàn mỹ hơn, nữ tính hơn. Đã là chiến đấu, cuối cùng vẫn là so chiến lực. Tuổi tác hai người chênh lệch không lớn, cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Mắt thấy Tinh Huyền Giao động thủ, An Định tóc cam mặc quân giáp đen gợi cảm vừa vào trạng thái chiến đấu, loại hào khí tướng quân hiên ngang kia vừa nổi lên, giá trị mị lực của cả người tăng vọt vô hạn. Ầm ầm. Chỉ thấy nàng đưa tay, bản mệnh tinh giới màu đen sinh ra, hóa thành một đầu thần long thế giới màu đen trên không trung. Thần long kia vây quanh nàng, chấn thiên gào thét một tiếng, lập tức đánh nổ toàn trường. Sau đó, nó ầm vang bay xuống, hóa thành một cây trường thương hắc long thế giới dài hơn 2 mét trong tay An Định. Nữ tướng quân cao gầy nóng bỏng, phối hợp với trường thương tinh giới hắc long này, bá khí nảy sinh, tuyệt thế phong hoa. Rất rõ ràng, dù nhiều người không thừa nhận, giá trị mị lực của An Định lúc này vẫn ở trên Tinh Huyền Giao. Đế quân nữ thần. Giận đỉnh An Định đại nhân. Huyền đình các tộc bên này, vô luận là quỷ thần hay nhân tộc, đều vô cùng chán ghét Yến Xích Ảnh và Tinh Huyền Giao. Bởi vậy, dù An Ninh có hy vọng hay không, bọn hắn đều hết sức ủng hộ, vì nàng mà hô to. Đây là lần đầu tiên An Ninh nhận được sự ủng hộ tập thể trên Thần Đế Thiên Đài này. Dù sao, Thần Đế Thiên Đài này đều là tinh anh huyền đình các tộc, chứ không phải tầng lớp thái cổ đế quân nền tảng. Trước kia, danh vọng của An Ninh tuyệt đối không đạt đến cấp độ này. Trong cơ thể tập hợp Thần Đế Thiên Đài này, An Ninh hỗn độn trụ thần thập nhị giai 8.000 tuổi này cũng chỉ là một người biên giới trung tầng. Hắn cuối cùng vẫn phải đi, ta nên nhân cơ hội này đứng vững gót chân tại Huyền Đình. Dưới áp lực bạo sát của Tinh Huyền Giao, An Ninh vẫn còn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, trong lòng hơi động. Nàng là nữ nhân vô cùng thành thục, vô luận là thân thể hay ý nghĩ, thậm chí còn thành thục hơn cả Ngụy Ương, càng biết mình cần gì, có thể đạt được gì. Bởi vậy, tâm chiến đấu của nàng vô cùng kiên định. Cổ Yến thuộc về Lý Thiên Mệnh, còn Hoang Yến là mục tiêu lớn nhất của nàng, cũng là con đường quan trọng khai thác nàng và phụ thân. Nói chuyện yêu đương, túy sinh mộng tử, những thứ này đều không thuộc về nàng. An Ninh tin tưởng như thế. Khi nàng nhìn lại Tinh Huyền Giao, trong mắt chỉ còn lại chiến ý cuồng liệt. Giờ khắc này, trong thế giới của nàng chỉ có Tinh Huyền Giao, không có bất kỳ ai khác, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không tồn tại, càng không có bất kỳ phong hoa tuyết nguyệt nào. À, như thế, trước mặt nàng, Thiên Mệnh trụ thần thất giai, Tinh Huyền Giao tiểu muội lục giai kia, tựa như một món đồ chơi. Oanh! Dưới vạn chúng chú mục, cả người An Ninh, giống như một đầu đại ma long, đột nhiên khẽ động, khí thế dồi dào, thanh thế to lớn, thần uy cuồn cuộn như chiến thần tuyệt thế, hướng về phía Tinh Huyền Giao đánh tới. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, trận chiến này, nàng sẽ không bại lộ cực hạn của mình. Bởi vậy, cuộc chiến giữa nàng và Tinh Huyền Giao, nhất định là một trận nhìn như giằng co, trên thực tế lại là trò mèo vần chuột, đùa bẩn. Rầm rầm rầm. Khi trường thương tinh giới ma long của An Ninh và trường kiếm màu hồng của Tinh Huyền Giao hai đại vũ trụ tinh giới chính diện đụng phải, tiếng vang va chạm giữa thiên mệnh thái và thế giới nổ ra, đã chấn động rất nhiều người. Âm âm. An Ninh khống chế sức mạnh, trường thương đập xuống, chấn động thế giới dọc đường, còn Tinh Huyền Giao nhíu mày lấy kiếm chặn lại. Khi Tinh Huyền Giao cảm nhận được tinh giới của mình tiếp nhận cự lực trấn áp, nàng tại chỗ chấn kinh. Đây là quái vật cự lực gì, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị An Ninh, kẻ được rèn luyện trong quân đội, áp đảo bằng phương thức chiến đấu bá đạo, thẳng thắn thoải mái. So với phương thức chiến đấu, điều Tinh Huyền Giao càng khó chấp nhận chính là đối phương dùng cả trụ thần chi lực lẫn tinh giới chi lực để trấn áp nàng. Âm âm. Áp lực này suýt chút nữa khiến nàng quỳ gối trước An Ninh. May mà nàng phản ứng nhanh, lăn một vòng mới tránh được công kích đơn giản trực tiếp này. Tiểu tiên nữ lăn một vòng như vậy thật chật vật, mất mặt. Khuôn mặt nàng xám xịt, khiến đám người trẻ tuổi của Huyền Đình các tộc sau một thoáng ngây ngẩn, bùng nổ tiếng cười nhạo chấn thiên, cùng sự sùng kính dành cho An Ninh. Không hổ là thần kê khai phá ra thiên tài có tài nhưng thành đạt muộn. An Ninh đại nhân tuyệt đối lục giai. Ta đã bảo, Ngụy Ương mới hưởng thụ một tháng đã có thể bay thẳng lục giai, lẽ nào An Ninh đại nhân cùng Lý Thiên Mệnh ngày đêm vất vả lại kém hơn Ngụy Ương? Hợp lý. Vô cùng hợp lý. An Ninh đại nhân phong cách quá mạnh. Lý Thiên Mệnh nhỏ bé, liệu có chịu nổi? Tinh Huyền Giao kia toàn phương vị bị An Ninh đại nhân trấn áp. So với tiếng cười to hưng phấn của Huyền Đình các tộc, Thần Mộ Giáo lại tĩnh mịch, ngạc nhiên, không khác gì khi Lý Thiên Mệnh ra sân trước đó. Không chỉ Lý Thiên Mệnh, còn có Tử Chân Phàm là nữ tử có quan hệ thân mật chính thức với Lý Thiên Mệnh, đều tự mang hào quang, vừa ra trận đã vả mặt toàn trường. Mọi người Thần Mộ Giáo hai mặt nhìn nhau, không biết bao nhiêu người cảm thấy tê dại. Chỉ một màn giao phong mở đầu đã khiến vô số Thần Mộ Giáo chúng lột bột trong lòng. Dự cảm chẳng lành về việc liên tục bị vả mặt lấp đầy toàn thân, khiến người ta khó chịu. Ngay cả Tinh Huyền Giao cũng có cảm giác này. Bất quá, nàng không cam chịu. Lửa giận trào dâng, sau khi lăn đất, nàng càng thêm cuồng loạn. Răng nàng cắn chặt đến mức dường như muốn chảy máu môi. Thần uy cuồng bạo bộc phát, chiến lực khai phá đến đỉnh phong. Đồ ti tiện. Cút khỏi Thần Mộ Giáo của ta. Tinh Huyền Giao không thể dễ dàng tha thứ sự nhục nhã này, điều quá xa lạ với nàng. Đứng dậy, nàng vung thanh trường kiếm màu hồng, hét lớn một tiếng, hóa thành một trận phong bạo màu hồng, lại lần nữa chủ động xuất kích đánh tới. Cút cái gì mà cút, là các ngươi phát thiệp mời, cầu chúng ta đến. An Ninh trợn mắt, cười ha ha, sau đó ra tay càng ác hơn. Không thể không nói, hiếm khi được làm thiên tài, được đứng trên sân khấu đáng mơ ước, báo đáp những kẻ cường nhị đại Thần Mộ Giáo mà trước đây nằm mơ cũng không dám ngưỡng vọng, cảm giác này thật sự thoải mái đến nổ tung. Nhân sinh có mấy lần được cao quan? Đã gặp, ngại gì không buông lòng, thỏa thích hưởng thụ. Dù sao chỉ cần không lo được lo mất về Lý Thiên Mệnh, không sợ hắn ở lại, cũng không sợ hắn đi, An Ninh phát hiện, thời gian thật vô cùng thoải mái. Ta còn lại gì ngươi Tinh Huyền Giao, mấy năm trước ngươi còn đến đế quân phá quán của ta. Ngươi, tiểu tiện nhân này, thật đúng là phách lối muốn chết a. Khi đó, An Ninh chỉ có thể nhìn nàng quét ngang toàn trường vạn tuế phía dưới nữ tướng. Bản thân nàng kém những năm, sáu giai, ngay cả tư cách lên tràng cũng không có. Lúc đó, nàng nào dám nghĩ tới sẽ khiến đại tiểu thư thần mộ giáo cuồng loạn như hôm nay. Ngươi trang cái gì? Bản lĩnh này của ngươi đều là liếm tiện kê mà ra. Tinh Huyền Giao giận dữ mắng. Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng liếm hắn xem. Ghen ghét. Hâm mộ rồi. Ngại quá, ngươi không có cửa đâu, hắn thích nữ nhân có nội dung, ngươi bằng phẳng quá không có tính khiêu chiến. An Ninh chế giễu. Tinh Huyền Giao tức đến đầu ván ong ong. Nàng cảm thấy trống rỗng, chẳng những đánh không lại mà còn cãi không lại An Ninh, chiến lực lẫn kiêu ngạo đều bị An Ninh song sát. À, nàng lại thét lên, mắt đỏ hoe, lao vào giao chiến với An Ninh. Hình ảnh An Ninh đánh nàng trông giống như người lớn dạy dỗ trẻ con, trấn áp Tinh Huyền Giao từ đầu đến chân, đánh cho nàng kêu gào. So với việc Tinh Huyền Giao chiến bại, điều thần mộ giáo chúng càng không thể chấp nhận chính là, nàng từ đầu đến cuối bị An Ninh đùa bỡn, bất kể chiến lực hay tâm lý, đều nằm trong lòng bàn tay An Ninh, bị nàng nắm xoay quanh. Đây mới là điều khiến người thần mộ giáo cảm thấy xấu hổ. Đến bao giờ, những kẻ xuất thân đỉnh phong, huyết mạch tổng giáo như bọn họ lại để cho đám người huyền đình đồng lứa chơi thành dạng này? An Ninh quả thực như một tay túm tóc Tinh Huyền Giao, tay còn lại tát vào mặt nàng, hết lần này đến lần khác quạt. Còn Tinh Huyền Giao thì thét lên giận mắng, tóc tai bù xù, tay chân nắm loạn, nhưng vì không bằng An Ninh tay dài chân dài, nàng không tài nào chạm được vào An Ninh. Quá mất mặt. Tiếng cười treo tức vang lên từ huyền đình các tộc, đối lập với sự tĩnh mịch của mấy trăm vạn người thần mộ giáo, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cổ yến bóng mờ vốn đã qua từ lâu. Hoàng yến bắt đầu đến giờ đã hơn phân nửa, thần mộ giáo luôn ý thế hiếp người, sảng khoái vô cùng, áp huyền đình các tộc không ngóc đầu lên được. Đang sảng khoái thì Lý Thiên Mệnh lại tới. Âm hồn bất tán a, vốn hắn không tham gia hoàng yến, một số người thần mộ giáo đối với quái vật này đã thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, hắn dựa vào thần kê, cứ thế mà tư nhuận ra hai quái vật nữ. Hiện tại An Ninh cũng khiến thần mộ giáo chúng nhớ lại sự sợ hãi bị Lý Thiên Mệnh chi phối. Đương nhiên, chỉ là nhớ lại mà thôi. Trong lòng bọn họ, An Ninh chắc chắn kém xa cổ yến Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, bọn họ vẫn còn chiến ý, thấy Tinh Huyền Giao gặp khó, bị cuồng ngược, bị trêu đùa, thần mộ giáo chúng ồ ạt nhìn về phía một người khác, vội vã quát, "Yến Xích Ảnh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, lên đi." Sự thật chứng minh, bọn họ sợ cổ yến Lý Thiên Mệnh, chứ không phải hoang yến Lý Thiên Mệnh. Theo lời bọn họ, hoang yến là chiến trường của người lớn, không thuộc về trẻ con. Yến Xích Ảnh vốn đã đáp ứng Tinh Huyền Giao. Thấy nàng gặp khó, hắn nhíu mày, mặt lạnh, vốn cũng định động thủ. Ngay khi hắn vừa định động thủ, Lý Thiên Mệnh không biết từ lúc nào đã lách mình đến trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn, nói, tiểu cô nương đánh nhau, ta vẫn là không nhúng tay vào thì hơn, mất phong độ. Yến Xích Ảnh lãnh mi ngưng tụ, nói, vậy trước tiên bắt lấy ngươi. Tới. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, chiến ý trong mắt Yến Xích Ảnh bảo táp. Khoảnh khắc sau, quỷ thần chi thể của hắn trực tiếp biến đổi lớn. Ma huyết tộc, thánh huyết tộc, đều là bản nâng cấp của tử huyết tộc. Thiên phú mạnh nhất thập cung nhãn, nghe nói che đậy cửu cung nhãn. Thời khắc này, sự biến hóa chói mắt nhất của Yến Xích Ảnh là đôi mắt. Trong biến đổi lớn trên khuôn mặt, hai hốc mắt hắn tụ hợp lại với nhau, sau đó, trong hốc mắt này, đột nhiên sinh ra 10 tròng mắt. Nhất nhãn thập đồng. Lý Thiên Mệnh còn nhớ rõ dáng vẻ biến thân thánh huyết của Mạc công chúa, còn Yến Xích Ảnh này, nói là ma huyết tộc, thực tế cũng chỉ là biến sắc thánh huyết tộc mà thôi. Sau khi hắn biến thân hoàn thành, thân thể cường hóa như lưu ly màu đen, vẫn rất mỹ quan, phản phất mặt trọn vẹn trụ thần khí áo giáp. So với sự tương phản kịch liệt hung ác, tàn bạo, huyết tinh dữ tợn của tử chân, thánh huyết tộc ma huyết tộc này trên thị giác có vẻ cao cấp hơn. Dù sao phần lớn thời gian chỉ có cấp thấp mới vô cùng hung ác. Còn Yến Xích Ảnh, tuy là màu đen, nhưng lân giáp, móng vuốt, răng nanh đen như lưu ly đều tương đối mỹ quan. Nhiều lắm thì chỉ có nhất nhãn thập đồng kia trông hơi quỷ dị mà thôi. Ánh mắt thập đồng kia của hắn, phút chốc khóa chặt Lý Thiên Mệnh, một tầng thiên mệnh thái hội tụ trên thân, nhục thân chiến lực rõ ràng tăng vọt, cho người ta cảm giác mãnh liệt, cường ngạnh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Yến Xích Ảnh này, so Vũ Văn Chúc Lân cường hơn. Vũ Văn Chúc Lân thắng ở kinh nghiệm, còn Yến Xích Ảnh thắng ở huyết mạch. Đối với vị trí số 4 của thần mộ giáo mà nói, huyết mạch thắng kinh nghiệm. Mắt thấy Yến Xích Ảnh xuất thủ, những giáo chúng thần mộ giáo tĩnh mịch kia, nội tâm bị khuất rốt cục dịu đi, toàn bộ chuyển hóa thành chờ mong. Yến Xích Ảnh, phế bỏ hắn. Lại là vạn chúng hô vang, hô lên tâm thái mất cân bằng của những giáo chúng thần mộ giáo sau khi bị liên tiếp vả mặt. Thần ta mấy trăm tuổi, không ép được Lý Thiên Mệnh, Cửu Thiên Tuế Yến Xích Ảnh, có thể sao? Oanh! Bọn hắn đồng loạt trừng lớn hai mắt, nhìn Yến Xích Ảnh nhất nhãn thập đồng kia, lấy thân thể lửa giận, trực tiếp mở thập cung nhãn, tiến vào trạng thái chiến đấu đỉnh phong, như một đạo tia sáng màu đen lao vút về phía Lý Thiên Mệnh. Mà trước đó, Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảng thời gian này, hắn rất có thể đối mặt đối thủ nào, liền sử dụng thủ đoạn gì, ngay khi mà huyết quỷ thần kia vọt tới, thân thể Lý Thiên Mệnh dường như cũng có một trận biến thân. Tay phải hắn, luyện ngục hỏa đốt cháy, bao trùm kiếm hình vũ linh, tay trái vẫn là hình sáu cạnh vẫy màu đen, trên đó hắc bạch lôi đình cuốn quanh, biến hóa lớn nhất là hai chân, một bên sắc màu rực rỡ lông chân màu đen, một bên thô to, bao trùm vảy rồng màu lam nâu, đầu gối bàn chân vẫn là song long đầu. Cũng chỉ có nơi tiểu lục nghỉ lại trên đầu, lộ ra bình thường, không có biến hóa triệt để như Yến Xích Ảnh. Thiên mệnh nhãn có nhị trọng luân hồi, phàm là trọng thiên chi năng, đều tăng cường. Hắc ám tí tay trái Lý Thiên Mệnh mở ra ma thiên tí, huyết nhục cự lực kéo căng, giờ phút này, hắn tay cầm Đông Hoàng trọng kiếm, tuy rằng phong độ phiêu dật trước kia biến mất, nhưng thay vào đó là cảm giác lực sĩ bùng nổ. Lúc này hắn, xem ra ngược lại càng phối hợp với An Ninh, trên người hai người đều có một loại giả tính. Tiểu tử này lại muốn mượn dùng chiến thú huyết nhục chiến lực, đem mình làm quỷ thần đánh. Hắn cũng quá xem thường người. Hắn coi hắn là ai? Yến Xích Ảnh thế nhưng là huyền đình quỷ thần chí tôn huyết mạch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giáo chúng thần mộ giáo đứng lên, châm chọc khiêu khích. May mắn huyền đình quỷ thần bên này không tự ngạo huyết mạch, vẫn ủng hộ Lý Thiên Mệnh đối phó phản đồ. Huyết nhục bào sát, hết sức căng thẳng. Chiến lực toàn cục chính thức của Lý Thiên Mệnh hiện tại kém thất giai An Ninh một chút, nhưng đối phó Yến Xích Ảnh, ngoại trừ chúng sinh tuyến, hắn đều có thể toàn lực xuất chiến. Ngay từ đầu, đối mặt Yến Xích Ảnh xông lên, Lý Thiên Mệnh cho hắn một đòn hung ác. Thiên Mệnh nhãn tay trái nhị trọng luân hồi chuyển động, năng lực hoắc loạn mạnh mẽ trấn áp lên nhất nhãn thập đồng kia. Loại hoắc loạn thái cổ tà ma này thậm chí khác với hồn công thông thường, bởi vì nó chủ yếu công kích ánh mắt, lại truyền đạt thần hồn, tối thiểu nhất trong lĩnh vực tầm mắt sẽ gây áp bách to lớn lên địch nhân. Lên. Trọng Thiên Chi nhãn mở đường, Lý Thiên Mệnh để huỳnh hỏa bọn họ trở thành hồng súng tứ đại thần thông, cùng Lý Thiên Mệnh đồng hưởng trụ thần chi lực, đều bạo phát, tuy rằng đều ở trong thể nội Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng không khác gì bốn đầu chiến thú vây công đối phương. Trong nháy mắt, những thần thông chói lọi mà cuồng bạo liên tiếp oanh ra, tuy rằng không trực tiếp dùng thái cổ hỗn độn giới, nhưng những thần thông này đều đã gia trì không gian lực lượng, tính hủy diệt của hắn viễn siêu quỷ thần thần thông thông thường. Yến Xích Ảnh vừa lấy lại tinh thần từ hoắc loạn, liền bị huỳnh hỏa bọn họ cuồng oanh loạn tạc, nổ lân giáp vỡ vụn, Thiên Mệnh thái nứt toát. Đáng chết. Hắn bị oanh đến đầu óc choáng váng, vừa mắng một câu, chân to đầu rồng màu nâu của Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt với tốc độ khủng khiếp, Yến Xích Ảnh không kịp né tránh, tại chỗ bị Lý Thiên Mệnh giận đạp một chân. Ầm ầm. Tuy rằng trên tay ma thiên tí, nhưng lực lượng Lam Hoang chi chân khổng lồ, không kém cánh tay kia, một chân đạp lên, tại chỗ để Yến Xích Ảnh bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào bức tường ngăn cản chiến trường, tại chỗ máu tươi vẩy ra. Tuy rằng đây chỉ là vừa khai chiến, nhưng Yến Xích Ảnh chẳng những không chiếm tiên cơ, ngược lại bị Lý Thiên Mệnh sỉ nhục một cước đạp bay ra ngoài. Đám giáo chúng thần mộ giáo vốn hy vọng Yến Xích Ảnh như người lớn dạy dỗ tiểu bằng hữu cuồng ngược Lý Thiên Mệnh, tại chỗ thì tê liệt. Nói thật, một chân này đi xuống, những giáo chúng thần mộ giáo tâm tính sớm đã bị Lý Thiên Mệnh cổ Yến đánh nổ, đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, từng người một mặt mũi khó chịu như trẻ con chết cha mẹ, cứ vậy sững sờ đứng đó, mặt đều sưng lên cao. Đương nhiên, mặt sưng phù dù sao cũng hơn mặt mũi nổ tung, Yến Xích Ảnh cũng bị Lý Thiên Mệnh nghênh đầu thống kích, nhất nhãn thập đồng đều vỡ vụn, tuy rằng thương thế này không ảnh hưởng chiến đấu lực, nhưng tổn thất trên mặt quá lớn. Điều này khiến Yến Xích Ảnh có chút phá phòng ngự. Tiểu hài này trong khoảng thời gian ngắn, thực lực lại bạo tăng. Hắn không phải còn chưa có thiên mệnh nha, còn chưa có thiên mệnh, lại bắt đầu đánh bay mình. Yến Xích Ảnh không biết đây là khái niệm gì, người khác cũng đều não tự trống rỗng, nhìn Lý Thiên Mệnh quái vật này. Yến huynh, tiếp tục. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh chiến đấu này cuồng, lúc này hai mắt phá sáng, như thể vất vả lắm mới gặp được một đối thủ hợp cách, muốn dùng Yến Xích Ảnh để ma luyện. Cả người hắn vòng quanh lôi điện phong bạo, lại lần nữa lao thẳng về phía Yến Xích Ảnh. Ầm ầm ầm. Bên kia tinh giới tộc đối bính tinh giới, bên này hai cái quỷ thần huyết nhục thần thông chém giết, hai chiến trường đặc sắc kình bạo, nhìn đến huyền đình các tộc nhiệt huyết sôi trào, kịch liệt kêu gọi, cũng nhìn đến giáo chúng thần mộ giáo sắc mặt kéo khố, kêu rên không thôi. Tuy rằng còn chưa đánh xong, nhưng nhìn Yến Xích Ảnh cùng Tinh Huyền Giao cũng bị Lý Thiên Mệnh đuổi theo đánh, tâm tính hoang yến của bọn hắn lúc này cũng nổ tung. Mà kết cục của trận chiến đùa bẩn hỏa bạo này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, đường đường vị trí số 4 của thần mộ giáo Yến Xích Ảnh, phản đồ huyền đình quỷ thần, cuối cùng trước những thủ đoạn toàn diện của Lý Thiên Mệnh, như một người nguyên thủy, ngoài trừ lực lượng đủ mạnh, không còn gì khác. Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm, lấy Thập Hoàng Đế Long kiếm ngục, bạo chém đầu Yến Xích Ảnh, giành thắng lợi. Mà ở một bên khác, Tinh Huyền Giao đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, máu me khắp người, tay chân gãy thành bảy tám khúc, bộ ngực bị thế giới thương đại ma long của An Định xuyên thủng, trực tiếp đóng trên mặt đất. Như vậy, nàng dám động thế nào? Thời khắc này Tinh Huyền Giao đã mất đi chiến lực mặc cho xâm lược. An Định, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi sớm muộn sẽ bị ngàn vạn người giày xéo. Khuôn mặt Tinh Huyền Giao vặn vẹo, nước mắt bão táp, dù là nói ngoan thoại, vẫn mang theo tiếng khóc nức nở. Ồ, An Định tiến lên, nhấc giáp ngực lên, trực tiếp như núi to áp đỉnh, nện lên đầu Tinh Huyền Giao. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, đầu Tinh Huyền Giao tại chỗ nổ tung, cả người ngao ô một tiếng, hồn mê bất tỉnh không hề nghi ngờ, một chưởng vỗ ngực đầy giận của An Định khiến da đầu mấy vạn thiên tài tại chỗ tê rần. Dù không phải mình bị nện, dường như vẫn cảm nhận được cảm giác đau đớn như núi lớn áp đỉnh. Nghe An Định nói, Tinh Huyền Giao này từng rêu rao trước mặt Thái Cổ Đế Quân, hiển nhiên hôm nay An Định xuất thủ đùa bỡn nàng là mang theo tâm tình trả thù cá nhân. Trọng kích này giáng xuống, Tinh Huyền Giao dù không đến mức bị đánh thành trụ thần bản nguyên, nhưng cũng đủ tan tác. Trận chiến thứ tư này đánh đến mức này, ai cũng biết thắng bại đã triệt để định đoạt, căn bản không cần thiết tiếp tục giao chiến. Lý Thiên Mệnh và An Định, cả hai cùng có lợi. Yến Xích Ảnh và Tinh Huyền Giao, hai chiến lực hàng đầu thần mộ Hoang Yến, song bại. Kết quả như vậy, tự nhiên khiến Huyền Đình các tộc sau mấy yến bị khuất lại lần nữa nghênh đón thời khắc sướng rên, đám người trẻ tuổi ào ào đứng lên, vô luận quỷ thần hay nhân tộc, đều khàn cả giọng lớn tiếng khen hay đôi nữ tướng quân nam tham mưu này. Nhìn lại sắc mặt thần mộ giáo chúng, đã sớm một người sau một người khó coi. Điều này chứng tỏ dù bọn hắn nghiền ép thiên tài Huyền Đình thế nào, chỉ cần tại những trận tranh tài quan trọng bị đối phương lật ngược, cảm giác ưu việt trong nháy mắt liền sẽ không còn sót lại chút gì. Lý Thiên Mệnh, An Định. Mấy trăm vạn người nhìn hai người đang đứng trên chiến đài. An Định tóc cam phấn khởi, mặc quân giáp đen bá khí lãnh khốc, còn Lý Thiên Mệnh thu hồi phong mang, tự như tiểu kiều phu của nữ tướng, nhìn qua là trời đất tạo nên một đôi. Thế nhưng, ai mà không biết, tiểu kiều phu này mới thật sự là mãnh thú. Hắn chỉ là ở trước mặt An Định, xem ra ngoan ngoãn hơn thôi. Hai người này, quả nhiên là tuyệt. Từ tân binh đảng tự trốn mạng ở Phi Tinh Bảo đến biên giới thiên binh quý, đến bây giờ thành huyền tướng và tổ hợp tham mưu, hai người liên tiếp tăng cao, huy diệu đế khư. Người trẻ tuổi Huyền Đình các tộc vừa hâm mộ vừa kính nể, nhìn mà than thở. Trận chiến này thậm chí khiến chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh lại tăng thêm, hơn nữa còn không ít đến từ đế tộc quỷ thân. Các ngươi. Trên chiến đài, Yến Xích Ảnh sắc mặt ảm đạm ôm Tinh Huyền Giao tạm thời mất đi thần trí, hai mắt đỏ thẫm nhìn tổ hợp hai người này. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Yến Xích Ảnh trầm mặc một hồi lâu mới nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, người có bản lĩnh này là có thể tham gia Hoang Yến. Với thực lực hai người các ngươi, thêm Ngụy Ương, nói không chừng thật có thể tại bài vị Hoang Yến, lại nắm lấy số một. Lời này từ ai khác nói ra ta đều nghe lọt, người nói ra miệng, ta sao lại cảm giác là bẫy rập. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tùy ngươi nghĩ sao cũng được. Yến Xích Ảnh nói xong dừng một chút, cuối cùng nói, ngươi có thực lực, Hoang Yến ngươi tùy thời có thể tham gia, dù là đến yến cuối cùng cũng không có vấn đề gì. Nói xong, hắn mang theo Tinh Huyền Giao rời khỏi chiến đài, trực tiếp rút lui. Sự rút lui này, tự nhiên không thiếu những tiếng chế giễu của Huyền Đình quỷ thần. Những thần mộ giáo chúng yên lặng nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng khó chịu. Một trò vui chuyên dùng tiền để xây dựng cảm giác ưu việt, kết quả thời khắc mấu chốt đều bị huyết ngược, quả thực dùng tiền mua tội thụ, ai có thể chấp nhận. Ba ba. Đúng lúc này, tại vị trí trung tâm thần mộ giáo, chiến sĩ lão nhân bỗng nhiên vỗ tay hai tiếng, quay đầu nhìn về phía nữ tử tóc tím ở nơi hẻo lánh, cổ quái nói, ta nói thần đế yến của ngươi sao tiến triển nhanh như vậy, nguyên lai là thần chi gà. Đừng nói lung tung, ta dựa vào chính mình. Tử Chân vội vàng nói. Thế nhưng, căn bản không ai tin nàng. Bên cạnh chiến sĩ lão nhân đều là lão đầu lão ủ, những lão già này nghe vậy ào ào cười rộ. Tiểu cô nương, không cần e lệ, đây là một trận kỳ tích, người có thể hưởng phúc khí này là ngươi nên được. Nói đúng lắm, tỷ như một vị khác, liền không có phúc khí này. Ha ha. Những bô lão thần mộ giáo này đều chủ trương tiến cử Lý Thiên Mệnh cho tổng giáo, bởi vậy Lý Thiên Mệnh biểu hiện tốt, bọn hắn cũng sẽ không phân cao thấp, sinh khí như những đệ tử thần mộ giáo bình thường. Bọn hắn thậm chí còn muốn coi Lý Thiên Mệnh như người của mình. Dù sao còn có mối quan hệ với Tử Chân. Nhìn lại phái thần mộ giáo trẻ tuổi do Mộc Đông Ly cầm đầu, cơ hồ ai nấy giận đến gần chết. Ngay gần chiến sĩ lão nhân, Mộc Đông Ly và tỷ muội Mộc Đông Diên đều ở đó, ngoài ra còn có ngự đạo sứ huynh trưởng của Trấn Bắc Tinh Vương và một vài cường giả thần mộ khác. So với vẻ mặt vui vẻ của chiến sĩ lão nhân, bên này quả thực lạnh lão như hang băng, nhất là Mộc Đông Diên, thiếu tộc phi của An tộc. Vừa mới giãn ra mặt mũi, lại lần nữa băng hàng vô cùng. Lại là tiện súc này. Mộc Đông Diên bỏ ra 20 vạn năm, để An tộc gần như đầu nhập vào ngực thần mộ giáo, vốn là đại công cáo thành chỉ chờ lão tộc hoàng thoái vị, kết quả nửa đường dứt ra Lý Thiên Mệnh, sinh sinh biến An tộc thành tiên phong phản thần mộ giáo. Điều này bảo nàng sao có thể nhẫn nhịn. Không thể không nói, thần chi gà này thật sự lợi hại. Không biết tác dụng xúc tiến của hắn đối với nữ nhân là ví dụ hay có thể đại lượng chế tạo. Nếu có thể đại lượng chế tạo thì thật kinh khủng. Ngự đạo sư thậm chí còn không biết đệ đệ mình đã bị Lý Thiên Mệnh tra tấn đến gần chết, lúc này còn đang nhìn Lý Thiên Mệnh cảm thán. Người cũng muốn đem nữ nhi đưa cho hắn. Mộc Đông Ly thản nhiên nói. Nếu nói về chức vị, Mộc Đông Ly chỉ là đạo sư của thần mộ giáo, ngự đạo sư là thuộc hạ của nàng trước đây, nhưng xét về địa vị thực tế, ngự đạo sư vẫn phải cung phụng Mộc Đông Ly này. Ngự đạo sư vội vàng ngượng ngùng cười trừ, sao có thể? Ta vẫn cho rằng sự xúc tiến này của hắn chỉ hiệu quả với một số người đặc biệt, nếu không thì quá vô lý. Nói xong, ngự đạo sư cúi đầu xuống, lặng lẽ hỏi, Đông Ly cô nương, tổng giáo bên kia, đến cùng có thái độ gì? Hắn hỏi Mộc Đông Ly, hiển nhiên vì Mộc Đông Ly gần gũi với giáo chủ, mà nếu tổng giáo có chỉ thị, giáo chủ mới là người đầu tiên nhận được tin tức. Ta không biết. Mộc Đông Ly lãnh đạm nói. Thấy nàng không vui, ngự đạo sư cũng nhìn ra, tự nhiên không tiếp tục tự chuốc nhục nhã. Mộc Đông Ly chẳng phải cũng có đệ tử là tình nhân cũ của Lý Thiên Mệnh sao? Để bọn họ thử lại xem hiệu quả, sẽ biết thần chi gà có thật hay không? Ngự đạo sư nghĩ vậy, nhưng hắn không dám nói ra miệng. Mộc Đông Ly chán ghét Lý Thiên Mệnh là điều ai cũng biết, dù Lý Thiên Mệnh sớm không còn là phế vật không xứng với vi sinh mặt nhiễm, nhưng với Mộc Đông Ly mà nói, đó là vấn đề mặt mũi. Chỉ cần nàng chướng mắt Lý Thiên Mệnh, thì vĩnh viễn sẽ không thua. Thật đừng nói, nghe nói giáo chủ vô cùng sủng hạnh Mộc Đông Ly, ngậm trong miệng sợ tan, thái độ của nàng, nói không chừng thật sự là thái độ của giáo chủ, mà ở huyền đình này, giáo chủ mới thật sự là chủ nhân. Nói vậy, mệnh của tiểu tử này chưa hẳn đã tốt đẹp. Dù sao, ngự đạo sư đại nhân chắc chắn chọn tỉnh quan kỳ biến. Trước khi đáp án được công bố, mọi người đều nhịn được, nhìn Lý Thiên Mệnh tiếp tục bay lên, ngàn áp một đường, danh tiếng thần chi gà uy chấn vạn cổ, không biết bao nhiêu nữ tử khốn cảnh trong mộng truy cầu, tưởng tượng một triều hưởng thụ, liền phá vỡ mấy trọng thời khắc reo hò chấn thiên, Lý Thiên Mệnh mang theo an định, trở lại chỗ ngồi của An tộc. Bốn phía toàn là thanh âm chúc mừng, người người đến chúc tụng, xem ra phải ứng phó một đoạn thời gian dài. Ta rút lui trước. Lý Thiên Mệnh không nhiều triền miên, hắn còn có kế hoạch tu hành tiếp theo. Không tiễn. An Định gọn gàng dứt khoát, tiễn hắn đi, nhìn cũng không nhìn nhiều, càng đừng nói đến lưu luyến không rời. Ngụy Ương ở bên cạnh, nhìn cảnh này, hơi có chút giật mình. Nàng sâu xa nói, thời khắc đỉnh phong nhân sinh, sao không giữ lại cuốn quyết si mê. An Định liếc nàng một cái, nói, chỉ có thế này cũng gọi đỉnh phong. Vậy ngươi quá coi thường ta rồi. Ồ, Ngụy Ương ngưng mắt nhìn nàng, biểu môi nói, ta thật không ngờ, ngươi cũng thích giả heo ăn thịt hổ, trước đó thật không nghĩ tới, ngươi lại mạnh như vậy. Ngươi đã bài ngửa, ta dù sao cũng phải lưu lại một chút. An Định thản nhiên nói. Cũng thế. Ngụy Ương nói xong, lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn An Định, sâu xa nói thật đi, làm sao làm được. Ánh mắt mập mờ này, khiến An Định im lặng, nàng nói, ngươi có ý gì? Ngụy Ương dò hỏi, thần chi gà trong truyền thuyết, thật sự có loại hiệu quả đó. An Định càng bó tay rồi, hỏi, ngươi không phải người trong cuộc à, thái nhất thánh thể cũng bị mất, ngươi hỏi ta làm gì? Ít thôi. Ngươi còn không ghen ghét ta, khẳng định biết ta với hắn chẳng có chuyện gì. Ngụy Ương nói, thì coi như các ngươi có chuyện, ta cũng sẽ không ghen ghét. An Định thản nhiên nói. Ồ, Ngụy Ương không khỏi nhìn nàng vài lần, sau đó hạ thấp thanh âm, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Không thể nào, có thích hay không, không lừa được ta đâu. Cho nên, trong lòng ngươi có xoắn xuýt. An Định thấy nàng rất muốn trò chuyện, nhân tiện nói, vậy ngươi sai rồi, ta không hề xoắn xuýt, ta nghĩ thông suốt rồi. Nói thế nào? Ngụy Ương hiếu kỳ hỏi. Hắn thiên phú quá mức khủng bố, nếu thuận lợi, sớm muộn gì cũng rời đi, hoặc là thần mộ tổng giáo, thậm chí đi xa vô tận thiên địa, còn ta tư chất hữu hạn, đã định trước không có kết quả với hắn. An Định nói đến đây, dừng một chút, cúi đầu nói, nếu như thế, không bằng thừa dịp hắn còn ở đây, chiếm chút tiện nghi, vì An tộc ta đánh xuống căn cơ độc lập tự chủ, tối thiểu đừng làm con rối của thần mộ giáo. Dù sao ta ngay từ đầu đã giúp hắn, hiện tại nắm chặt đòi thêm chút hồi báo, không quá phận chứ? Quá phận thì không quá phận, nhưng vấn đề là... Ngụy Ương nghe xong, có chút ngoài ý muốn An Định lại nghĩ như vậy, nàng trầm mặc một hồi, nhìn An Định nói, ta thế nào cảm giác, hắn thích ngươi đấy. An Định nghe vậy trợn mắt một cái, nói, thôi đừng chém gió, cái tên hoa tâm đại củ cải này, người hắn thích còn nhiều, rất nhiều, không gian trong lòng hắn có hạn, nếu ai hắn thích cũng chui vào, sớm muộn gì cũng khiến hắn bạo huyết. Cũng đúng. Ngụy Ương nghe đến đó, kỳ thật có thể hiểu được An Định. Bởi vì nàng cũng là người lâm vào trong đó, có điều nàng vì thái nhất thánh thể, có chút bị ép buộc, không lún sâu như vậy, cho nên muốn thoát ly cũng nhanh, cũng sẽ không bị thương. Nhưng nàng biết, An Định không giống vậy, nàng đã lún quá sâu, muốn đi ra, có thể sẽ gãy chân. Nhưng, biết làm sao đây? Ngụy Ương cũng vì nàng, cảm thấy có chút thất lạc. Cảm giác phối hợp trên đài kề vai chiến đấu ngày hôm nay, để Ngụy Ương khắc sâu trong trí nhớ. Nàng bỗng nhiên nắm lấy tay An Định, nhìn vào mắt nàng. Sao vậy? An Định kỳ quái hỏi. Ta cảm thấy, ngươi còn thời gian, hắn chưa chắc sẽ coi ngươi là liên lụy, cho nên, ngươi kỳ thật vẫn có thể tranh thủ một chút, duyên phận ở đây, biết đâu đối với cả hai đều sẽ hạnh phúc hơn. Ngụy Ương hết sức chăm chú. Không thể nào. An Định lắc đầu, càng tiếp cận Lý Thiên Mệnh, nàng càng biết, bí mật trong thân thể hắn kinh khủng đến mức nào, làm sao với tới được. Mọi thứ đều có khả năng, phàm là yêu thương, luôn có tiếng vọng. Cho nên ngươi đây, không thẹn với lương tâm là được rồi. Ngụy Ương thật sâu nói. Thật sao? Được rồi. Lòng kiên định ban đầu của An Định, dưới khuyến cáo của Ngụy Ương, lại có chút biến hóa, mà từ sắc mặt có chút mờ mịt này của nàng, Ngụy Ương mới nhìn ra, nàng đương nhiên có rất nhiều không nỡ. Cho nên, ngươi cứ luôn nói với ta, thần chi gà, thật sự có kỳ hiệu. Ngụy Ương lặng lẽ hỏi. Ta làm sao biết? An Định im lặng nói. Ngươi không phải mang thai. Ngụy Ương hỏi. Ta chữa bóng, An Định trợn mắt nói. Thai nhi ngay từ đầu, xác thực cũng chỉ là cái bóng. Ngụy Ương nói. An Định, làm nửa ngày, Ngụy Ương mới biết, bọn hắn vậy mà cũng chưa làm gì. Tiểu tử này, khắp thiên hạ đều coi hắn là lợn giống, kết quả, hắn một ai cũng không chạm qua. Ngụy Ương ngốc trệ nói. Vậy cũng không nhất định, hắn còn có hai tiểu kiều thế đấy. An Định ha ha nói. Tiểu tử này, sớm muộn gì thận hư. Ngụy Ương chỉ có thể âm thầm đậu đen rau muống. Đang đậu đen rau muống, nàng lại nhìn An Định, bỗng nhiên nhướng mày. Ánh mắt của nàng rơi vào ngực áo của An Định. Vị trí này, sao cảm giác là lạ, có loại cảm giác nguy hiểm. Ngươi bị bệnh sao? Dù là thiên mệnh trụ thần, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh bệnh, chỉ bất quá những chứng bệnh kia, đa số sinh ra từ vũ trụ xạ tuyến, rất khủng bố. Vị trí Ngụy Ương nói, chính là tả phong. An Định nhíu mày. Ngay cả người bên cạnh cũng cảm nhận được, điều này nói rõ nguyền rủa tinh hồn chiếu vương, có biến hóa, tựa hồ càng nồng nặc. Thứ đồ chơi này, như thanh đao luôn treo trên đầu. An Định trong lòng rối rắm, nhưng vẫn lắc đầu che giấu, nói với Ngụy Ương, ảo giác thôi. Ta khỏe mạnh lắm. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh dùng hư vô vũ trụ tinh tượng, lần nữa trở lại Thái Nhất Tháp Sơn. Nơi này, ngược lại thay thế quân thần qua, An Thiên Đế Phủ, thành nơi Lý Thiên Mệnh thường lui tới. Đương nhiên, trước khi vào Thái Nhất Tháp Sơn, Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần về tình hình Lâm Tiêu Tiêu, nghe nói nàng và Vũ U còn đang bế quan xong quan, Lý Thiên Mệnh liền không qua nhìn nàng. Dù sao đi cũng là để Vũ U tiễn ra mà thôi. Tiêu Tiêu, càng ngày, càng có, vị đạo, à Ngân Trần cảm khái nói. Hương vị gì? Nữ nhân. Lý Thiên Mệnh vẫn còn chút khó tiếp nhận, tiểu cô nương Diễm Đô lúc trước lại có thể biến hóa nhiều như vậy. Lúc cảm khái, hắn đã ở dưới chân Thái Nhất Tháp Sơn. Vốn định trực tiếp đi Thái Nhất Cảnh, nhưng đi ngang qua Tư Thiên Thần Phủ thứ 10 kia, Lý Thiên Mệnh ý tưởng đột phát, có nên thử một lần, có thể lấy được linh thể Thái Nhất Sơn linh của Tư Thiên Thần Phủ khác không? Mặc dù là trắng trợn trộm, nhưng Thái Nhất Tháp sớm muộn gì cũng là của hắn, vốn là một trong hai mục tiêu lớn hiện tại của hắn. Ngân Trần, ngươi xem Tư Thiên Thần Phủ nào, không có tư thần quan tọa trấn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Những tư thần quan kia thường xuyên trấn thủ Tư Thiên Thần Phủ, nhưng thường cũng có lúc không ở đó. Hai tòa. Thứ bảy, thứ tư, hiện tại, tầng cao nhất, không ai. Ngân Trần rất nhanh đã trả lời chắc chắn. Thứ tư với thứ bảy đúng không? Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Đi xem một chút. Có Ngân Trần ở đây, căn bản không cần bản đồ, Lý Thiên Mệnh lấy trạng thái hư vô theo chỉ dẫn của nó, rất nhanh, Tư Thiên Thần Phủ thứ tư đã xuất hiện trước mắt hắn. Tư Thiên Thần Phủ thứ tư này, trước mắt do tư thần quan của Vu thú tộc thay phiên trực, mà vị tư thần quan này vừa hay đi dự thần đế yến, nên trong Tư Thiên Thần Phủ, người cũng tương đối thưa thớt. Lý Thiên Mệnh dùng hư vô thân thể, tiến vào Tư Thiên Thần Phủ này, lướt qua bên cạnh vô số cường giả, tự như chốn không người, vẫn không gây nên bất kỳ ai chú ý, trực tiếp lên tầng cao nhất. Hắn vừa tiến vào trạng thái hư vô, giống như không tồn tại. Bất quá, trước khi lên tầng cao nhất, vẫn có một đạo bình chướng ngăn cản hắn. Đó là một tầng kết giới. Tầng kết giới này nằm trên bậc thang thông lên tầng cao nhất, không phải kết giới điện thờ, người của thần thú cục thường gọi nó là kết giới tư thần quan. Kết giới tư thần quan này có lúc mở, có lúc không. Thông thường, nếu tư thần quan ở trên tầng cao nhất, khẳng định sẽ không ra ngoài, tiện cho người khác đi lên. Nhưng nếu tư thần quan đi vắng dài ngày, sẽ khởi động phòng ngự, cấm bất kỳ ai tiến vào tầng cao nhất. Nếu chỉ rời đi trong thời gian ngắn, phần lớn sẽ không mở. Dù sao rất nhiều năm rồi, cũng chẳng ai dám dương oai ở Thái Nhất Tháp Sơn. Mà giờ khắc này, kết giới tư thần quan trên tầng thang lầu dẫn lên đỉnh của Tư Thiên Thần Phủ thứ tư đang mở ra. Không ngờ kết giới tư thần quan này, cấp bậc lại đạt đến quan triệu cấp. Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ. Phải biết, kết giới phong cấm tinh hải trong tinh huyền mạch mới là quan triệu cấp. Làm sao để phán đoán cấp bậc? Rất đơn giản, kết giới tư thần quan này được tạo thành từ quan triệu thần văn, phàm là được xây dựng từ quan triệu thần văn, chắc chắn là quan triệu cấp. Loại thần văn này mạnh hơn nhiều so với nguyên thủy thần văn hay hỗn độn thần văn. Đương nhiên, tuy đều là quan triệu cấp, nhưng kết giới còn phải xét về thể lượng. So với kết giới tinh hải kia, kết giới tư thần quan triệu cấp trước mắt của Lý Thiên Mệnh chưa bằng một phần vạn thể lượng của nó. Vừa hay, nhị trọng thiên mệnh luân hồi thiên mệnh nhãn của ta có thể vô thanh vô tức nắm giữ quan triệu thần văn. Kết giới tư thần quan này cấp bậc cao, thể lượng nhỏ. Đối với những nơi như Tư Thiên Thần Phủ, nó có thể ngăn cản gần như tất cả mọi người của Huyền Đình. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, có lẽ không ai có thể vượt qua mà không lưu lại động tĩnh, gây chú ý, nhân lúc không ai, trực tiếp bắt đầu. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, trọng thiên chi nhãn bắt đầu thao tác, cứ thế mà mở ra một khe hở trên kết giới tư thần quan, để hư vô chi thể của mình chui vào. Tiếp theo, hắn từng bước một leo lên những bậc thang dẫn lên tầng cao nhất, đến điểm cuối cùng. Chỉ cần tư thần quan không ở trên đó, thì càng đến điểm cuối, càng an toàn, người phía dưới càng không thể cảm nhận được động tĩnh. Dù vậy, kết giới phong cấm quan triệu cấp này vẫn tốn của Lý Thiên Mệnh vài ngày, hắn mới rốt cục phá cửa mà vào, tiến vào tầng cao nhất của Tư Thiên Thần Phủ thứ tư. Đến rồi. Bài trí của Tư Thiên Thần Phủ, ước chừng đều không khác mấy. Sau khi đi vào, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy kết giới điện thờ ở giữa, cùng Thái Nhất Sơn Linh Linh động phi thường trong bàn thờ. Sơn Linh ở trên, đệ tử Lý Thiên Mệnh, đến đây tiếp ngươi. Lý Thiên Mệnh lòng mang tôn sùng, thái độ tốt đẹp, đem Thái Nhất Tháp trực tiếp tế ra, dùng kinh nghiệm trước đây để hấp dẫn Thái Nhất Sơn Linh kia. Cũng không để hắn đợi lâu, Thái Nhất Sơn Linh kia thấy Thái Nhất Tháp thì nghiêng đầu, rồi bay ra khỏi điện thờ, chui vào Thái Nhất Tháp, trực tiếp thắp sáng tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp. Toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ Thái Nhất Tháp đều đang cường hóa. Điều này tất nhiên dẫn đến Thái Nhất Đạo Thiên cùng Huyễn Thần Luân Hồi Tuyền Giới cường hóa. Mà lại là tăng vọt. Sau cùng, không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Sơn Linh Linh thể thứ ba này, sau khi vào ở Thái Nhất Tháp, cũng chậm rãi biến thành dáng vẻ an nịnh tóc trắng. Chỉ khác là, nàng không ngồi trên lưng ngựa, cũng không phải Ngũ Tâm Triều Thiên ngồi xếp bằng, mà dang thẳng đôi chân dài tại chỗ, rồi chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ thần thánh. Mã bộ, minh tưởng, dang thẳng chân, kế tiếp còn là cái gì? Lý Thiên Mệnh vô cùng tò mò. Sau khi đạt được Thái Nhất Sơn Linh Linh thể thứ ba này, hắn lập tức rời khỏi Tư Thiên Thần Phủ thứ tư, đi tới Tư Thiên Thần Phủ thứ bảy. Tư Thiên Thần Phủ thứ bảy này do tư thần quan của Sâm Thú tộc giám thị trực luân phiên. Vị tư thần quan kia lại là một đường đệ của Ngụy Thanh Thương, Lý Thiên Mệnh cũng quen biết, hắn cũng đang ở Thần Đế Yến. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí, thừa dịp không ai, lại lần nữa nhẹ nhõm tiến vào tầng cao nhất, đem Thái Nhất Sơn Linh Linh thể thứ tư thu lấy. Như vậy, Thái Nhất Tháp lại lần nữa cường hóa. Rõ ràng có thể cảm giác cường độ của Thái Nhất Tháp đã vượt qua Đông Hoàng Kiếm không ít. Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh hiện tại sở dĩ không bị tụt lại phía sau là vì độ cứng của nó coi như đầy đủ, lực lượng cùng lực sát thương chủ yếu đến từ thức thần, bạch lăng và dị vật chất lam diễm chống đỡ, không giống Thái Nhất Tháp đã có thể một mình đảm đương một phương. Cũng không ngoài dự đoán, Thái Nhất Sơn Linh Linh thể thứ tư cũng có dáng vẻ an nịnh tóc trắng. Tư thế đặc thù của nó là nằm trên mặt đất tạo thành hình chữ đại, trừng to mắt, không biết đang làm gì. Đối với loại thần diệu này, Lý Thiên Mệnh cũng đã quen. Ngân Trần, ngươi nhìn các Tư Thiên Thần Phủ khác, chỉ cần tư thần quan không có ở đó, xác định là ra ngoài một tháng trở lên, thì thông báo cho ta. Hắn phá kết giới tư thần quan, ra vào cần một chút thời gian, tóm lại, một tháng là tương đối bảo hiểm. À, Ngân Trần gật đầu. Vẫn còn sáu Thái Nhất Sơn Linh Linh thể, Lý Thiên Mệnh gần đây đều ở Thái Nhất Tháp Sơn, đúng là thời cơ tốt để thu lấy chúng. Cũng không biết, lấy đi những linh thể này, sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho hỗn độn tinh thú xung quanh. Những Thái Nhất Sơn Linh Linh thể này không đi đâu cả, đều ở trên người ta, chỉ cần ta không rời khỏi nơi này, có phải hiệu quả cũng giống nhau? Những vấn đề này, Lý Thiên Mệnh tạm thời không có đáp án, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau khi chiếm được hai Thái Nhất Sơn Linh Linh Thể, hắn lập tức hướng về phía Thái Nhất Cảnh Môn. Nhìn phản ứng của hỗn độn tinh thú trên đường đi, có vẻ như việc Lý Thiên Mệnh mang đi Thái Nhất Sơn Linh Linh Thể không gây ra ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hắn lại đến trước cửa Thái Nhất Cảnh. Lần này, dưới sự triệu hoán của hắn, bốn linh thể an nịnh tóc trắng cao 3 mét xuất hiện trước mắt hắn. Ách! Hai cái là đủ rồi chứ? Chưa đợi Lý Thiên Mệnh nói xong, bọn chúng đã ồ ạt tiến tới, chèn ép Lý Thiên Mệnh, phong kín đến mức hắn không thể thở được, rồi hướng về phía Thái Nhất Cảnh Môn mà đánh tới. Lần này là Bát Đại Kim Cương trấn áp. Lý Thiên Mệnh hoa mắt chóng mặt, toàn bộ thế giới một mảnh trắng xóa. May mắn, hắn rất nhanh đã thông qua Thái Nhất Cảnh Môn, lại lần nữa tiến vào Thái Nhất Cảnh. Tiếp tục bế quan. Sau khi Thái Nhất Sơn Linh Linh Thể trở về Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh liền một mình hướng xuống, từ trên cao rơi xuống. Bên trong lòng núi Thái Nhất Tháp Sơn rất trống trải, quá trình này của Lý Thiên Mệnh giống như lại đi từ dưới chân núi lên đỉnh núi. Không lâu sau, Lưu Ly Kính Tháp lại lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, điều này chứng tỏ hắn đã đến cơ sở. Hô! Phúc quang quen thuộc lại lần nữa chiếu rọi thân thể, mang đến cảm giác thư thái ấm áp như gió xuân. Nơi này quả thực không tệ. Lý Thiên Mệnh cảm khái một tiếng, ngồi xếp bằng, đang muốn hưởng thụ phúc quang tư nhuận. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy Lưu Ly Kính Tháp dường như có chút động tĩnh nhưng. Một mình Lý Thiên Mệnh ở nơi tĩnh mịch, phong bế này, Lưu Ly Kính Tháp bỗng nhiên có động tĩnh, có chút dọa người. Lý Thiên Mệnh tâm thần trầm tĩnh lại, hướng Lưu Ly Kính Tháp nhìn qua, chỉ thấy Lưu Ly Kính Tháp tự như ngày thường, nhìn qua không có gì thay đổi. Chắc chắn có biến động. Lý Thiên Mệnh tin tưởng trực giác của mình, hắn chậm rãi tới gần Lưu Ly Kính Tháp. Càng đến gần, càng có một loại cảm giác đặc thù, Lý Thiên Mệnh không nói rõ được sự liên lụy trong bóng tối này. Vẫn là dùng trộm thiên chi nhãn nhìn. Nếu dùng hai mắt, rất khó nhìn rõ những thứ nhỏ bé. Sau đó, khi hắn đến bên Lưu Ly Kính Tháp, dùng nhị trọng thiên mệnh luân hồi thiên mệnh nhãn quét mắt Lưu Ly Kính Tháp, miệng nói, Sơn Linh lão tiền bối, đệ tử không có ý mạo phạm, chỉ sợ bỏ lỡ chỉ thị trọng yếu của ngài, nếu có đường đột, xin thứ lỗi. Hắn vừa nói, vừa giáng bàn tay lên Lưu Ly Kính Tháp. Thấy rồi, dù bốn phía tối tăm hơn tế tự một vầng trăng, khi Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn quan sát ở khoảng cách gần, vẫn có thể thấy thực thể Thái Nhất Sơn Linh. Chính là An Nịnh tóc trắng. Nó như bị đóng băng trong Lưu Ly Kính Tháp, đứng thẳng tắp, không nhúc nhích, thân thể vĩ ngạn, không tì vết, như bạch ngọc hoàng mỹ nhất thế gian, còn lộ chút phấn hồng. Nếu không có tầng tầng phúc quang bao phủ, che khuất ánh mắt, chắc chắn khiến người ta chảy máu mũi. An Nịnh vốn là đại mỹ nhân cao gầy, mà Thái Nhất Sơn Linh còn tăng thêm 1 mét chiều cao. Thể lượng cũng tăng gần gấp đôi, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu chỉ đến bụng nó. Có thể thấy đôi chân dài tròn trịa kia lớn bao nhiêu. Chân và điểm cao là song tuyệt của An Nịnh, lúc này được phóng đại từ bản thể Thái Nhất Sơn Linh, khiến Lý Thiên Mệnh không còn gì để nói. Thái Nhất Sơn Linh, vì sao nhất định phải mô phỏng dáng vẻ An Nịnh đại nhân? Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Đang không hiểu vấn đề này, trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh lướt qua song tuyệt của An Nịnh, khi hắn nhìn thấy một vài thứ, toàn thân đột nhiên chấn động. Đây là trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh rung lên. Ánh mắt huyết sắc đột nhiên khóa chặt tả phong của Thái Nhất Sơn Linh. Chỉ thấy vị trí đó, khói đen bao phủ, loại khí tức mang theo cừ quái nguyền rủa, hết sức rõ ràng. Điều đó không thể nào. Khói đen này là gì? Nguyền rủa của tinh hồn chiếu vương. Nhưng đây không phải trên thân An Nịnh sao? Bản thể Thái Nhất Sơn Linh, làm sao có thể có? Bản thể Thái Nhất Sơn Linh, không rời khỏi nơi này. Vậy tinh hồn chiếu vương không thể vào đây. Trong đầu Lý Thiên Mệnh đột nhiên lóe qua nghi vấn khó tin này, cả người sững sờ tại chỗ. Hắn nói Lưu Ly Kính Tháp này có vẻ có chút biến hóa, bây giờ nhìn, biến hóa ở cao điểm bên trái của Thái Nhất Sơn Linh là nguyên nhân gây chú ý của hắn. Dù sao hắn nhớ, trước đó ở đây chờ đợi gần 300 năm, khi đó tuyệt không có khói đặc nguyền rủa màu đen này. Chẳng lẽ nói rõ, bản thể Thái Nhất Sơn Linh và An Nịnh tuyệt đối có quan hệ sâu sắc. Thậm chí ngay cả nguyền rủa cũng chung. Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao, hắn cảm giác điều này quá thần kỳ, rõ ràng mình mới là Thái Nhất Tháp chủ nhân, sao hết thảy ở Thái Nhất Tháp Sơn, như chuyển động cùng An Nịnh hơn. Muốn chuyển động cùng nhau, không phải nên là Ngụy Ương, Thái Nhất Thánh Thể sao? Nhắc đến Ngụy Ương, Lý Thiên Mệnh không khỏi nhớ đến đạo lục quan chuyển dời đến trên thân Thái Nhất Sơn Linh, hắn dời mắt xuống, chỉ thấy đạo lục quan vẫn còn. Như thế, trên thân bản thể Thái Nhất Sơn Linh, một đạo lục quan, một đạo khói đen, lúc lên lúc xuống, đều nóng nảy dụ hoặc. Có cảm giác tranh nhau chiếu rọi. Thế mà, cái trước là phúc lợi, cái sau là nguyền rủa. Thái Nhất Thánh Thể chuyển di còn nói được, nguyên rủa của Tinh Hồn Chiếu Vương, đến cùng làm sao chuyển di? Ngân Trần, An Định còn nguyên rủa không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Thẹn thùng. Không nhìn. Ngân Trần nói. Vậy nàng bây giờ đang làm gì? Có gì kỳ quái không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Tiếp tục, chuẩn bị chiến đấu. Ngân Trần nói. Nghe nó nói vậy, Lý Thiên Mệnh biết, nguyên rủa trên thân An Định chắc chắn vẫn còn, nếu không, nàng phát giác, chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn khoái lạc, vội vã nói cho Lý Thiên Mệnh, chứ không phải hết thảy như thường. Vậy cái này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ An Định và bản thể Thái Nhất Sơn Linh tương thông, nên nguyền rủa tương thông? Lý Thiên Mệnh suy đoán. Theo ý ngươi, Thái Nhất Thánh Thể cũng chuyển dời đến trên thân An Định, ngươi bây giờ có thể ra ngoài cùng nàng chẳng biết xấu hổ, rồi bay thẳng Thiên Mệnh, đừng lãng phí thời gian ở đây. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Cái này tốt. Tiểu Lý Tử với Ngụy Ương đại tỷ tỷ không có tình cảm cơ sở, nhịn đau cự tuyệt, nhưng với An Định đại tỷ tỷ, đó là làm nền đúng chỗ, chỉ chờ công cửa. Bạch Dạ muốn hướng Thiên Mệnh trụ thân, nhất thời cũng hưng phấn lên. Đừng nói hưu nói vượng. Lý Thiên Mệnh không cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì quá nhiều điều không biết, không thể kết luận. Người có muốn mang đại nữ này đi không? Tiên Tiên biểu môi hỏi. Lý Thiên Mệnh trầm mặt một hồi, nói, vậy cũng phải nàng nguyện ý, ngươi mở miệng, ai không nguyện ý, Tiên Tiên ha ha nói. Lý Thiên Mệnh không nói thêm, hắn nhìn bản thể Thái Nhất Sơn Linh tranh nhau chiếu rọi bởi lục quang và khói đen, khẽ cắn môi, nói, trước nghĩ một chút, đề mê đề trước mắt hiểu thấu đáo rồi nói. Làm sao hiểu thấu đáo? Bọn chúng cùng nhau hỏi. Theo kế hoạch ban đầu, trước thu thập đủ 10 tòa linh thể Thái Nhất Sơn Linh của Tư Thiên Thần Phủ, có thể Thái Nhất Tháp sẽ có biến hóa, ta có thể có cơ hội hiểu rõ Thái Nhất Sơn Linh. Nếu có Tư Thần Quang ở đó, Lý Thiên Mệnh mang đi những Thái Nhất Sơn Linh kia, độ khó tương đối cao, vì an toàn, hắn vẫn muốn đợi khi các Tư Thần Quang không ở đó mới động thủ. Đương nhiên, ngăn cản Lý Thiên Mệnh mang đi hết Thái Nhất Sơn Linh, còn một lý do quan trọng hơn, hắn chưa thể dự tính hậu quả của việc lấy đi Thái Nhất Sơn Linh. Nếu lượng lớn hỗn độn tinh thú ở Thái Nhất Tháp Sơn thoát ly chưởng khống, phát cuồng, với bản tính tàn bạo của chúng, thoát ra ngoài ở đế khư, sợ là gây ra thương vong lớn. Mà xâm thú tộc, vu thú tộc, có thể có nhiều người vì thế mất đầu, như Ngụy Thanh Thương, Ngụy Ương. Loại ác quả này, rất có thể xảy ra. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng để Ngân Trần tiếp tục thu thập tư liệu về phương diện này, tốt nhất không sơ hở mới động thủ. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ. Siêu Tân Tinh di tích, Kiếm Sơn bên kia. Lý Thiên Mệnh liên lạc với Bạch Phong, mà Bạch Phong đang có chút tình huống. Vốn dĩ, 300 năm này, nó ở trong trấn Bắc Hào, chưởng khống vũ trụ tinh hạm, ổn định tinh hạm, không có việc gì thời gian dài đằng đẵng, với hắn mà nói, cố định vị trí trấn Bắc Hào, không tính là việc gì khó khăn. Tinh Huyền Đạo, cút ra đây. Đang lúc nhàm chán, bên ngoài có người hô to, thanh âm lạnh như băng này, Bạch Phong nghe liền biết là ai. Nó trợn mắt, mở cửa trấn Bắc Hào, trên thân còn mang theo lượng lớn khởi nguyên linh tuyền, vừa mới đi ra, hỗn độn tinh vân phong bạo cùng hủy diệt tính hỗn độn hoang tai bên ngoài liền quanh kích tới tấp, suýt chút nữa khiến hắn đứng không vững. Trong hoàn cảnh bạo loạn này, một nữ nhân mang vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, nàng liếc nhìn Bạch Phong một cái, nói, khống chế trấn Bắc Hào, theo ta đi. Vâng. Bạch Phong không biết nàng muốn an bài cái gì, liền khởi động trấn Bắc Hào, dàn nàng đi theo trong phong bạo cuồng loạn của khu thứ tư. Lòng hắn hiếu kỳ, liền hỏi Tinh Huyền Thu Nga, thần chu sứ đại nhân, hiện tại bắt đầu xây dựng kết giới tuyến trấn Bắc Hào. Tinh Huyền Thu Nga vừa mở đường trong cơn bão táp, vừa lạnh lùng nói, không sai biệt lắm. Bất quá, trấn Bắc Hào kéo kiếm hoàng. Kiếm hoàng? Cái gì là kiếm hoàng? Bạch Phong nghi hoặc hỏi. Tinh Huyền Thu Nga lười biếng nói nhiều với hắn, chỉ nói, chờ ngươi đến liền biết. Bạch Phong trong lòng mắng nữ nhân kiêu ngạo này một vạn lần, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đàng hoàng. Ầm ầm. Trấn Bắc Hào xé gió mà đi, qua một thời gian ngắn, Bạch Phong rốt cục thấy được một cự ảnh mơ hồ trong phong bạo dày đặc phía trước, cự ảnh hiện ra hình dáng uốn lượn, nhìn từ hướng trấn Bắc Hào, nó giống như một cây cột chỗ ngoặt, so với trấn Bắc Hào là một quan triệu cấp vũ trụ tinh hạm còn lớn hơn nhiều. Đây chính là kiếm hoàng. Bạch Phong không khó suy đoán, như vậy, rất có thể chủ thể là kiếm sơn, còn kiếm hoàng này là bọc trên thân kiếm, bọn hắn lo lắng khi kéo đi kiếm sơn, kiếm hoàng sẽ tróc ra, cho nên để ta kéo kiếm hoàng lên. Cũng không biết, tất cả có bao nhiêu kiếm hoàng. Hắn trong lòng nghi ngờ, liền hỏi Tinh Huyền Thu Nga, thần chu sứ đại nhân, loại kiếm hoàng này, tất cả có mấy cái? Vũ trụ tinh hạm còn đủ không? Tinh Huyền Thu Nga không nhịn được nhìn hắn vài lần, dường như với nàng, nói chuyện với trấn Bắc Tinh Vương lão nhân này là lãng phí thời gian. Bất quá, nàng vẫn nói, nhìn từ giữa các khu, rất có thể có 9 hoặc 10 đạo kiếm hoàng, đại bộ phận ở trong khu thứ 5, bên chúng ta có 3 đạo, ở mũi kiếm Lân Quốc có 2 đạo. Kiếm hoàng này là bộ phận tạo thành kiếm sơn. Nếu tất cả có 9 đạo trở lên, vậy kéo không hết. Mà lại bên Lân Quốc rất khó tiến vào. Bạch Phong thử dò xét. Có thể kéo mấy đạo thì kéo, trọng yếu là kiếm sơn. Tinh Huyền Thu Nga quát lớn một tiếng, vừa nói cho Bạch Phong quyết sách của bọn họ, vừa bảo hắn im miệng. A nha! Bạch Phong trong lòng trợn mắt, không nói thêm lời. Tinh Huyền Thu Nga biến mất trước mắt, hẳn là đáp xuống kiếm hoàng kia, đi xây dựng kết giới tuyến, nàng là đại sư trong lĩnh vực này. Chảnh cái gì chứ? Nơi này ác quan phúc xạ nhiều như vậy, nếu Tiểu Lý Tự ở đây, trực tiếp một đầu ngón tay đâm ngươi con tiện tỳ chết tiệt lên trời. Bạch Phong âm lãnh nói. Ngươi cũng đi kiếm hoàng phía trên nhìn xem. Lý Thiên Mệnh nói với nó. À, Bạch Phong nắm trong tay Trấn Bắc Hào, tiếp tục hướng phía trước hắc ảnh mà đi. Khi hắc ảnh dần lớn, ánh mắt Bạch Phong lướt qua phong bạo, quả nhiên thấy một đạo kiếm hoàng màu đen lớn vô cùng. Đương nhiên, Bạch Phong chỉ thấy một bên của nó, thậm chí một tiểu tiết, chứ không phải toàn cảnh, nên đến giờ cũng không phán đoán được kiếm hoàng này thâu tóm kiếm sơn rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Vẫn chưa thấy kiếm sơn. Bạch Phong có chút buồn bực. Bất quá, nếu kiếm sơn tương tự Thái Nhất Tháp Sơn thì cũng không có gì đẹp, chỉ là một loại tinh vân mỏ chồng chất thành sơn phong. Ngược lại kiếm hoàng kia khiến Lý Thiên Mệnh tương đối hiếu kỳ. Bởi vậy, khi Bạch Phong tới gần, nó trực tiếp theo Trấn Bắc Hào đi xuống, hướng về kiếm hoàng kia mà đi, rất nhanh, nó cưỡng ép hấp thụ trên kiếm hoàng. Chất liệu này, sờ vào giống như trụ thần khí mục nát tương đương với gia công qua hỗn độn tinh vân mỏ. Bạch Phong nói cho Lý Thiên Mệnh nghe. Sau đó thì sao? Sau đó thì không có gì. Chỉ là một kiếm hoàng cực lớn, không có gì đặc thù. Chờ đã. Vừa nói đến đây, đôi mắt Trấn Bắc Tinh Vương khẽ động, hai mắt biến thành vòng xoáy màu trắng, từng sợi khói trắng xuất hiện, thẩm thấu vào kiếm hoàng to lớn. Kiếm hoàng rất lớn, mà trong đó, ta cảm giác cất giấu một linh hồn thể rất nhỏ. Nhưng ta tìm không thấy nó. Bạch Phong hưng phấn nói. Linh hồn thể. Giống Thái Nhất Sơn Linh của Tư Thiên Thần Phủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bạch Phong bừng tỉnh, gật đầu, ngươi không nói, ta còn đang nghĩ sao lại quen thế, không sai. Chính là cảm giác như Thái Nhất Sơn Linh. Bất quá, nó không thân cận với ta. Có thể thấy hình dạng của nó. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ cảm giác được nó tồn tại, căn bản không biết ở đâu, làm sao thấy. Chỉ có thể tiếp cận, ta giả bộ người tốt, giao tiếp nhiều hơn, xem có thể thấy nó không. Bạch Phong đã có kế hoạch. Lý Thiên Mệnh suy tư một hồi, nói, 10 tòa Tư Thiên Thần Phủ, 10 linh thể Thái Nhất Sơn Linh, còn ngươi bên kia, ước chừng 10 đạo kiếm hoàng, mỗi đạo kiếm hoàng có thể có một linh thể. Vậy kiếm sơn và Thái Nhất Tháp Sơn đúng là hoàn toàn đồng hành, thuộc về Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp. Đáng lẽ có thể khẳng định rồi. Bạch Phong biểu môi, dù sao, đã muốn bắt kiếm sơn thì cũng phải bắt Thái Tháp Sơn. Tình huống bên ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Nhất Tháp Sơn bên này không người cạnh tranh, chỉ cần giải quyết vấn đề, còn kiếm sơn bên này hiển nhiên khá phiền toái. Như thế nào? Ta thấy Tinh Huyền Mạch xây dựng kết giới tuyến này so sánh thuận lợi, hiện tại có lẽ đã hơn phân nửa rồi. Tuy bọn hắn chưa chắc kéo được kiếm sơn rời khỏi siêu tân tinh di tích, nhưng vạn nhất bọn hắn kéo ra, trực tiếp chiếm đoạt, khai thác, muốn đạt được chẳng phải khó khăn hơn sao? Bạch Phong nói. Đó là dĩ nhiên. Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, vậy ngươi thấy ta nên làm thế nào thì tốt? Bạch Phong biểu môi, nói, dù sao thì ngươi hiện tại không thể nào đoạt đồ từ toàn bộ Tinh Huyền Mạch được. Vậy chi bằng tăng thêm chút nan đề cho bọn hắn, dù sao cùng có được, cũng phải khiến bọn hắn lột một lớp da. Có lý. Ngươi muốn bọn hắn chọn đối thủ nào? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Bạch Phong cười lạnh một tiếng, nói, Huyền Đình Thập Phương Đế, một mình một đế tộc muốn cứng đối cứng với Tinh Huyền Mạch, thật không nhiều. Trong đó, Hoàng Thất Hoàng tộc thích hợp nhất, Thái Thượng Hoàng của bọn hắn tọa trấn ở đây, vẫn luôn xem siêu tân tinh di tích này là địa bàn của mình. Tinh Huyền Mạch hiện tại đang trộm đồ trong địa bàn của bọn hắn, sao nhịn được? Nhất định phải mật báo, để bọn họ cùng Tinh Huyền Mạch chó cắn chó. Ngươi chắc chắn, tranh đấu chỉ giới hạn giữa Tinh Huyền Mạch và Hoàng tộc. Bọn họ sẽ không tìm người giúp đỡ. Nếu người càng nhiều, thậm chí tiết lộ đến Lân Quốc, đến lúc đó còn có thể dẫn phát đại quy mô chiến tranh. Lý Thiên Mệnh nói. Tinh Huyền Mạch vốn coi đây là vật trong tay, nên không muốn báo cho mạch khác. Hoàng tộc kia thì tham lam, dù sao giai đoạn đầu, bọn hắn chắc chắn tự mình tranh đấu. Về sau muốn làm lớn, chiến trường ở sâu trong siêu tân tinh di tích, đợi ngày nào ngươi đến, không phải có thể tùy tiện nhặt nhạnh chỗ tốt, ngược sát những lão già kia sao? Bạch Phong ha ha cười nói. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc. Được. Vậy cứ để thánh huyết tộc nhúng tay. Từ trước đến nay, đế tộc quỷ thần, thần mộ giáo, đế tộc nhân mạch tam phương, xoay quanh Lý Thiên Mệnh, người thân cận nhất với Lý Thiên Mệnh vẫn là đế tộc nhân mạch. Tổng giáo Chiêu An tràn ngập sự không chắc chắn, lúc này, nếu có nhân tố bên ngoài, để đế tộc quỷ thần và thần mộ giáo tiêu hao lẫn nhau, thu hút sự chú ý, Lý Thiên Mệnh sẽ càng có cơ hội phát dục và trưởng thành. Về phần bản thân Kiếm Sơn, hắn tin đây không phải thứ một sớm một chiều có thể lấy được ngay, chi bằng đem ra để bọn hắn tranh đấu, mình yên lặng phát dục, chờ đợi cơ hội ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, hôm nay hắn cùng Bạch Phong, muốn đến cùng đi. Thực tế, Lý Thiên Mệnh trước đó đã suy tính như vậy. Vậy quyết định như thế. Người biết tin tức Kiếm Sơn đều là cao tầng hạch tâm của Tinh Huyền Mạch, tuyệt đối không tiết lộ tin tức. Dù là trấn Bắc Tinh Vương, chết cũng không phản tộc. Nhưng không ngờ, người đến lại là Bạch Phong. Thái Nhất Tháp Sơn. Tư Thiên Thần Phủ thứ 10, tầng cao nhất. Vu Tư Thần Quang, người mất đi nhi tử Vu Túc, mặt âm hàn, bước đi qua lại nơi này. Ngày Vu Túc chết, hắn xem chứng cứ Lý Thiên Mệnh đưa, trong lòng tin. Nhưng là một người phụ thân, nhi tử chết trong tay nữ nhân yêu mến, thậm chí sau khi chết, nữ nhân kia còn cùng nam nhân khác đại chiến một tháng ở Quy Thiên Chi Địa. Khiến Vu Túc hoàn toàn trở thành trò cười. Ngay cả Vu Tư Thần Quang cũng thành trò cười. Hắn đã lâu không rời khỏi Tư Thiên Thần Phủ này, đi đâu cũng gặp ánh mắt quái dị, hiện tại Huyền Đình Đế Khư, danh vọng của Lý Thiên Mệnh kinh thiên động địa. Lại đánh bại Yến Xích Ảnh. Đó là vị thứ tư dưới trướng Hoang Yến của thần mộ giáo. Nghe tin này, Vu Tư Thần Quang càng tuyệt vọng. Hắn nhìn mấy vạn con tinh khung nghỉ phát sáng trên bàn, ánh mắt u ám tột độ. Ngay lúc này, truyền tin thạch sáng lên. Ai vậy? Vu Tư Thần Quang vốn vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng khi thấy hỗn độn truyền tin thạch, vội đứng thẳng, sắc mặt biến thành kính trọng, nịnh nọt, vội vàng khởi động. Ti chức bái kiến Thái Thượng Ngô Hoàng. Vu Tư Thần Quang quỳ xuống sâu sắc. Trong quang ảnh trên hỗn độn thạch, một lão giả tóc trắng xóa, hai mắt trống rỗng, lãnh đạm nhìn Vu Tư Thần Quang, nửa ngày không nói, khiến Vu Tư Thần Quang càng thêm khẩn trương. Ngô Hoàng, có gì phân phó? Vu Tư Thần Quang kiên trì hỏi. Thái Thượng Hoàng lúc này mới lên tiếng, thản nhiên nói, ngươi thấy, tôn tế Lý Thiên Mệnh của ta, thế nào? Vu Tư Thần Quang nghe hai chữ tôn tế, trong lòng nghẹn khuất, nhưng chỉ có thể cười nói, phò mã gia kỳ tài ngút trời, lại còn trấn áp phản tặc Yến Xích Ảnh dưới trướng Hoang Yến, làm rạng danh Huyền Đình ta. Hắn, chính là phúc quan ngàn năm khó gặp của Huyền Đình. Mà phúc quan này, vốn là do Thái Thượng Ngô Hoàng ngài phát hiện, chính là ngài tạo áp lực, mới khiến hắn có cơ hội phát sáng phát nhiệt, tương lai nếu hắn gặp lại Ngô Hoàng, chắc chắn mang ơn. Không đợi Vu Tư Thần Quang nói hết, Thái Thượng Hoàng đã mất kiên nhẫn, khoát tay, nói, đừng nói những thứ vô dụng đó, ta tìm ngươi lần này, là để ngươi nhìn chằm chằm, một khi thần mộ tổng giáo không cần kẻ này, ngươi lập tức tìm cơ hội ra tay. Bất kể vu thú tộc ngươi dùng biện pháp gì, đem người đưa đến chỗ ta. À, Vu Tư Thần Quang ngơ ngác, nhưng hắn không phải phu quân của Mạc công chúa sao? Nếu tổng giáo không cần, vừa hay là nhân tài của Huyền Đình ta. Đừng suy nghĩ nhiều, lòng kẻ này chỉ ở An tộc, con ta trong lòng cũng tất nhiên rõ ràng, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm động thủ, còn lại hắn sẽ có sắp xếp. Thái Thượng Hoàng nói. Là. Minh Bạch. Nội tâm Vu Tư Thần Quang chấn động. Thái Thượng Hoàng kia, ánh mắt trở nên dữ tợn, đó là một loại cuồng nhiệt, hắn bỗng nhiên cười nói, thân thể kẻ này có tác dụng xúc tiến lớn với nữ tử, thêm vào thiên phú nghịch thiên của hắn, chứng tỏ thể chất này chắc chắn có chỗ hơn người, nếu có thể đoạt được, kéo dài tuổi thọ có lẽ chỉ là cơ sở, khởi tử hồi sinh rất có thể. Ha ha. Nghe đến đó, Vu Tư Thần Quang thật sự hiểu, vì sao Thái Thượng Hoàng chấp niệm như vậy, hắn hiển nhiên không chỉ là nghĩ viễn vông, mà chính là có biện pháp xác thực. Nhiệm vụ của Vu Tư Thần Quang là đưa người đi. Thái Thượng Ngô Hoàng, ta biết phải làm sao. Vu Tư Thần Quang cúi đầu sâu sắc. Có thể. Thái Thượng Hoàng chuẩn bị đóng hỗn độn truyền tinh thạch. Ngay lúc này, ánh mắt Vu Tư Thần Quang bất ngờ lướt qua mặt bàn, chỉ thấy tinh khung nghỉ trên bàn vẫn còn thiểm quang du động. Chờ một chút. Vu Tư Thần Quang đột nhiên kinh hô một tiếng, như phát điên nhìn mặt bàn. Chuyện gì? Thái Thượng Hoàng ngơ ngác hỏi. Ngô Hoàng. Ngô Hoàng. Vu Tư Thần Quang vô cùng kích động, chỉ vào bàn, nói, mau nhìn. Những tinh khung nghỉ này, hợp thành một câu. Tinh khung nghỉ là tinh thú. Đây là thượng thiên ban cho chúng ta tạo hóa. Thái Thượng Hoàng nhìn về phía mặt bàn, trong mắt co rụt lại, trong mắt hiện lên lửa giận và điên cuồng. Khu thứ tư. Kiếm Sơn. Lại là các ngươi, xuất sinh thần mộ giáo Thái Thượng Ngô Hoàng. Thần đi báo cáo bệ hạ. Vu Tư Thần Quang sau khi tỉnh táo lại liền hỏi. Thái Thượng Hoàng kia trải qua cơn giận ban đầu, cũng đã bình ổn lại, nói, người cái này Tinh Khung Nghĩ là chuyện gì xảy ra? Vu Tư Thần Quan nhìn về phía Tinh Khung Nghĩ đã khôi phục bình thường trên bàn kia, cầm lên mấy con tỉ mỉ nghiên cứu trong chốc lát, lúng túng nói, hết thảy bình thường. Vậy rốt cuộc là ai, hướng chúng ta truyền tin tức này? Mặt khác, tin tức này thật giả, cũng cần phán đoán. Thái Thượng Hoàng kia trầm mặt một hồi, lại nói, chuyện của con ta, ta tự sẽ cùng hắn bàn bạc kỹ hơn, ngươi một mực phụ trách im miệng. Vâng. Là. Vu Tư Thần Quan vội vàng gật đầu. Vừa nói xong, Thái Thượng Hoàng kia liền đem hỗn độn truyền tin thạch cất đi, lưu lại Vu Tư Thần Quan ở đây, não tử vẫn còn vang ong ong. Siêu Tân Tinh di tích trung tâm Kiếm Sơn. Tinh huyền mạch cơ hồ toàn bộ quan triệu cấp vũ trụ tinh hàm xuất động. Hiện tại đế đình bên này đã biết, song phương nếu là chính diện tranh đoạt, vậy thật khó lường. Dù sao hiện tại đúng lúc gặp hắc ám kỳ vừa kết thúc. Vu Tư Thần Quan đã ngửi thấy một trận vị đạo đại chiến. Tinh Khung Nghĩ. Hắn lại cầm lên một số Tinh Khung Nghĩ, thả trong tay quan sát nửa ngày, đây là tinh thú đặc thù do chính hắn bồi dưỡng, vốn là dùng để thám thính địch tình. Tinh Khung Nghĩ này hai mắt trải qua biến dị, có thể ghi chép đơn giản một chút quan ảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không sắp xếp thành nhất đoạn văn tự. Đến cùng là ai, thông báo cho bọn hắn. Bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng khác biệt, hắn hành sự cẩn thận, chưa chắc sẽ vô cùng lo lắng, dù sao bên kia kéo Kiếm Sơn cũng cần thời gian, đoán chừng hành động đầu tiên của bệ hạ không phải đi Siêu Tân Tinh di tích, mà chính là đến nghiên cứu Tinh Khung Nghĩ của ta. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Huyền Đình Đại Đế, hắn liền không dám đi loạn, mà chính là đem một nhóm Tinh Khung Nghĩ này đều khống chế, chờ đợi chủ nhân Huyền Đình Đế Quốc đến đây. Ước chừng mấy tháng sau, Ngân Trần bên này rốt cục có động tĩnh. Hoàng tộc quan triệu cấp vũ trụ tinh hạm bắt đầu bí mật xuất động. Lý Thiên Mệnh còn đang tu hành trong thái nhất cảnh, đồng thời chú ý động tĩnh song phương. Một chiếc, đi. Động tĩnh, rất nhỏ. Che đậy người, tai mắt. Ngân Trần nói. Huyền Đình Đại Đế này, xác thực so với Thái Thượng Hoàng kia bảo trì bình thản hơn, chỉ là Tinh Khung Nghĩ, cũng muốn nghiên cứu mấy tháng. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Coi như, là hắn, như cũ, nghiên cứu, không ra, cộng lông. Ngân Trần ha ha nói. Tinh Khung Nghĩ này, tương đương với bản nhược hóa của Ngân Trần, thần kỳ ngược lại rất thần kỳ. Ngân Trần không ngừng giải khai gông xiềng huyết mạch, hình thái khác biệt có năng lực khác biệt, nó thay thế Vu Tư Thần Quan, trở thành chủ nhân của những Tinh Khung Nghĩ này, dùng phương thức của nó chưởng khống Tinh Khung Nghĩ, người nào cũng nhìn không ra đầu mối. Mấy tháng này, hắn khẳng định phái người, thậm chí khả năng đích thân đến Siêu Tân Tinh di tích, không phải vậy, sẽ không bắt đầu hành động. Bạch Phong ở trong trấn Bắc Hào, cũng tùy thời duy trì liên hệ với Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần có vũ trụ tinh hàm phái ra, dù không phải đại quy mô xuất động, cũng nói lên quyết tâm của hoàng tộc. Vậy, Thượng Hoàng, tựa hồ, muốn, chủ đạo, lần này, hành động. Ngân Trần chính là tình báo chi vương, liền loại chi tiết này đều biết. Huyền Đình Đại Đế sẽ để lão nhân này tới sau. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Phong biểu môi, nói, dù sao cũng là lão cha, nhân gia ngồi tù chờ chết muốn nhiệt huyết lại một lần, Huyền Đình Đại Đế này cũng chỉ có thể gật đầu thôi. Nhưng ta đoán chừng, việc này chính hắn khẳng định sẽ theo, dù sao đối diện dẫn đội thế nhưng là Tả Mộ Vương của Thần Mộ Giáo, ngoại trừ Huyền Đình Đại Đế này, không người có thể xử lý. Lý Thiên Mệnh nói. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh liền chờ tin tức bước kế tiếp của vũ trụ tinh hạm hoàng tộc này. Đến mấy năm thời gian tiếp theo, vũ trụ tinh hạm hoàng tộc kia liên tiếp đến đúng chỗ trong Siêu Tân Tinh di tích để che đậy tai mắt, những vũ trụ tinh hạm này thậm chí không tiến vào phi tinh bảo bổ sung khởi nguyên linh tuyền, mà chính là theo đế khư trực tiếp mang đến. Thái Thượng Hoàng kia chủ đạo, vậy mà có thể nhịn được. Huỳnh Hỏa có chút khó hiểu, dù sao lão đầu kia trong ấn tượng của nó, tâm tính vặn vẹo muốn chết. Trước mắt, sự tình xây dựng kết giới tuyến tinh huyền mạch còn đang hừng hực khí thế tiến hành, lại đã tiến nhập nửa đoạn sau, mà vũ trụ tinh hạm hoàng tộc thì phân tán tại các nơi trong Siêu Tân Tinh di tích, không có tới gần khu thứ tư. Kỳ thật rất bình thường, song phương bọn hắn vô luận là vũ trụ tinh hạm hay là cường giả đến đây, thực lực sai biệt không lớn. Hoàng tộc có ưu thế từ một nơi bí mật gần đó, chỉ cần vừa ra tay, liền sẽ chuyển tới chỗ sáng, sẽ khiến tinh huyền mạch tiếp viện, cho nên, bọn hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, khẳng định là muốn thành lập ưu thế rất lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Vô luận bọn hắn xuất thủ lúc nào, chỉ cần để Lý Thiên Mệnh đạt thành tòa sơn quan hổ đấu, để bất kỳ bên nào đều không cách nào dễ dàng đến Kiếm Sơn, thậm chí hiệu quả lưỡng bại câu thương, mục đích của Lý Thiên Mệnh liền đạt được. Thái Thượng Hoàng kia lại vội vàng sao động, lại không thoải mái, cũng phải nhịn. Huỳnh Hỏa cười ha ha, hỏi lại Lý Thiên Mệnh, người cảm giác bọn hắn sẽ đồng thủ từ lúc nào? Lý Thiên Mệnh vẫn chưa trả lời, Bạch Phong liền nhìn về phía phương hướng Kiếm Hoàng Kiếm Sơn, cười lạnh nói, vậy khẳng định là lúc Tinh Huyền Mạch đem toàn bộ vũ trụ tinh hạm lên bảng, đem đại bộ phận kiếm núi theo khu thứ 5 đẩy ra ngoài, chuẩn bị trở về thôi. Khi đó, những vũ trụ tinh hạm tinh huyền mạch này đều thành xe kéo, các phương diện thuộc tính đều sẽ hạ xuống, một khi toàn lực đầu nhập chiến đấu, kết giới tuyến mấy trăm năm hơn ngàn năm làm ra cũng muốn gãy mất. Dù sao nếu ta là lão bất tử kia, ta liền sẽ chọn thời điểm này. Vậy còn lâu? Huynh Hỏa vội và xem kịch vui, kết quả trò vui một mực không có phát sinh. Cũng đúng lúc, ta lại luyện một chút, tranh thủ thành tựu thiên mệnh trụ thần, lại đi chỗ sâu trong siêu tân tinh di tích này. Ta chưa đến vạn tuế, còn có trọng thiên quan, ở nơi đó sẽ rất có ưu thế. Mà lại siêu tân tinh di tích, còn tại phạm vi bao trùm chúng sinh tuyến hoàn toàn mới của ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh thâm trầm nói. Vậy đoán chừng là sau thần đế yến, thời gian ngươi cùng mà công chúa kia muốn thành hôn. Ngươi cưới nữ nhi người ta, sau đó để người nhà nàng ra ngoài cùng người khác lưỡng bại câu thương. Huynh Hỏa chật chật cười nói. Hoàng thất hoàng tộc đối với ta, hữu dụng thì dùng, vô dụng vứt bỏ thôi. Cái gọi là phò mã gia, cùng đạo ẩn phi lọc mắt xanh, những thứ này thuốc mê, nếu là tin tưởng, vậy liền quá ngây thơ rồi. Những người kia không hiểu cảm tình giữa Lý Thiên Mệnh và An Định được ký kết như thế nào, nếu như bọn hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh là một kẻ liều mạng trèo lên trên nịnh nọt, vậy liền mười phần sai. Ngược lại, hắn coi trọng tình nghĩa hơn nhiều so với trong tưởng tượng của rất nhiều người. Xem đi, chúng ta lấy tinh khung nghĩ nhắc nhở, hoàng tộc kia khi động thủ đoạt kiếm núi, khẳng định sẽ còn thiết lập rất nhiều ác chủ bài để phòng ta. Mà ưu thế của ta là, ta ở chỗ tối hơn, bọn hắn đối với ta, hoàn toàn không biết gì cả. Lý Thiên Mệnh làm tốt phương diện chuẩn bị này, trong hai mắt, sáng rực lấp lóe. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém trật tự thăng thiên mệnh. Hắn để Bạch Phong, Ngân Trần, thời khắc chú ý động tĩnh hai bên, mà nhiệm vụ nòng cốt của bản tôn hắn, tự nhiên vẫn là trưởng thành cảnh giới, lúc trước đột phá hỗn độn trụ thần, hắn đều có đại thuế biến, lúc này lại là đứng trước sự tăng lên tầng thứ sinh mệnh, Lý Thiên Mệnh tràn đầy động lực thiên mệnh trụ thần chi cảnh. Cảm giác quả thật khó khăn, không có chút đầu mối. Ta phải triệt để hoàn thiện trật tự, viên mãn đến thập nhị giai hỗn độn trước đã. Đọc đến đây, Lý Thiên Mệnh không khỏi nhìn về phía đạo lục quang thăm thẳm trong lưu ly kính tháp. Nhớ ngày đó, một con đường tắt thông hướng thiên mệnh trụ thần, ở ngay sau lưng ngươi, kết quả ngươi không trân quý, uổng phí gần 700 năm, đã siêu ngàn tuổi, chỉ có thể hối hận. Bạch già phiền muộn cảm khái. Cút xéo, đừng làm ta sụp đổ tâm thái. Lý Thiên Mệnh khó thở. Thời gian sau đó, tu hành, Thái Nhất Sơn Linh, Kiếm Sơn, ba đường vẫn tiến hành song song. Sáu vị tư thiên thần phủ tư thần quan còn lại thật tận trách, vẫn không rời đi. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa tìm ra biện pháp giải quyết bạo loạn hỗn độn tinh thú, tạm thời chưa có manh mối. Bên siêu tân tinh di tích Kiếm Sơn, mấy trăm năm như một ngày, thoáng chốc đã qua hơn 300 năm. Đến lúc này, tinh huyền mạch còn lại không ai cạnh tranh. Nghe Bạch Phong nói, theo kế hoạch của chúng, kết giới tuyến đã có hiệu quả sơ bộ, cần gia cố thêm 300 năm nữa mới bắt đầu thử kéo lấy. Những năm này, vũ trụ tinh hạm hoàng tộc vẫn vững vàng. Bọn hắn chắc chắn đang giám sát từ xa tiến trình tinh huyền mạch, chờ thời cơ xuất thủ. Hỗn loạn phong bạo của siêu tân tinh di tích che giấu bọn hắn. Giờ phút này, thần đế yến kéo dài hơn ngàn năm sắp kết thúc. Hoang lục yến đã xong, yến thứ 10, yến cuối cùng của thần đế yến, sắp diễn ra. Đây là màn kịch áp trục quan trọng của thần đế yến, mức độ quan trọng, sự chú ý vượt xa cổ yến thứ 3. Hoàng thất yến là thần đế bài vị, xếp hạng thiên tài dưới vạn tuế của huyền đình vũ trụ đế quốc. Bậc thiên tài trẻ tuổi vượt ngang vạn năm, đương nhiên quyền uy hơn bỉ cổ tam yến. Thường nói, người đứng đầu cổ tam yến chưa chắc thành cường giả đỉnh phong, nhưng người đứng đầu hoang thất yến gần như nửa chân bước vào giới cường giả huyền đình. Rất nhiều người huyền đình có thể xưng tông sư cấp, ở giữa lục giai thiên mệnh trụ và thập nhị giai thiên mệnh. Người vượt qua thiên mệnh trụ thần cảnh giới thông thường, thể lượng đạt 10 triệu mét trở lên, là tầng cường giả đỉnh phong. An Ninh, Ngụy Ương đều tham gia hoang thất yến. Đây là trận chiến quan trọng nhất đời các nàng. Đã quan trọng như vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn đến hiện trường ủng hộ các nàng, dù sao hắn là nam nhân sau lưng các nàng. Bởi vậy, những năm này Lý Thiên Mệnh vẫn luôn xông lên. Trực tiếp lên thiên mệnh trụ thần là không thực tế, nhưng ít nhất phải leo lên thập nhị giai. Đây là đỉnh phong con đường hỗn độn trụ thần. Thực tế, biên độ phúc quang chiếu rọi gia tăng, nhưng thời gian lại không rút ngắn, thậm chí còn dài hơn. Điều này chứng tỏ, 10 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh trưởng thành không dễ. Đế ngục có ưu thế lớn hơn, nhưng thái cổ đế quân luật pháp nghiêm minh, tiền bối ca trấn giữ, không cho vào thì không cho vào, Lý Thiên Mệnh không có cách nào. Mấy trăm năm. Với Lý Thiên Mệnh trước kia, gần như cả một đời. Còn bây giờ, chỉ là bế quan. Ngươi đừng kêu, trừ đám biến thái hậu cung của ngươi, thiên tài huyền đình bản địa, phá một giai hỗn độn cũng mất mấy trăm năm. Huynh Hỏa trợn mắt. Không phải, những kẻ ngũ lục giai thiên mệnh trong vạn tuế, hỗn độn trụ thần lúc, 100 năm không tới. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ngươi bây giờ mạnh hơn bọn hắn. Thì đúng. Lý Thiên Mệnh tâm tính cũng đủ vững vàng. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người, Lý Thiên Mệnh đã kịp bổ khuyết lỗ hổng, đạt viên mãn 10 đại trật tự thập nhất giai chân thực vũ trụ thể trạng trước yến cuối thần đế yến. Viên mãn, có thể siêu việt. Trong lần siêu việt cảnh giới hỗn độn cuối cùng, Lý Thiên Mệnh dùng hơn 10 triệu tinh vân tế. Con số trên trời với hỗn độn trụ thần khác, cho thấy số lượng lớn của hắn. Một mạch nuốt ngàn vạn tinh vân tế, 10 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh mở rộng lần cuối, thành tựu trật tự chân thực vũ trụ thể trạng hoàn chỉnh, trật tự đế hoàng và luân hồi của hắn, và hình dáng trật tự huỳnh hỏa, miêu miêu rõ ràng. Dù vậy, vì vừa đạt thập nhị giai hỗn độn trụ thần, kế hoạch lớn cuối cùng còn chỗ không hoàn mỹ, cần rèn luyện. Sau rèn luyện, để trật tự bay qua lên trời mệnh, có lẽ cần cơ hội. Nếu còn dựa vào phúc quang chiếu rọi để đột phá, mài dũa thuế biến trật tự, chắc không cần hơn ngàn năm. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Hắn sống đến giờ hơn 1.000 năm, phần lớn thời gian ở huyền đình, phần lớn là thần đế yến. Một cái thần đế yến, trải qua hơn nửa đời ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Có thể thấy, khi đến ổ thế giới chân thực, chứng kiến vũ trụ chân thực, sinh mệnh thuế biến lên cao hơn, khái niệm thời gian biến đổi. Hằng cổ chi thần, liếc mắt ngàn năm. Thời gian tàn khốc với phàm nhân, nhưng vô tận với chí cao thần linh. Dù sao, Lý Thiên Mệnh vẫn duy trì sinh mệnh lực chí cao, dù vượt qua ngàn năm nhi đồng kỳ, vẫn cảm thấy mình ở đỉnh phong và sẽ duy trì trạng thái này lâu dài. Biết đâu, đến nơi sinh mệnh lực trụ thần kéo dài hơn, ta lại không thành đứa bé. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Vũ trụ, công bằng sao? Sinh mệnh thuế biến, quá trọng yếu với truyền thừa, con cháu. Vì sao con nối dõi thiên mệnh trụ thần vừa sinh ra gần như là hỗn độn trụ thần? Đơn giản, tính mạng chuyển tiếp, thất tinh tạng cũng nhảy vọt. Khi hạt giống truyền thừa thất tinh tạng của mẫu thân đường kính hơn 1 vạn mét, phàm nhân 2 mét lấy gì so? Một tòa thành có lẽ không bằng nguyên thủy thai của người ta. Ta và tiểu bảo bối Linh Nhi sinh ra khi ta còn yếu, tiền thiên có kém chút. Lý Thiên Mệnh lo lắng. Nhưng có Khương Phi Linh, hắn tự tin. Nếu ta có hậu nhân bây giờ, chắc không kém. Nhưng chờ ta đạp lên đỉnh cao hơn rồi truyền thừa, chẳng phải tốt hơn? Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, bậc cha mẹ ai không muốn tử nữ khởi điểm cao hơn? Vậy mới thấy cha mẹ ta 10 thế luân hồi, rời xuống thế giới thấp nhất, sinh ta ra, hành trình đào mệnh chật vật, bao la đến mức nào? Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, vừa điều dưỡng, vừa củng cố thập nhị giai hỗn độn trụ thần chi cảnh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Thiên Mệnh. Khi đứng lên, toàn thân hắn rung động không dứt. 10 phần sảng khoái. Yến cuối cùng, còn nửa tháng cuối cùng cũng đuổi kịp. Trước khi rời khỏi thái nhất cảnh, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đến trước Lưu Ly Kính Tháp. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phát hiện khói đen bên trong an nịnh tóc trắng, thái nhất sơn linh ở tả phong, dường như càng thêm dày đặc. Điều này khiến cả thái nhất cảnh, dường như lâm vào bóng tối. Nguyên rủa này, thật sự là đau đầu. Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn ra nguyên cớ gì, chỉ bằng đến chỗ an nịnh xem sao. Sơn linh đại đại, đệ tử cáo lui trước. Lý Thiên Mệnh nói xong, bay lên thượng thiên, chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng rồi rời đi. Chờ thanh âm của hắn biến mất, an nịnh tóc trắng trong Lưu Ly Kính Tháp, thái nhất sơn linh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hoàn toàn thuần trắng khẽ mở ra, nhìn về phương hướng hắn rời đi, tĩnh mặc bất ngữ. Từ thái nhất cảnh đi ra, Lý Thiên Mệnh không trực tiếp đến thần đế yến. Hắn đầu tiên trở về quân thần qua một chuyến. Lần này trở về, tự nhiên toàn bộ hành trình hư vô, bằng không, với nhân khí của hắn tại thái cổ đế quân, chắc chắn sẽ bị vây nước chảy không lọt. Huống hồ lúc này là thời điểm cuối cùng yến sắp diễn ra, để ủng hộ an nịnh nữ thần, đại lượng thái cổ đế quân vây quanh thần mộ giáo bên ngoài, dù không thể vào, cũng muốn ở vòng ngoài vì an nịnh hò hét. Toàn bộ đế khư, xôn xao, độ náo nhiệt của cuối cùng yến này đã đạt đến đỉnh phong của cổ ba yến, theo cuối cùng yến chính thức cử hành, khẳng định sẽ còn tăng cao. Lý Thiên Mệnh về tham mưu phủ, chắc chắn là đến thăm Lâm Tiêu Tiêu. Từ khi nàng sống lại, cũng đã bế quan gần 600 năm, mục tiêu của nàng là thiên mệnh trụ thần. Xem ra, Tiêu Tiêu tuy nhiên cũng rất nghịch thiên, nhưng ít nhất so với Tử Chân và cá nhỏ bình thường hơn. Tử Chân là cự bá trọng sinh, cảnh giới khôi phục nhanh như thiểm điện, vi sinh mặc nhiễm thì là biến dị quái, không thể so sánh. Lâm Tiêu Tiêu này tuy có thể sử dụng khởi nguyên hồn tuyền, nhưng về nguyên tắc, ít nhất tương tự Lý Thiên Mệnh một chút, trưởng thành có dấu vết mà lần theo. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến vào ám thất. Tới làm gì? Thời khắc mấu chốt, mau ra ngoài. Vừa mới tiến vào, Vũ U đã đổ ập xuống nói. Gần thành Thiên Mệnh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. lập tức. Đừng quấy rầy. Vũ U lại nói. Được. Xem ở mặt Lâm Tiêu Tiêu, Vũ U tuy thái độ không tốt, nhưng Lý Thiên Mệnh không chấp nhặt. Qua đó có thể thấy, hắn vẫn rất sủng Lâm Tiêu Tiêu. Hắn thoáng nhìn thiếu nữ tóc đen kia, thấy nàng xếp bằng ngồi dưới đất, tóc dài xõa ra, trên thân xương đỏ tràn ngập, khi tầng thứ sinh mệnh thuế biến, khiến người ta cảm thấy càng yêu diễm, càng như một đóa hồng liên nở rộ. Lý Thiên Mệnh không nói gì, trực tiếp đóng cửa rời đi. Tiến độ của Lâm Tiêu Tiêu, Ngân Trần sẽ tùy thời báo, hắn sở dĩ tự mình đến, kỳ thật là để Lâm Tiêu Tiêu biết, hắn vẫn luôn quan tâm nàng. Nàng tuy đang bế quan, nhưng khẳng định cũng biết Lý Thiên Mệnh đến thăm nàng. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh vừa đi, Vũ U mới trợn mắt, nói, xú tiểu tử, mấy trăm năm, mới biết đến nhìn người một chút. Giọng điệu này, nghe là mắng, kỳ thật trong lòng ngược lại vui vẻ. Còn Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh, dù không nhúc nhích, nhưng khóe môi, hơi hơi nhu hòa một chút. Đến. Nhặt về một cái mạng, đến đón lấy cho hắn bán mạng đi. Vũ U vừa nghĩ tới cuộc sống về sau, ngoại trừ im lặng, vẫn là im lặng. Nhưng biết làm sao đây? Oanh. Oanh. Vừa ra khỏi tham mưu phủ, trên không quân thần qua, liền truyền đến liên tục nhiều lần chấn động. Lý Thiên Mệnh quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng ước chừng là phương hướng đến Ngục Chi Môn, đại lượng hỗn độn tinh vân màu đen hội tụ thành tuyền, ầm ầm phóng lên thiên hư không, lúc này quân thần qua, bầu trời thời khắc đều đen kịt. Toàn bộ quân thần qua đều bao phủ dưới mây đen, thiên địa đen kịt một màu. Trong đen kịt ẩn chứa bạo lệ, âm u, hung tàn. Đây là một trận siêu đại hình hoắc loạn. Đế ngục lại bạo phát. Gần 100 năm, biên độ bạo phát hỗn độn tinh vân hắc ám càng ngày càng cao, ta nghe nói, lần này thời gian hình thành kỳ hắc ám sẽ rút ngắn, cứ như vậy bạo phát lần này, đoán chừng không bao lâu, toàn bộ đế khư sẽ bị hắc ám nuốt sống. Đáng sợ a, đến cùng phát sinh cái gì vậy? Những thái cổ đế quân đóng quân ở đế ngục Chi Môn, khẳng định sốt sắng nhất, thứ nhất nơi này khoảng cách nguy hiểm gần nhất, thứ hai, một khi khắp nơi xung đột, đổ máu trước tiên chắc chắn là quân nhân. Bởi vậy, một loại tâm tình bất an, bao phủ phương thiên địa này. Bạo phát. Lý Thiên Mệnh nhìn đại lượng tinh vân hắc ám lên không, cũng có dự cảm không hay, khi hắn tiến vào thế giới ổ chân thực xem, bất ngờ phát hiện vô tận tinh hải quân thần qua này, nhiều nơi đã bị vật chất tinh vân màu đen xâm nhập, cảm giác tinh không như địa ngục, vẫn rất khủng bố. Hắn chỉ có thể nhìn, không thay đổi được gì, chỉ có thể cảm khái một tiếng vũ trụ chi kỳ diệu, liền rời khỏi quân thần qua, hướng thần mộ giáo mà đi. Cuối cùng yến lập tức diễn ra, càng đến gần thần mộ giáo, khắp nơi càng náo nhiệt. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần thần mộ giáo, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy, trên không thần mộ giáo, cũng có đại lượng hỗn độn tinh vân màu đen ngưng tụ. Tình huống thế nào? Theo lý thuyết, không phải càng xa đến Ngục Chi Môn, tạm thời càng ít bị ô nhiễm sao? Nơi này thần mộ giáo, vốn phải là động thiên phúc địa mới đúng, không ngờ mức độ hỗn độn tinh vân hắc ám hội tụ, chỉ thấp hơn quân thần qua một chút, nhưng so với địa phương khác thì cao hơn. Lý Thiên Mệnh xuyên qua đám người, dưới đám mây đen nghịch, đến thần đế thiên đài, có lẽ do mây đen rợp trời, không khí toàn bộ thần đế thiên đài cũng lộ ra đặc biệt nghiêm túc, áp lực. Cuối cùng yến này, ngay cả An Dương Vương cũng đến tọa trấn. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh An Ninh, nữ tướng quân tóc cam kia nhìn thấy hắn, ánh mắt có chút bất an, lúc này mới bình hòa một chút. Nơi này sao tụ tập nhiều tinh vân hắc ám vậy? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Bình thường thôi, nơi này vốn hỗn độn tinh vân tinh khiết nhất, càng tinh khiết, càng dễ hấp dẫn ô uế. Trước kia kỳ hắc ám cũng vậy. Điều này hoàn toàn chứng minh thần mộ giáo chiếm cứ địa phương tốt nhất đế khư. An Ninh giải thích. A nha. Lý Thiên Mệnh lúc này mới yên tâm một chút. Bất quá, hắn lại thấy, hắc vụ nguyền rủa trên tả phong An Ninh, có cảm giác càng âm trầm. Người cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gần đây xác thực tim đập nhanh hơn một chút, bất quá, mức độ hỗn độn tinh vân hắc ám trước mắt, còn chưa đủ dị tự tại sinh vật xuất hiện, nên có thể yên tâm, chờ đánh xong thần đế yến này. Cùng lắm thì ta công thành lui thân, rời đế khư đi tránh né. An Ninh mỉm cười nói. Dường như chỉ có thể như vậy. Lý Thiên Mệnh lúc này mới đến chào hỏi An Dương Vương, rồi thuận miệng hỏi, hoàng yến này, chiến tích của chúng ta thế nào? An Ninh có chút xấu hổ, nói, còn có thể thế nào? Sáu yến phía trước đều thảm bại, lần sau sau một lần còn thua thảm hơn. Đều thua tê rồi, hiện tại nhìn bài vị cuối cùng, có vớt vát lại được chút mặt mũi nào không toàn thua, còn thua thảm rồi sao? Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Tổng thể chênh lệch rõ ràng, cá nhân rất khó sửa đổi đại cục. An Ninh nói xong, hơi hơi thở dài một hơi, rồi nói, không thể không nói, thần mộ giáo nhiều năm như vậy thẩm thấu, từng bước xâm chiếm, tẩy não, đều rất thành công. Như yến xích ảnh, lâm thị hồn thần loại này đầu nhập vào thần mộ giáo, về sau sẽ còn càng nhiều. Nếu không có cha ngươi kiên trì, qua không được bao lâu, An tộc các ngươi liền sẽ là đế tộc đầu tiên bị thần mộ giáo thu vào trướng đấy. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Loại nước ấm nấu ếch xanh xâm lược này, xác thực rất buồn nôn, đây là dương mưu, biết rõ uy lực của nó, lại không cách nào phá giải. Mà loại tổng thể chênh lệch này, kỳ thực Lý Thiên Mệnh biết rõ nguyên do. Huyền đình các tộc, nhìn như hoàng triều, kỳ thực là thị tộc phân trị, tài nguyên tu luyện đều là tư hữu của các tộc. Còn thần mộ giáo là điển hình giáo phái, trong phạm vi một giáo, thưởng phạt rõ ràng, đệ tử bình thường càng có cơ hội tiếp xúc nhiều tài nguyên tu hành hơn, tiếp nhận truyền thừa tốt hơn. Xem xét lại huyền đình các tộc là phong bế thức, lẫn nhau không giao lưu, không cùng hưởng. Điều này dẫn đến thần mộ giáo có ưu thế to lớn ở phương diện đệ tử trung hạ tầng, mà nhóm người này thông qua không ngừng sàng chọn, đào thải, sẽ trở thành trụ cột vững vàng của thần mộ giáo. Xem xét lại lực lượng thị tộc, cho dù có một số đặc biệt kém cỏi, cũng có thể nhờ chỗ dựa địa vị trở thành người trên người, cơ chế đào thải không mạnh. Nói ngắn gọn, tại phương diện truyền thừa, tạo thần cơ chế, giáo phái cùng cấp bậc thực lực mạnh hơn thị tộc. Chớ nói chi là thần mộ giáo hiện tại đã lớn hơn tổng cộng của sở hữu thị tộc. Đương nhiên, thống trị của thị tộc cũng không phải không có ưu thế của nó là thâm căn cố đế, quyền lực bền bỉ, hướng tâm lực mạnh, thứ hai là huyết mạch hạch tâm có thể truyền thừa, tại phương diện cường giả đỉnh phong, không có gì chênh lệch so với giáo phái, thậm chí khả năng còn mạnh hơn. Chính là những thứ khác nhau này, dẫn đến thần đế yến này, huyền đình các tộc tại đại cục phía trên, ngoại trừ thiên nhai thi hội lần đó của Lý Thiên Mệnh, đã không có khả năng thắng thần mộ giáo. Hiện tại duy nhất có thể phấn chấn nhân tâm, cũng chỉ có một số tràng thắng lợi nhỏ quan trọng. Tỷ như An Ninh, Ngụy Ương, nếu có thể cầm xuống vị trí thứ nhất thần đế bài vị chiến cuối cùng, vậy lần này thần đế yến, huyền đình sẽ thắng tê. Không quan tâm thần mộ giáo thắng mấy trận đại cục, hỏi bọn hắn ai là người thứ nhất mỗi người ở thần đế bài vị cổ yến hoang yến, bọn hắn đều sẽ á khẩu không trả lời được. Bởi vậy, An Ninh lúc này xem ra như điên cuồng, đấu chí vô cùng dâng trào. Cha ta nói, nếu ta cuối cùng lấy được thành tích tốt, gia gia tại phán đoán tương lai sẽ kiên cố quyết định hơn. An Ninh dừng một chút, hít một hơi thật sâu, rồi nói, An tộc, sinh trưởng ở nơi này tại Huyền Đình, chúng ta cùng các đế tộc khác, là chủ nhân mảnh đất này từ xưa đến nay. Nếu còn có cơ hội, ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không khuất dưới thân người bên ngoài, ở địa bàn của mình, nhìn sắc mặt người khác, làm chó ngựa cho người ta. Vậy xác thực phải xem biểu hiện của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. An Ninh nói xong quay đầu, chỉ thấy mọi người trong nhà nàng, An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan, An Thiên Cơ, An Thiên Xu, đều đã đến nơi này ủng hộ nàng, còn có An Tình, Tử Thiên Tử Mạch vân vân. Tam Thúc nói, nếu ngươi có thể đạt tới hiệu quả của Lý Thiên Mệnh tại cổ bữa tiệc, làm vẻ vang cho Thái Cổ Đế Quân, thêm vào thực lực ngươi đúng chỗ, hắn có thể chủ trương để ngươi làm thánh tướng, thống ngự Kiêu Long Quân. An Thiên Cơ cười nói, ta thống ngự Kiêu Long Quân, vậy còn ngươi? An Ninh hỏi. An Thiên Cơ cười hắc hắc, nói, huynh bằng muội quý. Ca vẫn là thánh tướng, bất quá là chuyển sang nơi khác thôi, Kiêu Long Quân rách nát này toàn quắc con, khó quản vô cùng, ta sớm muốn rút lui. Tỷ, liều đi. Đuổi kịp đại ca, đem hắn đạp bay một cước. An Thiên Xu cũng cười nói theo. Bọn hắn trò chuyện vui vẻ, ngược lại làm An Ninh thư giãn một số tâm tình khẩn trương. Mà An Dương Vương ở một bên, nhìn huynh đệ tỷ muội bọn họ đàm tiếu, hắn cùng Ngụy Ôn Lan liếc nhau một cái, trong ánh mắt hiển nhiên cảm khái rất nhiều. Hơn ngàn năm trước, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ ra, gia đình kỳ quái có lý niệm không đồng nhất này của bọn hắn, giờ phút này lại vì sứ mệnh chung, người một nhà thân mật vô gian. Mà chất keo dính trong đó, lại là Lý Thiên Mệnh. Yến cuối cùng này xác thực long trọng đầy đủ. Ngụy Ôn Lan nhìn bốn phía, chỉ thấy thần đế thiên đài này đã ngồi đầy, trong vân vụ bốn phía thiên đài, sớm có hơn 10 triệu thần mộ giáo chúng tề tụ, người đông thế mạnh, tự nhiên khí thế càng tăng lên. So với nhìn thần đế bài vị, bọn hắn càng muốn nhìn thần mộ giáo chủ hơn. An Ninh biểu môi nói, giáo chủ đều sẽ đến. Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc hỏi, nếu vị trí số một chân chính của huyền đình vũ trụ đế quốc này cũng đến, phần kết thần đế yến này xác thực long trọng đầy đủ. Chỉ là nghe đồn thôi, ai biết được. An Ninh nói xong, ánh mắt nóng rực, nói, có điều, nếu có thể thắng kỳ tài đỉnh phong thần mộ giáo trước mặt nhân vật truyền kỳ này, vẫn rất nhiệt huyết. Đó là, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía vị trí cường giả thần mộ giáo, trước mắt giáo chủ kia tự nhiên không lộ diện, nhưng chúng thần mộ giáo hướng kia, biểu lộ đều so sánh nghiêm túc, có thể thấy cổ yến mất mặt, bọn hắn cũng muốn giữ vững mặt mũi hoang yến, tuyệt không muốn cho huyền đình cơ hội lật bàn. Vậy ta ngược lại muốn xem, giáo chủ này là thần thánh phương nào? Lý Thiên Mệnh vào chỗ, đang tự lẩm bẩm, ngân trần chợt nói, ta đã, biết được, hắn ở, nơi nào? Lý Thiên Mệnh nhướng mày, ồ hắn ngăn cách thật xa, hướng vị trí một đông ly trước đó ngồi qua nhìn qua. chỉ thấy bên kia, rỗng tuếch. Thần mộ giáo chỗ sâu, Đông Ly Cung. Đình viện, tuyết hoa bay xuống. Tất cả thiên địa trắng như tuyết. Trong tuyết trắng mênh mang, đại mỹ nhân thần mộ giáo Mộc Đông Ly, mặc váy dài xanh trắng trong suốt, tóc dài như thác nước, vai khéo léo lộ ra, thật xinh đẹp vô song. Nàng dạo bước trong nội viện, dường như đang chờ người. Không biết khi nào, một đạo thanh âm thanh tịnh như ánh sáng mặt trời, vang lên sau lưng nàng. Ly Bảo. Nghe được hai chữ này, thân thể mềm mại của Mộc Đông Ly hơi chấn động, tiểu nhan toát ra tràn đầy chi hoang vui, người nàng đợi cuối cùng đã tới, trên thế giới này, chỉ có hắn xưng hô nàng như vậy. Khi tóc dài nàng tung bay, đổi qua thân thể mềm mại thon dài, một đôi mắt đẹp hướng tuyết trung thế giới này nhìn qua. Chỉ thấy sau lưng nàng, đứng một mỹ thiếu niên áo đen tóc đen, ôn nhu như ánh sáng mặt trời, xem ra mười phần tinh khiết, ôn nhuận như ngọc, toàn thân trên dưới tựa như không có nửa điểm tì vết, hoàn toàn cùng thiếu niên lang khoảng chừng ngàn tuổi không khác gì nhau. Tuổi trẻ khí thịnh, châu tròn ngọc sáng, trong suốt sáng long lanh, mắt như tinh thần, quang hoa vô hạn. Những người theo chưa từng thấy hình dáng thần mộ giáo chủ, ai có thể nghĩ, vị giáo chủ này, xem ra lại như huynh đệ cùng thần Tà tiểu nhi của hắn. Mà luận tinh xảo, khí chất như hoa, hắn so với thần Tà muốn trác tuyệt hơn nhiều. Thế mà, nếu chỉ lấy bề ngoài, liền xem hắn là thiếu niên, vậy thì quá ngu xuẩn, thiếu niên giờ phút này đứng ở chỗ này, dường như cùng tuyết này dung hợp lại cùng nhau, một điểm gợn sóng cũng không có, dường như hắn đã là bản thân phiến thiên địa này kẻ quen thuộc với tộc nhân tinh giới đều biết, đây là tu vi tinh giới của hắn, đạt đến trình độ đặc thù tương đương khủng bố. Đông Ly, bái kiến giáo chủ. Mộc Đông Ly rõ ràng là một người tỷ mỹ nhân, nhưng trước mặt tiểu thiếu niên này, nàng lại như thiếu nữ hoài xuân, khuôn mặt ửng đỏ, cúi người hành lễ. Có chút năm không gặp, có từng nhớ nhung. Thần mộ giáo chủ mỉm cười. Tuy rằng hình dáng hắn là thiếu niên, bất quá tư thái cùng ngữ khí vẫn là lão thành, loại khí định thần nhàn kia, ở huyền đình không có đến 50 vạn tuổi, đều khó mà có được khí chất này. Có. Mộc Đông Ly cúi đầu, nắm chặt ngón tay, đem tình ý thiếu nữ hoài xuân, biểu hiện vô cùng tinh tế. Thần mộ giáo chủ cũng khẽ mỉm cười, sau đó nói, canh giờ sắp đến, theo ta đi. Vâng, giáo chủ. Mộc Đông Ly nhanh chóng nghênh đón, đuổi kịp thần mộ giáo chủ, đi sau hắn một thân vị. Nàng kỳ thật so với giáo chủ này còn cao gầy hơn một chút, nhưng vẫn như một tiểu muội muội. Hai người đều là người có khí chất trác tuyệt, bước đi trong tuyết, một đen một trắng, tạo thành một bức họa tuyệt mỹ. Bất quá, vừa đi vài bước, thần mộ giáo chủ bỗng nhiên dừng bước, hướng về phía Đông Ly cung chỗ sâu nhìn qua, đôi mắt đen lấy của hắn như xuyên thấu thương khung, nhân gian. Có người. Giáo chủ nhìn về phía Mộc Đông Ly. Mộc Đông Ly hơi ngẩn ra, chợt nói, là Đông Ly thu một tu sĩ huyễn thần làm đệ tử, có chút thiên phú, hình dáng tướng mạo hơn người. Thần mộ giáo chủ cười một tiếng, nói, thời gian trôi qua thật nhanh, mấy hôm trước Ly Bảo Nhi còn bi bô tập nói, chớp mắt, đã thu đồ. Người ta là đạo sư mà. Mộc Đông Ly hé miệng làm nũng nói. Thần mộ giáo chủ hướng Đông Ly cung chỗ sâu nhìn thêm mấy lần, khẽ gật đầu, nói, tiểu hài tử này, rất tốt. Mộc Đông Ly hơi khẩn trương, khẽ hỏi, giáo chủ, ngươi là Thiên Phú. Nói xong, hắn liền không còn quan tâm, hướng thần đế thiên đài mà đi. Mộc Đông Ly vội vàng đuổi kịp. Trên đường đi, nàng suy tư liên tục, vẫn cắn môi, hỏi, giáo chủ, tổng giáo bên kia, có biện pháp nào liên quan đến Lý Thiên Mệnh kia không? Điều khiến Mộc Đông Ly có chút khó chịu là, vị thiếu niên tóc đen này dường như không nghe thấy câu hỏi của nàng, không quay đầu, cũng không đáp lại. Mộc Đông Ly chỉ có thể cúi đầu, coi như mình chưa từng hỏi. Thần đế thiên đài. Trước khi giáo chủ có thể giáng lâm, các phe nhân mã tự nhiên đã tập kết hoàn tất, im lặng chờ đợi. Nhất là 64 vị người tham chiến, càng là toàn bộ đã đến đông đủ, đại đa số đều nghiêm túc, khẩn trương. Lần này quy tắc, cùng cổ yến thần đế bài vị giống nhau, đều là song phương đưa ra 32 người mạnh nhất, thông qua quyết đấu bài vị, cuối cùng sắp xếp 16 người đứng đầu. Đỉnh phong quyết đấu chính là mặt mũi sau cùng của các tộc huyền đình, 6 cuộc đầu thua đều có thể đổ tại cơ sở đệ tử trung hạ tầng của thần mộ giáo tốt, nhưng nếu đỉnh phong đệ tử cũng bị huyết ngược, vậy thì đồng nghĩa với tấm màn che sau cùng bị vén lên, khiến người ta mở mắt. Giờ phút này, toàn bộ thần đế thiên đài đều như củi khô, đã được hong khô, chỉ chờ một ngọn lửa lớn liền sẽ bùng cháy hừng hực. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trong bầu không khí này, đến cả đám mây đen kiệt áp đỉnh trên trời, trong lúc nhất thời đều không ai chú ý sự tồn tại của đám mây đen này, vô hình trung, khiến lòng người cảm thấy áp lực càng lớn. Nhất là các tộc huyền đình, bọn hắn không muốn thua nữa, cũng muốn chứng minh chính mình, nếu không về sau người đầu nhập vào thần mộ giáo sẽ càng nhiều, mà người thiệt thòi, tất nhiên là kẻ đầu nhập chậm nhất. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là coi như nhẹ nhõm, hắn ngồi trên chiếc ghế quan tài, ăn sơn hào hải vị mỹ tửu thịnh soạn trên mộ bàn, vừa nói, thần mộ giáo 32 người, đã tập kết rồi à, ai là đối thủ tranh bá của ngươi? An Định hai mắt sắc bén, nhìn về phía phương hướng tập kết của thần mộ giáo, nói, bọn họ có 3 người thất giai thiên mệnh, đều mạnh hơn Yến Xích Ảnh thứ 4 không ít. 3 người đều là thất giai. Hiển nhiên, những thiên tài của thần mộ giáo, vì thần đế Yến, đều dốc sức xông vào. Vậy Huyền Đình bên ta, có mấy người thất giai thiên mệnh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tính cả ta, chỉ có một. An Định nói. Khó. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, nói, vậy là đỉnh đầu cũng có khoảng cách, trước kia thời cổ Yến, ít nhất cảnh giới tàn hoàng tử là đủ. Hoàng Yến quyết đấu tuổi tác, kéo dài 10.000 năm, so với cổ Yến càng có thể nói rõ vấn đề. Không còn cách nào. An Định khẽ thở dài, nói, Ngụy Ương có Bích Thiên Lục Liên, đoán chừng cũng có thể cùng thất giai đánh cược một lần. Rất khó, bọn họ không phải kẻ dễ đối phó, mà lại ta và ngươi khác biệt, ta đánh nhau kinh nghiệm quá ít. Ngụy Ương yếu ớt nói. Nói xong, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hỏi, nếu ngươi sớm nói, có lẽ ta có thể lên, hiện tại danh sách đối chiến đã có, đã muộn. Lý Thiên Mệnh hiện tại muốn tập trung tinh thần trở thành thiên mệnh trụ thần, quả thực không muốn chậm trễ ở đây. Không sao, ta tin tưởng các ngươi có thể leo lên đỉnh, ta càng có mặt mũi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đó là An Định, ta có thể không liên quan đến mặt mũi của ngươi. Ngụy Ương khẽ cười nói. Chúng ta đánh riêng, không liên quan gì đến hắn. An Định ho khan nói. Lý Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. Dù sao việc này có liên quan đến mặt mũi của mình hay không, các nàng nói cũng không tính, toàn bộ người Huyền Đình quyết định. Ba vị nào là thất giai? Lý Thiên Mệnh liền đổi đề tài, nhìn về phía thiên tài Hoang Yến xuất chiến của thần mộ giáo, từng người đảo qua. An Định còn chưa giới thiệu, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã dừng lại trên một nữ hai nam ở giữa. Dù là trong đám đông thiên tài, khí chất của ba người này đều rất siêu nhiên, so với Yến Xích Ảnh, Tinh Huyền Giao còn chói sáng hơn. Hoàng Cực Thái Tang, Thái Thương Ngân Hách, hai người này là thiên tài bản hiệu trong vạn tuế của Hoàng Cực Mạch, Thái Thương Mạch, đều là con trai của mạch chủ. An Định nói về hai người này, chính là hai nam mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, một trái một phải. Trong đó Hoàng Cực Thái Tang kia là một người thú sư mặc kim giáp, dáng người khôi ngô vô hạn, ánh mắt hắn có một cổ sắc bén, khí chất bá đạo, so với An Định có phần giống nhau. Thần mộ giáo cũng có quân đội của mình, Hoàng Cực Thái Tang này hiển nhiên là ở đây lịch luyện. Quân thần mộ bình thường cơ bản đều là ưng phái của thần mộ giáo, bọn hắn chủ trương đối với Huyền Đình đều so sánh cấp tiến, cũng là xem thường chúng ta nhất. An Định thản nhiên nói. Điều này rất bình thường. Lý Thiên Mệnh trước kia cùng Hoàng Cực Mạch, Thái Thương Mạch, không có mâu thuẫn gì, nhưng điều này không có nghĩa là bọn hắn cùng An Định, cùng các tộc Huyền Đình không có mâu thuẫn. Một vị khác là Thái Thương Ngân Hách, mặc trường bào màu bạc, tướng mạo yêu dị, hồn lực kinh người, có một loại cảm giác âm nhu âm u, rõ ràng cũng không phải hạng người dễ trêu. Bất quá, muốn nói hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người nhất, khẳng định vẫn là một nữ đứng giữa hai nam Hoàng Cực Thái Tang, Thái Thương Ngân Hách kia. Nữ tử kia, tóc đen mắt đen, khí chất cô lạnh, có một loại khí tức suy bại, da dẻ có chút u ám, cho người ta một loại cảm giác không tốt, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến mộ địa đây coi như là Lý Thiên Mệnh gặp qua kẻ mang mộ thần mạch lớn nhất. Nếu không phải làn da màu u ám, chỉ nhìn ngũ quan, nữ tử này vẫn cực đẹp, có lẽ so Tinh Huyền Giao còn xuất sắc hơn, nhưng giờ đây, so với mỹ mạo, nàng mang đến nhiều hơn một loại kính sợ. Đây cũng là con gái giáo chủ. Lý Thiên Mệnh suy đoán từ hình dáng nàng. Đúng vậy. An Định gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú thiếu nữ kia, nói, nàng gọi thần Huy, nghe nói, thủ đoạn còn độc ác hơn cả đệ đệ nàng. Xem như đám con nối dõi của giáo chủ, nàng là người có tính khí tệ nhất. Hiểu rồi. Xem ra, đây mới là đối thủ lớn nhất của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Trước qua Hoàng Cực Thái Tang, Thái Thương Ngân Hách rồi tính. An Định đáp. Không phải. Lý Thiên Mệnh chỉ vào hàng ngũ đối chiến mới xuất hiện, nói, dựa theo hàng ngũ này, các ngươi có thể sẽ gặp nhau ở vòng 16 tiếng 8. Không đến được trận quyết chiến. Ách. An Định không khỏi trợn mắt, im lặng nói, đây là người của hoàng tộc, cùng thần mộ giáo cấu kết sắp xếp, nói tốt cho ta vị trí hạt giống, kết quả lại để ta làm bia đỡ đạn. Nhìn qua liền thấy, lộ tuyến phá vây của Ngụy Ương tốt hơn rất nhiều, còn An Định thì gian nan trùng điệp. Đương nhiên, với những gì Ngụy Ương và An Định đang thể hiện, Ngụy Ương vẫn cho người ta hy vọng nhiều hơn một chút. Hơn nữa, hoàng tộc kia chắc chắn còn muốn giữ vị trí tốt nhất cho hoàng tử, công chúa của bọn họ. Hàng ngũ này, tuy không công bằng, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng chẳng cần quan tâm đến những thứ này. An Định chỉ lẩm bẩm vài câu, vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm tính. Nàng hiện tại, dốc lòng gây dựng sự nghiệp, chẳng có chút công phu nào cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện yêu đương, chỉ muốn trở nên nổi bật vì gia đình, vì An Ninh phủ, vì An tộc, vì Huyền Đình tranh một hơi. Giáo chủ kia còn đến không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất nhanh đến giờ yến chính thức mở màn, hơn 10 triệu người khổ đợi, vẫn không đợi được nhân vật truyền kỳ này. Có thể vốn dĩ không đến, cũng có thể tới, nhưng không muốn lộ diện. An Định dừng một chút, lại nói, dù sao, sẽ không chờ hắn đến mới bắt đầu. Dù sao thần đế yến, bất luận yến nào, dù là yến cuối cùng, thời gian kéo dài cũng rất dài, nhất là khi có người bị thương, vì công bằng, mỗi trận đều phải chờ. Giáo chủ kia, muốn đến lúc nào cũng được, nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ không ngồi lì ở đây lâu như vậy. Và như An Định nói, thần mộ giáo rất nhanh tuyên bố thần đế bài vị cuối cùng yến, giờ phút này bắt đầu. 64 vị thiên tài đỉnh phong quyết đấu, dĩ nhiên là đánh từng trận một, mỗi trận đều được chú ý rất nhiều. Trận chiến mở màn, chính là con gái giáo chủ thần Huy ra sân, quyết đấu với một nữ tử của diệt tộc, Huyền Đình. Nữ tử kia vừa lên đài, còn chưa kịp mở miệng, đã bị thần Huy một chưởng đánh cho trụ thần bản nguyên bay ra, đến cơ hội đầu hàng nhận thua cũng không có, trực tiếp trọng thương bị loại. Thần Huy không nói hai lời, xuống đài ngay, tổng cộng không tốn của mọi người đến ba cái hô hấp. Một màn như vậy, tự nhiên khiến hơn 10 triệu người của thần mộ giáo sảng khoái vô cùng, nỗi bị khuất vì yến xích ảnh chiến bại, lợi thế của đệ tử thần mộ 300 năm trước, đã sớm tan thành mây khói, giờ phút này quyết chiến, biểu lộ của vô số giáo chúng, tự nhiên vô cùng dễ chịu, dương dương tự đắc. Nếu Lý Thiên Mệnh còn tham chiến, bọn họ có lẽ sẽ còn khẩn trương đôi chút, không có Lý Thiên Mệnh quái vật không hợp lẽ thường này, bọn họ sợ gì? Bởi vậy, bên Huyền Đình các tộc, mấy chục vạn người cũng như vừa ăn một chưởng, đầu óc ong ong, trong lòng có chút bị khuất, nhưng lại không thấy hy vọng. Với bọn họ, việc Lý Thiên Mệnh cuối cùng không trúng đồ bảo mệnh, tham gia thần đế yến, cũng tương đương với một trận nhận thua, từ bỏ, bởi vì thần mộ giáo đã cho hắn cơ hội. Từ một chưởng của thần Huy, cục diện cuối cùng yến chính thức bắt đầu. Giáo chúng thần mộ phách lối, cùng các tộc Huyền Đình chết lặng, từ đó tạo thành sự đối lập rõ ràng. Không ai trách Lý Thiên Mệnh, dù sao Hoang Yến là Hoang Yến, vốn không phải sân khấu của hắn, thế yếu của Hoang Yến, vốn là do Huyền Đình chôn xuống mấy chục vạn năm nay. Trên yến đài kia, từng trận quyết đấu, kịch liệt diễn ra. Lý Thiên Mệnh lúc rảnh rỗi, liền củng cố cảnh giới vừa tăng lên, ngẫu nhiên cùng An Định nói chuyện phiếm, cũng như thư giãn tâm tình cho nàng. Thời gian trôi qua. Trận cuối cùng yến của Hoang Yến này, đánh cũng khá mãnh liệt, vòng quyết đấu thứ nhất, tự nhiên chưa có tình huống thương tổn nghiêm trọng, nên tiến độ tổng thể rất nhanh. Tình hình vòng thứ nhất, tự nhiên không lạc quan, thiên tài Huyền Đình có thể vào vòng tiếp theo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vòng thứ hai, 32 tiếng 16, do có một bộ phận bị thương ở vòng trước, tiến độ bắt đầu chậm lại. Hai trận chiến này với An Định, tạm thời chưa có gì khảo nghiệm, bởi vậy nàng cũng chưa thể hiện thực lực chân chính. Thế mà, vòng thứ ba, 16 tiếng 8, nàng sẽ phải trực tiếp đụng độ thần Huy. Đánh xong trận này, thực tế, kết cục cuối cùng yến đã lộ diện. Với Lý Thiên Mệnh, đây là ván cạnh tranh đầu tiên giữa An Định và thần Huy, ai thắng người đó vô địch. Bất luận ai hạ được đối phương, về sau sẽ không ai cản nổi. Ngoại nhân không biết thực lực của An Định, tự nhiên không có giác ngộ như Lý Thiên Mệnh. Rất nhanh. 16 cường đã được quyết định. Khá trớ trêu, trong Hoang Yến này, bên Huyền Đình tiến vào 16 cường, cũng chỉ 5 người, còn thần mộ giáo là 11 người. Cổ Yến cũng vậy. Nếu không có An Định, Ngụy Ương, liều mạng mấy tầng dết đến đây, thì là 3 sau 13. Vẫn thẳng lúng túng. Ngụy Ương và An Định vì quân đột khởi, cũng coi như để các tộc Huyền Đình chút thở ra một hơi, dễ chịu hơn một chút. Bất quá, còn phải xem 5 người còn lại này, về sau phát huy thế nào, nếu vòng thứ 3 toàn bộ bị loại, mấy chục vạn người này, vẫn chỉ có thể cúi đầu, chật vật rời đi trong tiếng cười nhạo. Trận chiến giữa An Định và Thần Huy, ở vòng thứ 3, trận thứ 3, hai trận quyết đấu trước đó, 4 người, bao gồm Ngụy Ương, đều không bị thương, nên trận thứ 3 này, cũng chẳng mấy chốc sẽ tới. Lý Thiên Mệnh không ngờ, mới đánh chưa đến 2 tháng, Hoàng Yến đã nghênh đón trận quyết đấu mạnh nhất trong lòng hắn. Lúc Ngụy Ương xuất chiến, các tộc Huyền Đình sau một thời gian ngắn bị khuất, có thể tính là có một lần khí thế ngất trời. Mị lực của Sâm Chi nữ thần này, sau khi mất Thái Nhất Thánh Thể, vẫn còn đó. Nhìn Ngụy Ương xuất chiến, An Định ngồi ngay ngắn trên ghế quan tài, mặc quân giáp, ngồi thẳng tắp, cùng Lý Thiên Mệnh lỏng lẻo bên cạnh, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Ánh mắt nàng luôn nhìn chăm chú chiến trường yến đài, trên mặt tràn đầy cảm giác sứ mệnh. Người nhà nàng giờ phút này đều vây quanh nàng, lặng lẽ cổ vũ, lại không ai lên quấy rầy. An Dương Vương cũng chỉ nói một câu, tận lực cũng là anh hùng. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng không biết nàng có thắng được không, bởi vì nàng chung quy là An Định, mà không phải chính Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có nhiều thủ đoạn để tạo kỳ tích, còn An Định không có loại hào quang đó. Nàng tự hồ là một người có tài nhưng thành đạt muộn, bình dị nhưng giàu trách nhiệm và khát vọng. Trong âm thầm phấn đấu, nàng đạp lên phi kiếm vận mệnh, tiến vào chiến trường cao nhất dành cho kẻ dưới vạn tuế, đối đầu với thần Huy, con gái của giáo chủ Mộ Thần giáo, người tập hợp những hào quang đỉnh phong và huyết mạch chí cao. Thần Huy, tuy không có hai đại tinh giới như đệ đệ nàng là thần tà, nhưng nàng cũng giống Tinh Huyền Vô Kỵ, đều đã khai mở cực hạn huyết mạch. Hơn nữa, cực hạn huyết mạch Mộ Thần mạch của bọn họ còn mạnh hơn Tinh Huyền mạch. An Ninh bỗng nhiên nói: "Ngươi sợ?" Lý Thiên Mệnh nhìn vẻ mặt Ngụy Ương, thuận miệng hỏi: "Ta không biết." An Ninh biểu môi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nàng, từ trong ánh mắt nàng, hắn biết nàng căn bản không hề có chữ sợ. Nàng là một nữ tử giàu tinh thần đấu tranh, áp lực càng lớn chỉ khiến nàng bộc phát mạnh mẽ hơn. Nàng, một đại tỷ tỷ như vậy, hồi tưởng lại ngày đầu mới quen nàng, rồi đi đến bây giờ, trong lòng mình, nàng rốt cuộc có vị trí gì? Lý Thiên Mệnh trong lòng ngơ ngác một chút, nói thật, đáp án của hắn cũng là một câu không biết. Cái không biết này bao hàm sự không xác định về tương lai của bản thân, cũng có sự không xác định về ý nghĩ của nàng. Giống như Ngụy Ương, dù rất nhiều cô nương có hảo cảm với hắn, nhưng bản thân các nàng tuyệt đối không phải là không có chính mình thì không được. Mà những tỷ tỷ này, mặc kệ là An Ninh hay Ngụy Ương, các nàng luôn thành thục hơn, càng biết thu liễm tâm tư. Chỉ là Ngụy Ương dễ chịu hơn, còn An Ninh, vô luận là Lý Thiên Mệnh hay nàng, hiện tại đều mắc kẹt trong một tình trạng rất khó chịu, tiến một bước thì không xác định, lùi một bước thì khó dứt bỏ. Thôi vậy, đến lúc rồi sẽ có đáp án, vẫn là cứ xem trận chiến này, xem nàng có thể thành toàn bản thân không. Đối với An Ninh mà nói, vì nàng của quá khứ, một người rất bình thường, vì An Ninh phủ không được coi trọng, vì An tộc sắp ruồng bỏ tổ tiên để đầu nhập vào Mộ Thần giáo, hay là vì Huyền Đình, một trận chiến này, nàng đều phải thề sống chết xuất kích. Đây cũng là điểm khác biệt giữa nàng và Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đánh bại thần tà, cũng giống như một người chơi, còn nàng đứng trên yến đài, giống như đứng trên chiến trường, nàng gánh trên vai tôn nghiêm của An tộc và Huyền Đình. Bởi vậy, trước ý chí mãnh liệt của nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể im lặng, yên lặng nhìn nghiêng khuôn mặt nàng. Cũng không thể không nói, khi nàng gánh vác sứ mệnh, chiến niệm ngập trời, gò má nàng càng có một vẻ đẹp khiến người ta trầm mê. Nữ tử và cương nghị vốn rất khó liên hệ với nhau, nhưng trên người An Ninh, chúng dung hòa một cách hoàn mỹ. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, nàng thì nhìn về phía yến đài. Ánh mắt hai người đều rất nóng. Trong lúc nàng chăm chú nhìn, vòng thứ ba, trận đầu kết thúc. Ngụy Ương lần này đối đầu với Tinh Huyền Giao, người đã bị An Ninh đánh bại. Những vết thương kia của nàng đã sớm khỏi hẳn, khôi phục toàn thịnh. Đáng tiếc lần này, nàng vẫn bị Ngụy Ương đánh bại, dừng bước ở top 16. Vị đại tiểu thư Tinh Huyền mạch này đương nhiên tức muốn chết, thua trận còn mắng Ngụy Ương nửa ngày, đơn giản là nhục mạ nàng dựa vào hầu hạ heo chó mới kiếm được thực lực, là nỗi sỉ nhục của nữ nhân, vân vân. Ngụy Ương nghe rất tức giận, nhưng không thể phản bác. Bất quá, khi nàng nhìn thấy các tộc Huyền Đình, bao gồm rất nhiều con nối dõi đế tộc, đều đang vì nàng, một xăm thú tộc nữ tử mà hô to, nàng cảm thấy thực lực này mặc kệ đến từ đâu, đều đáng giá. Nàng dết vào bát cường, cuối cùng vì các tộc Huyền Đình góp một chút sức lực trong bữa tiệc cuối cùng này. Thế mà, ngay sau đó, Yến Xích Ảnh bạo lực đánh tan thập lục hoàng tử Huyền Đình, dùng ma huyết tộc chân đạp cái gọi là thánh huyết tộc, khiến quỷ thần Huyền Đình bị vô cùng nhục nhã, ai nấy gần như thổ huyết. Chiến bại quan trọng như vậy tuyệt đối khiến lòng các tộc Huyền Đình nặng trĩu, rớt xuống đáy vực. Trong thời khắc đáy vực như vậy, An Ninh sắp xuất chiến, đụng độ chí tôn vạn tuế của thần Mộ giáo, không thể nghi ngờ là bóng mây trùng điệp. Thần Huy ở thần Mộ giáo có danh xưng nữ vương. Danh xưng này thứ nhất là bắt nguồn từ thực lực bá chủ dưới vạn tuế của nàng, thứ hai là bắt nguồn từ tính cách bá đạo của nàng. Tinh Huyền giao cũng chỉ là điêu ngoa mà thôi, còn nàng là bá đạo, không coi ai ra gì, giết người phóng hỏa cũng không cần lý do, không ai quản được. Trên yến tiệc hoang dã này, không ai muốn trở thành đối thủ của nàng, nếu không, đến thời gian nhận thua có lẽ cũng không có, lựa chọn không lên đài tuy mất mặt, nhưng là phương án tốt nhất. Oanh! Sự thật chứng minh, nàng chẳng những bá đạo mà còn rất thiếu kiên nhẫn. Ngay khi Yến Xích Ảnh vừa đá thập lục hoàng tử xuống yến đài, còn chưa rời đi, nàng đã rơi xuống giữa yến đài, thân thể nhìn như yếu đuối trực tiếp gây ra rung động cho yến đài. Yến Xích Ảnh vốn đang ở đỉnh cao nhân sinh, vừa rửa sạch nỗi bị khuất do Lý Thiên Mệnh mang lại, lúc này gặp thần Huy, vội vàng không dám nói nhiều, chào một tiếng rồi tranh thủ thời gian rút khỏi yến đài, nhường vị trí nhân vật chính cho thần Huy. Đối chiến song phương, thần Huy, An Ninh. Khi dòng chữ hoàng kim trên yến đài xuất hiện tên An Ninh, hơn 10 triệu người ngay lập tức nghĩ đến Lý Thiên Mệnh. Trong mắt mọi người, An Ninh không phải Ngụy Ương, đây vẫn chưa tính là trận quyết đấu mạnh nhất, nhưng chỉ cần thêm yếu tố Lý Thiên Mệnh, hiệu quả sẽ lập tức tăng vọt. Thần Mộ giáo tự nhiên là căm hận, vô số người thần Mộ giáo muốn hung hăng trút bỏ nỗi biệt khuất với Lý Thiên Mệnh. Còn các tộc Huyền Đình vừa trải qua thảm bại của thập lục hoàng tử, đang khó chịu tích huyết, vô luận ai đụng độ thần Huy, bọn họ đều khó ngẩng đầu, khó có bất cứ hy vọng nào. An Ninh, dù sao cũng không phải Lý Thiên Mệnh. Nàng từng là người như thế nào, các tộc Huyền Đình đều quá quen thuộc. Thiên binh quý, thiên phú trung bình, không vào nổi top 100 hoang bản Huyền Đình, sớm bị loại trong các cuộc tranh tài thiên tài, xuất thân biên giới, vô danh tiểu tốt. Mà đối thủ của nàng, nữ vương Vạn Tuế của Thần Mộ Giáo, con gái của giáo chủ Mộ Thần Mạch, người có hào quang rực rỡ nhất mảnh đất này. Làm sao dám có ý tưởng gì? Chỉ cầu có thể giữ được tính mạng, đừng thua quá thảm. Bởi vậy, trong lúc đối phương thanh thế ngút trời, còn bên mình cúi đầu thở dài, An Định đứng lên, nàng đối mặt với vô số mây đen. Bao gồm trên đỉnh đầu, đám mây đen tạo thành từ tinh vân hỗn độn hắc ám. Lý Thiên Mệnh trước đó vẫn luôn chăm chú vào 16 cường chiến, giờ phút này ngẩng đầu lên mới phát hiện, Thần Mộ Giáo hỗn độn mây đen đã đến mức này. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chiếu đến bầu trời, đã là một mảnh đen kịt, so với đêm tối còn tối hơn, hắc ám hỗn độn lực lượng đã như một vùng đại lục tăm tối, trùm lên đỉnh đầu tất cả mọi người. Đen nghịt, khiến người không thở nổi. Cũng bởi vì mọi người ở đây đều đang chăm chú thần huy, mới không nhìn kỹ, nếu không đoán chừng đã ầm ĩ cả trường. An Định, cái kia nguyền rủa. Đang lúc Lý Thiên Mệnh muốn nhắc đến vấn đề này, An Định lại vào thời khắc này, mặc quân giáp, đằng không mà lên, nháy mắt bay qua thương thiên, dường như bay vào hắc ám. Đương nhiên, nàng leo lên yến đài chiến trường, chỉ là vì hắc ám hỗn độn mây đen đã ép xuống quá thấp, cơ hồ trùng lên phía trên yến đài, đến mức vị trí kia đã có chút che chắn tầm mắt. Oanh! Thần Huy! Đem con súc sinh này rút gân lột da. Tháo cái bán bút trang bị kia ra, để Lý Thiên Mệnh mở to mắt mà nhìn. Dựa vào chịu thương đổi lấy thực lực, khác gì gà, mau để cho phế vật này tỉnh mộng đi. Giờ khắc này, mấy chục vạn năm nhẹ thiên tài của Thần Mộ Giáo đem sự phẫn nộ vô năng đối với Lý Thiên Mệnh trút lên An Định, có thể thấy được Ngụy Ương và An Định liên tiếp đánh bại Tinh Huyền Giao đã khiến bọn hắn hận thấu xương. Lửa giận của bọn hắn như biển gầm. Mà Huyền Đình bên này, dù có tiếng gầm ủng hộ, nhưng ở địa bàn của người ta, sao có thể so được với đối phương? Ý phải thẳng, khí mới tráng. Cái gọi là phương thức cường đại của An Định thực sự khiến người ta khó tin phục. May mắn bên ngoài Thần Mộ Giáo, những thái cổ đế quân nghe nói An Định đại nhân đăng tràn chiến thần sáng chói, lại hô hào chấn thiên. Tất cả những điều này đối với An Định mà nói, đều rất trọng yếu. Sự chèn ép từ đối diện rất trọng yếu. Sự chống đỡ từ phía sau cũng rất trọng yếu. Hai thứ kết hợp lại, cũng là ý nghĩa của chiến đấu. Hô! Nàng hít một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thần huy lạnh lùng trước mắt. Thỉnh tứ! An Định vừa nói hai chữ này, chữ giáo thứ ba còn chưa kịp thốt ra, một bàn tay bất thình lình đã quạt đến trước mặt nàng. Người này thật sự là ngạo mạn vô lễ đến cực hạn. Trong lòng An Định phẫn uất. May mà nàng đã sớm quen thuộc đối phương, tự có phòng bị, mũi chân điểm một cái, không gian sau lưng một lõm, nàng liền nhẹ nhàng như thường, tránh thoát một chưởng này. Một chiêu né tránh này, khiến cả hai bên đều hơi ngẩn ra. An Định chiến ý điệp gia lửa giận, hoàn toàn tiến vào trạng thái, đôi mắt như ma long khóa chặt thần huy. Người nghe thấy chưa? Bọn chúng nói, ngươi chỉ là một con gà bị cưỡng ép vỗ béo. Thần Huy không quan tâm An Định có chút bản lĩnh, chỉ nhíu mày, chế nhạo nhìn nàng. Những lời này, An Định nghe đã nhiều. Vậy ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con sâu mọt sinh ra trong bát vàng. Nàng nói. Cách nói này, Thần Huy lần đầu tiên nghe được. Nói thật, nàng có chút tức giận, còn tức giận bật cười. Rất tốt. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu, tu hành không chỉ dựa vào mỗi cái mồm. Nàng nói. Đánh bại ngươi là đủ. An Định đáp. Thần Huy cười. Tuy đang cười, nhưng trong mắt nàng, ngọn lửa muốn hành hạ người đã bùng cháy hừng hực. Khi mọi người nghe được những lời ngoan độc giữa hai người, liền biết trận chiến này tuyệt đối không chết không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tâm tình Lý Thiên Mệnh lại ở bên ngoài cuộc tỷ thí này, khi tất cả mọi người chú ý đến thời khắc thế như nước với lửa, hắn lại có dự cảm bất tường. Phanh phanh phanh. Tim hắn đang cuồng loạn. Hắn có quan tâm đến An Định không? Trước lúc này, hắn không biết nên nói thế nào, nhưng khi mây đen che phủ đỉnh đầu, hắn lại có một loại cảm giác khó thở, cảm giác này quá khó tiếp nhận. Không được. Không thể đánh. Câu nói bất ngờ của Lý Thiên Mệnh khiến An Dương Vương và Ngụy Ôn Lan đều ngơ ngẩn. Có ý gì? An Dương Vương nhíu mày hỏi. Lý Thiên Mệnh đè nén sự khó chịu, mây đen trên đỉnh đầu như che khuất trái tim hắn, tim đập loạn xạ, nhìn lên không trung nói, nàng gặp nguy hiểm. Trên trời. Mây đen. An Dương Vương nghe vậy, toàn thân chấn động. Hắn đang định nói điều đó không thể xảy ra, hắc ám kỳ mới bắt đầu, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh vậy mà vọt thẳng lên trời. Thân ảnh này, đối với chiến trường hết sức căng thẳng này mà nói, thực sự quá đột ngột, quan trọng là người này vẫn là Lý Thiên Mệnh. Bất quá, An Định và Thần Huy đều không thấy, các nàng đang trong lúc đấu khí, mỗi người đều tế ra tinh giới, hóa thành thần binh tinh giới, hướng về đối phương đánh tới. Thiên Mệnh. An Dương Vương giật mình, vội vàng đuổi theo. Hắn vẫn còn khó tin, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắc ám hỗn độn lực lượng trong mây đen phía trên yến đài đột nhiên bạo nổ, trong chớp mắt, tinh vân kịch biến. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, trong sự kịch biến của tinh vân đen này, Trọng Thiên Chi Nhãn bất ngờ khóa chặt ba đạo cự ảnh trong phong bạo đục ngầu cùng cực. Ba đạo đều là tinh hồn chiếu vương. Ba đầu tinh hồn chiếu vương này làm sao đến được nơi này? Điều này không còn quan trọng. Lý Thiên Mệnh không ngờ bọn chúng lại xuất hiện nhanh như vậy, càng không ngờ bọn chúng có thể ẩn tàng như thế. Khi hắn phát hiện ra, cả ba cùng nhau tỏa định An Định. Trên người An Định có một lời nguyền rủa do tinh hồn chiếu vương lưu lại. Mà lời nguyền rủa này vốn dĩ dành cho Lý Thiên Mệnh, vì hắn đã giết một con tinh hồn chiếu vương. Rầm rầm rầm. Thiên địa biến sắc, hàng vạn người tại chỗ đều kinh sợ, mờ mịt, vô ý thức ẩn núp, thương thiên phía trên hắc ám hỗn độn tinh vân trực tiếp như biển cả rơi xuống, nuốt trọn cả yến đài chiến trường. Như vậy, An Định và Thần Huy tự nhiên biến mất khỏi tầm mắt của vạn chúng. Lúc này, ai còn quan tâm đến quyết đấu của các nàng? Tất cả mọi người hoàn toàn mộng, trợn to hai mắt, thực sự nóng nảy chỉ có một số ít người. An Dương Vương và Ngụy Ôn Lan biết chuyện nguyền rủa, bọn họ thậm chí còn chưa thấy tinh hồn chiếu vương, nhưng cũng biết, giờ phút này An Định nguy cơ sớm tối. Có ba con tinh hồn chiếu vương. Lý Thiên Mệnh gào thét, người như một đạo lợi kiếm, xông lên mây xanh, trực tiếp tiến vào hỗn độn tinh vân. Ông ông. Phía sau hắn, An Dương Vương sắc mặt đại biến, dù xuất phát sau, nhưng cũng đồng thời tiến vào hắc ám hỗn độn với Lý Thiên Mệnh. Vừa tiến vào, Lý Thiên Mệnh đã đối diện đụng phải một người. Đó là một thiếu niên tóc đen, thuần túy như ngọc, hắn lướt qua Lý Thiên Mệnh, trên tay ôm một người. Chính là Thần Huy. Thần Huy vẫn còn mờ mịt và hoảng sợ, đã bị thiếu niên tóc đen kia mang đi, phút chốc rời đi. Lý Thiên Mệnh không biết đây là ai, dù sao hắn đã mang Thần Huy đi. Thần Huy không sao, trong hắc ám hỗn độn tinh vân này, người gặp nguy hiểm chỉ có An Định. Hốc mắt hai người đàn ông đều đã đỏ bừng, An Dương Vương trong hỗn loạn này cũng không thấy vị trí của An Định. Bên này. Dưới sự dẫn đường của Lý Thiên Mệnh, ông kéo tay hắn, cùng nhau lao về phía vòng xoáy hắc ám nặng nề nhất hết chương 5166. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.